Nàng liền đứng ở Lê Tiềm đối diện, tận mắt nhìn thấy hắn mở ra chuyển phát nhanh túi lấy ra thủ công tinh xảo S đại thông chi thư, tận mắt nhìn thấy hắn vui mừng ra mặt, chính mắt nhìn hắn vui vẻ giá trị tiêu lên tới 99 phân. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu, đối Mạc Mạt nở nụ cười. Trong mắt hạnh phúc cơ hồ sắp tràn ra tới, như thế nào không hủy đi. Mạc Mạt tâm còn treo. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lê Tiềm, gàn từng chữ một mà nói, nếu thật sự có kiếp sau, ngươi nhất định phải nhớ rõ ta. Đương nhiên, Lê Tiềm không hiểu được nàng vì cái gì như vậy chấp nhất với kiếp sau loại này vô cùng kỳ diệu sự tình. Hiện tại hắn chỉ nghĩ mau chóng xác nhận hai người hay không thật sự đều bắt được thông chi thư. Vì thế hắn duỗi tay đem Mạc Mạt trong lòng ngực chuyển phát nhanh túi đoạt lại đây. Sau đó từ bên trong lấy ra cùng chính mình giống nhau như lúc thư thông báo trúng tuyển. Bùm! Bùm! Lê Tiềm ôm lấy nàng, Mạc Mạt, ta hảo vui vẻ. 99! 100! Quen thuộc bạch quang hiện lên, thế giới yên lặng. Đinh! Nhiệm vụ thành công! Mạc Mạt chậm rãi rũ xuống tay, nghe hệ thống báo thanh âm. Chúc mừng ký chủ, cái thứ hai thế giới giáo bá kiểu mềm tiểu tiên nữ nhiệm vụ thành công, sắp đi thông thế giới tiếp theo. Khen thưởng đâu? Thế giới này ta nhiệm vụ hoàn thành không kém đi. Mạc Mạt ngẩng đầu hỏi. Này thế giới vô khen thưởng, ký chủ còn đem gặp phải trừng phạt. Cái quỷ gì? Đây là cái gì quy tắc? Dựa vào cái gì muốn trừng phạt? Mạc Mạt buồn bực mà từ Lê Tiềm trong lòng ngực chui ra tới, đối với không trung hô, vì cái gì muốn trừng phạt? Ta không có làm sai cái gì a? Ký chủ thông qua kiếp trước kiếp này kiếp sau chờ phương thức, hướng công lược đối tượng nhắc nhở song song mau xuyên thế giới sự tình, hơn nữa còn hướng công lược đối tượng đưa ra nhớ kỹ ngươi yêu cầu, này hoàn toàn vi phạm xuyên nhanh hệ thống thủ tục. Ta không có thật sự nói ra a. Mạc Mạt khí muốn khóc, hơn nữa Lê Tiềm cũng không có tin tưởng a. Người bình thường sao có thể tin tưởng cái gì kiếp trước kiếp này? Bất luận công lược đối tượng hay không tin tưởng, ký chủ cách làm xác thật vi phạm quy định. Tại hạ cái thế giới, ngươi đem tiếp thu trừng phạt là công lược đối tượng vô thật thể. Công lược đối tượng vô thật thể. Này lại là cái quỷ gì? Mạc Mạt còn không có hỏi ra khẩu, thân thể liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt hấp lực. Giây tiếp theo, nàng liền hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Đương nàng lại mở mắt ra khi, phát hiện chính mình dựa vào phòng hóa trang ghế trên ngủ ga ngủ gật, mà chuyên viên trang điểm chính cầm bàn trải ở trên mặt nàng quét tới quét lui. Này gian phòng hóa trang phi thường xa hoa, to như vậy hóa trang kính trước tràn đầy mỹ quang đèn. Trong gương nàng nhìn qua cũng liền 20 tuổi xuất đầu, vẫn như cũng là nàng mặt, tinh xảo trang dung phối hợp hoa mỹ lễ phục, thoạt nhìn so bất luận cái gì một cái thế giới đều phải mỹ. Nàng trinh lăng 2 giây, hệ thống cốt truyện rốt cuộc truyền tiến nàng trong đầu. Mà nàng cũng rốt cuộc minh bạch hệ thống cái gọi là công lược đối tượng vô thật thể là cái gì trừng phạt. Lần này xuyên quyển sách này tên là Ảnh Đế Tuyệt Mỹ Idol, nguyên nam chủ là Ảnh Đế, nguyên nữ chủ là một người sướng nhảy idol, mà Mạc Mạt đúng là nguyên nữ chủ người đối diện. Đến nỗi nàng công lược đối tượng Lê Tiềm. Trong nguyên tắc chung liền cái tên đều không có. Bởi vì Lê Tiềm là nàng nguồn vàn anti-fan chung một viên, cũng là nguyên nữ chủ fan trung thành. Nguyên nữ chủ đi trạch nam nữ thần lộ tuyến, phần lớn đều là nam tính, mà nàng xuất đạo khi cũng tỏ vẻ chính mình bạn trai chính là chính mình các fan. Nhưng không bao lâu, liền quỳ gối ở Ảnh Đế quần Tây Hạ. Hai người luyến ái thạch trùy tuân ra lúc sau, đem nàng những cái đó nam phấn tâm hung hăng bị thương cái thấu. Mà Lê Tiềm làm đông đảo fans một viên. Hẳn là chính là như vậy bị ngược đến. Nhưng hắn trong nguyên tắc chung liền cái tên đều không có, này nên như thế nào tìm a? Mạc Mạt sức đầu mẹ chán, thừa dịp chuyên viên trang điểm nghỉ ngơi khoảng cách, nàng mở ra hủy bồ soát soát. Kết quả đề cử trang điều thứ nhất chính là nàng nào đó phên phát. Mạc Mạt, ta tưởng ngươi. Phên ID là nhìn chằm chằm cậu Mạc Tiềm. Tiềm. Chẳng lẽ nói, cái này phên chính là Lê Tiềm. Hắn không phải án tì phân sao. Như thế nào sẽ nói ta tưởng ngươi? Mạc Mạt đột nhiên nhớ tới chính mình ở trước thế giới cùng Lê Tiềm ước định. Là ám hiệu. Ở trước thế giới nàng cùng Lê Tiềm ước định quá, nếu Lê Tiềm còn nhớ rõ nàng, liền nói một câu ta tưởng ngươi làm ám hiệu, mà nàng tắc sẽ hồi phục một câu ta cũng tưởng ngươi, bà bối. Mạc Mạt đôi mắt nháy mắt sáng lên. Khó trách hệ thống sẽ đối nàng không cẩn thận lộ ra kiếp trước kiếp này sự tình làm ra trừng phạt, bởi vì nàng kia một câu lơ đãng nói, tuy rằng sẽ không khiến cho trước thế giới Lê Tiềm chú ý. Lại sẽ ở trong lòng hắn để lại thật sâu dấu vết. Sẽ làm hắn đem này đoạn ký ức đưa tới thế giới tiếp theo. Sẽ làm hắn nhớ rõ hai người từ trước quá vãng. Nguyên lai. Lê Tiềm thật sự nhớ rõ nàng. Mạc Mạt hưng phấn cực kỳ, vội vàng cờ lực mở vị này tên là nhìn chằm chằm cẩu Mạt Tiềm ấy bồ chủ trang. Tưởng dây cốt tin nhắn qua đi hỏi một chút hắn điện thoại cùng địa chỉ. Sau lại cảm thấy có điểm đường đột. Liền trước tiên ở hắn này Mạc Mạt, ta tưởng ngươi ấy bổ phía dưới hồi phục một cái, ta cũng tưởng ngươi. bà bối. Phần 58. 3 giây sau, vậy bù tin tức nhắc nhở âm thực mau vang lên. Mạc Mạc Cờ Lạc mở di động vừa thấy, nhìn chằm chằm Cẩu Mạt Tiềm hồi phục nàng. Phiền thoái ngươi nhìn xem xứng đủ, cảm ơn. Mạc Mạc buồn bực, lúc này mới phát hiện hắn này vậy bù còn xứng cái đồ. Cờ Lạc mở vừa thấy, nền trắng chữ đen, cực đại đi tìm chết hai chữ. Cho nên này vậy bù hợp với xứng đủ cùng nhau đọc chính là Mạc Mạc, ta tưởng ngươi đi tìm chết. Mạc Mạc. Chương 58 canh 1. Tuy rằng biết thế giới này Lê Tiềm nhân vật giả thiết chính là nàng ạn tỷ fan, nhưng nhìn đến câu này đi tìm chết Mạc Mạt cũng thiếu chút nữa khí mà ngất đi. Cái này cậu nam nhân. Mạc Mạt tức muốn hộp máu mà chọc khai nhìn chằm chằm Cẩu Mạt Tiềm lấy bộ chủ trang, phát hiện người này trên lấy bộ đều là hắc nàng liêu, trừ bỏ này làm nàng đi tìm chết lấy bộ ngoại, điểm tán nhiều nhất chính là một cái hắn chuyển phát Mạc Mạt bảy tông tội. Nguyên chủ Mạc Mạt cùng nữ chủ Vu Nhược Phỉ đều là từ một cái tên là Y Ít tuyển tú nữ đoàn xuất đạo. Hai người nhân thiết bất đồng, Mạc Mạt thuộc về Mỹ. Diễm cao lãnh nhân thiết, mà Vu Nhược Phỉ còn lại là bề ngoài thanh thuần trạch nam nữ thần nhân thiết. Cho nên hai người fans đàn cũng không lớn tương đồng, Mạc Mạt fans nhiều là nữ hài tử, mà Vu Nhược Phỉ fans đều là điên cuồng trạch nam. Hai người cùng đoàn xuất đạo, nhưng từ năm trước bắt đầu liền từng người đơn phi, đường ai nấy đi, bất luận là lén vẫn là công khai trường hợp, đều hiếm khi tiếp xúc. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hai người cùng thuộc tân tấn tiểu hoa, rõ ràng thuộc về cạnh tranh quan hệ. Kỳ thật hai người nhưng thật ra không có gì đặc thù ăn tết. Nhưng Lê Tiềm ạn thì Phan Hảo chuyển phát cái kia bảy tông tội ấy bố lại không phải như vậy viết. Điều thứ nhất thình lình chính là nàng cùng Vu Nhược Phỉ sự tình. Hình ảnh là một cái động đồ, hẳn là hai người còn ở tham gia tuyển tú trong lúc, động đồ động tác là Mạc Mạt hung hăng mà đẩy Vu Nhược Phỉ một phen. Mạc Mạt lại đối chuyện này một chút ấn tượng cũng không có. Nguyên tắc cốt truyện phần lớn đều là quay chung quanh nữ chủ Vu Nhược Phỉ triển khai, Mạc Mạt làm không quan trọng vai phụ chỉ có ít ỏi số bút. Giống loại này chi tiết sự tình đương nhiên sẽ không có ký lục. Mạc Mạt lại theo thứ tự đem bảy tông tội mặt khác mấy cái đều cờ lật mở, đồng dạng không có gì ấn tượng. Chẳng lẽ này đó thoạt nhìn tội ác tẩy trời sự tình. Đều là nàng làm sao? Mạc Mạt trợ lý Tiểu Trương vừa vặn đánh nước gấm lại đây, Mạc Mạt vội vàng túm chặt nàng, đem điện thoại đưa cho nàng xem, này mặt trên cái gì bảy tông tội? Đều là thật vậy chăng? Như thế nào thứ này hiện tại còn ở truyền? Tiểu Trương cả giận nói. Này đó hắc tử thật là nhàn, rõ ràng Ngọc Tỷ khoảng thời gian trước tìm người xã giao qua. Ngọc Tỷ là Mạc Mạt người đại diện, này đó từ không thành có hắc liêu sớm đều bị nàng xử lý qua. Lê Tiềm này thấy buồn là tháng trước chuyển phát, cho nên mới có thể bảo lưu lại tới, bị Mạc Mạt nhìn đến. Mạc Mạt càng để ý chính là này thấy bộ nội dung rốt cuộc hay không là thật. Tiểu Trương không nghĩ ra Mạc Mạt vì cái gì muốn chính mình tìm tội chịu, ngạnh bắt lấy loại này hắc liêu không bỏ, đành phải một cái hướng nàng giải thích. Ai nha ngươi đẩy Vu Nhược Phỉ cái này khẳng định không phải thật sự à, cái này động đồ là video lộn ngược, ngươi là đỡ nàng một phen. Mạc Mạt gật gật đầu, mặt ngoài bình tĩnh mà ý bảo nàng tiếp tục nói, trong lòng thầm mắng Lê Tiềm là cái thiểu năng trí tuệ, cư nhiên liền loại này hắc liêu đều tin tưởng. Đệ nhị điều, Trình Dung Tiểu Trương đem gương sử đến Mạc Mạt trước mặt, ngươi nhìn xem ngươi gương mặt này, Trình Dung sao có thể chỉnh như vậy đẹp. Mạc Mạt. Đệ tam điều. Trước trợ lý tin nóng ngươi khi dễ thuộc hạ công nhân Tiểu Trương hai tay chống nạnh, phi, ngươi trước kia cái kia trợ lý chỉ do trả đũa, lúc ấy nàng trộm ngươi vòng cổ bị Ngọc Tỷ khai trừ, ngươi còn vì nàng cầu tình tới đâu. Mạc Mạt hắc mặt gật đầu. Mỗi điểm một lần đầu liền ở trong lòng đem Lê Tiềm kéo ra tới quất xác một lần. Đệ tứ điều cùng thứ năm điều, nói ngươi nội hàm Vu Nhược Phỉ, còn cùng mặt khác đồng đội ở chung không tới. Cái gì sao? Chúng ta cùng Vu Nhược Phỉ là người đối diện a, nàng đoạt chúng ta tài nguyên. Còn không cho người ta nói. Đến nỗi mặt khác đồng đội, các ngươi đội liền ngươi cùng Vu Nhược Phỉ đỏ, mặt khác những cái đó tiểu trong suốt minh bạch là tưởng cọ nhiệt độ. Mạc Mạc gật gật đầu, kia thứ 6 điều cùng thứ 7 điều, nói ta sướng nhảy đều không được chỉ là cái bình hoa, còn có nói ta bằng cấp thấp không văn hóa cái này. Là thật vậy chăng? Tiểu Trương dừng một chút, ngượng ngùng mà nhìn Mạc Mạc, Mạc tỷ, ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Mạc Mạc ngẩn ra. Tiểu Trương khó xử mà nói, ngươi cái này ngón giọng cùng vũ đạo Sắc thật là còn chờ đề cao. Đến nỗi bằng cấp, ngươi 20 tuổi liền xuất đạo, làm sao có thời giờ đọc đại học sao? Hơn nữa Ngọc Tỷ cũng nói sẽ nghĩ cách cho ngươi đi học viện điện ảnh tiến tu hôn cái văn bằng ra tới. Mạc Mạc khóc không ra nước mắt. Tưởng nàng một cái mi tốt nghiệp cao tài sinh, cư nhiên ở thế giới này bối khẩu thất học nổi. Đây đều là cái gì rác rưởi nhân thiết. Mạc Mạc thở dài giữ chặt Tiểu Trương tay, ý đồ giải thích, kỳ thật ta tuy rằng không như thế nào thượng quá học, nhưng ta tự học thành tài. Ta văn hóa trình độ không thấp. Đang nói, chuyên viên trang điểm cầm tân mắt ảnh bàn đi tới. Tiểu Trương vội vàng che lại Mạc Mạt miệng, ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói, mau đừng nói nữa mặt tỷ, tiểu tâm bị người khác nghe được liền lại trở thành tân hắc liêu. Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi lần trước thượng tiết mục, 100 trong vòng phép cộng trừ đều tính không ra sao. Mạc Mạn, ở internet một khắc đầu, Lê Tiềm chính dựa vào trên sofa chán đến chết mà soát di động. Hắn mới vừa dùng tiểu hào đã phát một cái hàng ngày hắc mạc mạc với bồ, cư nhiên liền thu được hồi phục. Mở ra vừa thấy, cư nhiên là Hồng Vê bản tôn. Ta cũng tưởng ngươi, bà bối. Người này là thiểu năng trí tuệ sao? Đây là Lê Tiềm theo bản năng phản ứng. Nhưng một hoàng thần công phu, ta cũng tưởng ngươi, bảo bối này sáu cái tự đột nhiên trở nên quen thuộc lên, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào cùng ai ước định quá sự tình gì. Trước mắt như là hiện lên một tầng sương mù, tiềm thức trung tựa hồ có rất nhiều đồ vật đều bị vùi lấp. Hắn muốn nhìn thanh, lại căn bản tìm không thấy phương hướng. Hắn đột nhiên có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt đến cảm thấy chính mình thân phận cùng sinh hoạt đều là giả. Giống như là vận mệnh chú định bị nào đó lực lượng thao tác giống nhau, hắn trưởng thành quá trình, hắn quá khứ, bao gồm hắn ở trên mạng lên tiếng, hết thể đều trở nên không như vậy chân thật. Hắn nhớ rõ qua đi phát sinh sở hữu sự tình, lại không nhớ rõ ở trải qua những cái đó sự tình khi tâm tình. Bao gồm hắc mạc mạc này đó hội bù. Hắn biết hắn thực chán ghét mạc mạc, biết chính mình là nàng anti-fan, cũng nhớ rõ chính mình phát này đó hội bù khi tình cảnh. Nhưng hắn lại không nhớ rõ chính mình chán ghét mạc mạc nguyên nhân. Chính là bởi vì ở trên mạng nhìn đến những cái đó hắc liêu sao. Vẫn là nói chỉ là bởi vì đối với nếu phỉ yêu thích, cho nên mới chán ghét nàng người đối diện minh tinh. Hắn lại như vậy ấu trĩ ngốc niết người sao. Lê Tiềm càng ngày càng mê hoặc, càng ngày càng hoảng hốt. Hắc mạc mạc chuyện này phảng phất là hắn nhiệm vụ, nhưng hắn lại tìm không thấy nhiệm vụ sau lưng thiên ti vạn lũ nguyên nhân hành động. Đang lúc hắn lâm vào mê hoặc khi, đột nhiên cảm thấy cần cổ chợt lạnh, có một chút mỏng manh trọng lượng xuất hiện ở hắn trên cổ. Hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình trên cổ treo một cái xích bạc tử. Hắn khi nào? Có như vậy một cái mặt trang sức? Lê Tiềm nghi hoặc mà đem cần cổ mặt trang sức nhắc tới, tinh xảo tinh tế xích bạc trung ương treo một cái giọt nước hình đá thủy tinh. Đá thủy tinh trung tâm vị trí còn có một cái tiềm tự phù điêu. Nhìn dáng vẻ này mặt dây thật là hắn. Lê Tiềm đem đá thủy tinh nhét trở lại trước ngực phóng hảo, trong óc kêu loạn, căn bản nghĩ không ra chính mình khi nào mua như vậy một cái vòng cổ. Đúng lúc này, len ken một tiếng, huệ bổ tin tức nhắc nhở âm hưởng khởi. Là mạc mặt ở hắn cái kia đi tìm chết huệ bổ phía dưới thêm vào bình luận. Nàng ở chính mình ta cũng tưởng ngươi, bảo bối bình luận phía sau, cũng rơi một tấm hình. Lê Tiềm tò mò địa điểm khai. Tiếp theo liền nhìn đến hình ảnh thượng một hàng thể chữ đậm nét chữ to, nhưng là ngươi tồn tại lãng phí không khí, đã chết lãng phí thổ địa, hóa thành cho còn sẽ lãng phí người vệ sinh sức người sức của, cho nên ta chỉ có thể ngẫm lại ngươi, làm ngươi sống ở ta trong trí nhớ. Nếu dựa theo văn tự liên tiếp hình ảnh đọc quy tắc, mặc mặt này đoạn lời nói ý tứ chính là, ngươi liền chết đều không xứng với. Lê Tiềm. Mặc mặt bên này mới vừa ở Lê Tiềm lấy bổ phía dưới đã phát một trường xuyến, thảm đỏ hoạt động liền bắt đầu. Di động giao từ tiểu trương bảo quản, nàng căn bản không ý thức được sẽ phát sinh cái gì. Mặc mặt tới tham gia chính là mô nổi danh âm nhạc tiết thảm đỏ đi tú, chuyên viên trang điểm cho nàng thay đổi phong cách, hôm nay trang dung lại a lại mãi, thanh thuần hắc trường thẳng trang bị lỏa hồng nhạt trang dung cùng môi sắc, ở hơn nữa một cái lỏa hồng nhạt mạt ngực váy dài, có vẻ nàng da bạch thả cao gầy, ôn nhu lại lanh diễm. Mặc mặt đoan hảo tư thái, ý cười doanh doanh mà đi đến trước màn ảnh, đôi tay cung kính mà tiếp nhận nhân viên công tác truyền đạt bút ký tên. Ở trước mặt to lớn bút sở tơ thượng ký xuống tên của mình. Dưới đài truyền thông nhóm camera răng rắc mà cấp mạc mạc đặc tả, có chút chuyên chú với đào hắc liêu truyền thông hận không thể đem màn ảnh rôi ở mạc mạc trên mặt, hảo chụp đến nàng mộ trong nháy mắt xấu xí biểu tình. Đáng tiếc mạc mạc 360 độ vô góc chết, chẳng sợ dán mặt xem, làn da như cũ trắng non không tì vết. Mạc mạc mềm nhẹ mỉm cười, hướng truyền thông nhóm gật đầu trí tạ, chuẩn bị đi xuống đài. Dưới đài các phóng viên tuy rằng vội vàng chụp ảnh, nhưng cũng không quên soát hội bù. Mặc mặt rồi ạn thì fan sự tình đã thượng hot sẽ ấp, mà liền nàng phát bác thời gian tới xem, chính là ở vừa mới đợi lên sân khấu thời điểm. Vị này tỷ thật đúng là mặt ngoài tĩnh như nước lặng, ngầm sóng to gió lớn A. Các phóng viên đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này đầu để cơ hội tốt, vội vàng ngăn lại mặc mặt xin dừng bước. Chúng ta nhìn đến hot sẽ ấp, ngài vừa mới ở hậu đài rỗi một vị tên là nhìn chằm chằm cẩu mặt tiềm ạn thì fan, có thể cùng chúng ta giao lưu một chút sao? Mạc mạc, nhanh như vậy, ngay ở công chúng trước mặt bày biện ra tới thuộc nữ hình tượng có phải hay không ngụy trang? Dùng như thế ngoan độc lời nói giận dội anti-fan, ngài không sợ gặp càng cường hàn internet bạo lực sao? Chúng ta biết đại đa số minh tinh đối với anti-fan ngôn luận từ trước đến nay là làm như không thấy, ngài vì cái gì muốn bạo lực kết cục? Là sai lầm vẫn là quên cắt tiểu hảo. Vô số mịt rổ phồn rậm rạp mà dỗi hướng Mạc Mạt mặt. Sở hữu cả mạ giặt đều hướng tới Mạc Mạt phương hướng quay trụ, đèn flash rắc không ngừng, tựa hồ hy vọng bắt lấy Mạc Mạt trò hề. Mạc Mạt không cấm nhớ lại nguyên tắc chung từng màn. Nguyên chủ trong nguyên tắc chung bút mực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể rõ ràng làm người cảm nhận được, nàng là một cái cùng thế vô tranh, lại có điểm vâng vâng dạ dạ tính cách. Nếu là nguyên chủ, lúc này nàng khẳng định sẽ liên tục giải thích, sau đó vội vàng trốn xuống đài. Không. Nếu là nguyên chủ, nàng ở nhìn đến án tỷ phan cái kia đi tìm chết bình luận khi, chỉ biết đem đau xót đẻ ở đáy lòng, nàng tuyệt không sẽ rõ sắc mà nói ra. Chính là này đó vô lương truyền thông thêm mắm thêm muối, mới có thể làm những cái đó nguyên bản ôn nhu người đem tôn nghiêm chôn ở bụi bặm. Chính là những cái đó internet dư luận, mới có thể làm rất nhiều không rõ chân tướng vong hưu trở thành chỉ biết ác ngôn tương hướng án tỷ phan. Đúng là bởi vì đương sự trốn tránh, mới có thể làm những cái đó án tỷ phan càng càn rỡ. Mạc Mạc hít mắt, nhìn thẳng dỗi ở trên mặt nàng màn ảnh, cười nói, ta chỉ là tưởng thông qua như vậy một đoạn ngắn lời nói cho những cái đó án tỷ phan nhóm. Tuy rằng ta không có gì bằng cấp, nhưng cũng không đại biểu ta không có văn hóa tu dưỡng. Ta thuộc đọc tứ thư ngũ kinh mạnh tử Tam Quốc, nếu bọn họ không tin nói, ta lần sau có thể dùng thể văn ngôn mắng hắn. Chương 59 canh 2. Mạc Mạt một câu dùng thể văn ngôn mắng chửi người lập tức hỏa ra vòng. Những lời này chẳng những làm Mạc Mạt lại lần nữa gặp tới rồi một đợt người qua đường hắc, còn trở thành một câu lưu hành cực quảng chê cười. Các vong hữu gặp được tức giận sự tình liền trực tiếp ném một cái Mạc Mạt biểu tình bao, mặt trên xứng một câu tiểu tâm ta dùng thể văn ngôn mắng ngươi Nga. Lưu lượng nhưng thật ra có, chính là không thế nào đẹp. Ngươi đại diện Ngọc tỷ khí mắng nàng, ngươi làm sao vậy? Chịu cái gì điên? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy táo bạo? Mạc Mạt mắt trợn trắng, nằm ở trên sofa đắp mặt nạ, không phải hiện tại ta táo bạo, là trước đây ta quá dịu ngoan. Phần 59. Ngươi còn cảm thấy chính mình bị hắc không đủ sao? Ngọc tỷ cả giận nói, thật cho rằng chính mình hiện tại có lưu lượng. Những cái đó vong hữu đều là ở trào phúng ngươi. Mạc Mạt xoay người ngồi dậy, bọn họ chẳng lẽ không tin. Ta trong máy tính liền có ghi tốt thể văn ngôn mắng chửi người tiểu luận văn, muốn ta phát ra tới sao? Ngọc tỷ, về sau ngươi hãy bổ giao cho ta quản lý thay. Cho ngươi liền cho ngươi, bất quá ta dặn dò ngươi giúp ta làm sự chuẩn bị cho tốt sao? Mạc Mạt hể vải mà nằm trở về, một đôi đen nhánh mắt to xuyên thấu qua mặt nạ hai cái động động xem nàng, đều nhiều như vậy thiên, ngươi còn kim bài người đại diện đâu? Như vậy điểm sự tình đều làm không hảo. Ngọc tỷ quả thực bị khí đến không biết giận. Này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn bắt đầu tìm nàng cha. Ngọc tỷ từ trên bàn sờ khởi một cái quả quýt tạp hướng nàng. Ngươi muốn ta cha ngươi cái kia ạn tỷ phan tư liệu làm cái gì? Ngươi muốn thịt người hắn. Tiểu tâm lại bị hắc ca. Mạc Mạt lột ra vỏ quýt, nhéo lên một mảnh nhét vào trong miệng. Một cái tay khác hung tợn mà nhéo vỏ quýt. Ta chẳng những muốn thịt người hắn, ta còn muốn giáp mặt chủ y bạo hắn. Đương nhiên, trừ bỏ muốn cho hả giận ở ngoài, Mạc Mạt muốn tìm được Lê Tiềm quan trọng nhất nhân tố vẫn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt thế giới này tiến hành trình độ còn tương đối chậm, nữ chủ Vu Nhược Phỉ còn không có gặp được ảnh đế nam chủ Tu Kiệt, hai người cảm tình tuyến cũng liền còn không có bắt đầu. Cho nên Lê Tiềm vẫn cứ là Vu Nhược Phỉ fan nao tản, còn không có đi đến bị hai người tình yêu ngược đến kia một bước. Mạc Mạt tuy rằng không thấy được Lê Tiềm người, nhưng là có thể tra được hắn vui vẻ giá trị. 40 phân trên dưới di động. Xem như tương đối bình thản tâm thái. Nàng cần thiết muốn ở nam nữ chủ ở bên nhau phía trước tìm được Lê Tiềm, trợ giúp hắn cởi ra phân tịch, như vậy mới có thể tránh cho hắn ở phía sau Vu Nhược Phỉ cùng Tu Kiệt công bố tình yêu sự tình trung bị ngược đến. Bất quá dựa theo thời gian suy tính, nam nữ chủ thông đồng đến cùng nhau ít nhất còn cần một năm thời gian, tại đây trong lúc nàng có thể trước suốt cái này ạn tỷ phan cho hả giận. Ngươi xác định, ngươi muốn tấu ngươi cái này ạn tỷ phan. Ngọc tỷ một bộ xem thường nàng bộ dáng. Mạc Mạt cơ cơ cánh tay, triển lãm chính mình bắt tay, ngươi cho rằng ta mỗi ngày ở phòng tập thể thao cử thiết là luyện không sao. Hào đi. Ngọc tỷ nhún nhún vai, từ trong bao lấy ra một sấp tư liệu, đây là cái kia nhìn chằm chằm cẩu mặt tiềm tư liệu. Mạc Mạt vội vàng từ trên sofa bò dậy, một phen kéo xuống trên mặt mặt nạ, phùng tư liệu nhìn kỹ. Tư liệu trang đệ nhất hành, chính là Lê Tiềm đại danh, cùng với hắn sinh ra thời đại ngày cùng ảnh chụp. Không sai chính là hắn. Thế giới này Lê Tiềm 26 tuổi. So nàng đại một tuổi. Mạc Mạt một bên hưng phấn, một bên ở trong lòng phung tào, đều 26 tuổi đại nam nhân còn chơi học sinh tiểu học truy tinh kia một bộ. Bất quá đương nàng ánh mắt dịch đến đệ nhị thịnh hành, liền thật sâu phát hiện chính mình tấu hắn cho hả giận kế hoạch không thể được. Bởi vì tại chức nghiệp kia một lan thình lình viết, TAE củn do quốc gia quán quân. Ngọc tỷ cười nàng, còn tấu không tấu. Mạc Mạt trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu mỉm cười, ta không tấu hắn, nhưng là có thể lưu trữ hắn phòng ngừa người khác tấu ta. Ngọc tỷ ngưng mi, ngươi có ý tứ gì? Mặc mặt chỉ Lê Tiềm trước mắt công tác đơn vị kia một lan, hắn hiện tại cũng không đánh chức nghiệp tái, khai ra công ty bảo an, vừa lúc ta thiếu cái bảo tiêu, liền mướn hắn đi. Ngọc tỷ cả kinh nói, ngươi điên rồi sao? Người này chính là ngươi ản tì phan, ngươi tìm cái ản tì phan làm bảo tiêu. Như vậy mới an toàn a Ngọc tỷ. Mặc mặt không biết xấu hổ mà phân tích nói, giống ta loại này mỹ lệ động lòng người nữ minh tinh, tìm bảo tiêu cũng rất nguy hiểm. Vạn nhất bảo tiêu sắc tâm nổi lên đối ta mưu đồ gây rối làm sao bây giờ? Nhưng ản tì phan an toàn a. Hắn chán ghét ta, tuyệt đối sẽ không đối ta sinh ra ý tưởng. Quan trọng nhất chính là, hắn lại đến làm tốt chính mình bản chức công tác, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy ta thực chán ghét, mỗi ngày đều tại đây loại thống khổ tâm thái chung dãy rủa, ngẫm lại liền hăng hái. Ngọc tỷ, ngươi thật đúng là cái biến thái. Ngày hôm sau Mạc Mạt liền mang theo Tiểu Trương cùng Ngọc tỷ cùng nhau đi tới Lê Tiềm công ty bảo an. Công ty không lớn, mới vừa thành lập 2 năm, tính thượng Lê Tiềm cái này lão bản, tính toán đâu ra đấy cũng mới 20-30 khẩu người. Loại này tiểu công ty, đặc biệt là loại này phục vụ loại công ty, nhất định là sinh tồn ở trong kẽ hở. Mạc Mạt tan mặc một thân hắc tây trang, dẫm lên tiểu cao cùng, mực tàu kính đặt tại trên mặt, một bộ đại tỷ đại bộ dáng đi vào phòng khách. Chân bắt chéo nhét lên, nối tiếp đại viên nói, tìm các ngươi lão bản lại đây, ta muốn cùng hắn giáp mặt nói. Nhân viên tiếp tân là cái ăn mặc chức nghiệp trang ngụy tử, nàng mặt lộ vẻ khó xử, đem giá cả biểu đưa cho Mạc Mạt, nữ sĩ, ngài có thể trước nhìn xem ngài đại khái yêu cầu cái gì đương vị bảo toàn phục vụ. Mạc Mạt đem kính dâm lay xuống dưới một đoạn, dương mắt xem nàng, các ngươi nơi này quý nhất bảo tiêu bao nhiêu tiền? Có 20 vạn tính tiền tháng, cũng có 2 vạn nhất thiên 24 giờ bên người bảo hộ. Mạc Mạt nhướng mày, ta ra 100 vạn, cho các ngươi lão bản tới cấp ta đương bảo tiêu. 10 phút sau, Mạc Mạt bị thỉnh tới rồi Lê Tiềm văn phòng. Thế giới này Lê Tiềm tuy rằng cũng có thể xem như cái tổng tài, nhưng so với cái thứ nhất thế giới đại tổng tài kém không phải nhỏ tí tẹo, văn phòng cũng liền bàn tay đại địa phương, bên cửa sổ bãi một trương da đen sofa. Lê Tiềm nguyên bản ngồi ở trước bàn xem máy tính, kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy được nên diện đi tới Mạc Mạt. Mạc Mạt còn chưa từng có ở Lê Tiềm trên mặt nhìn đến quá loại này biểu tình. Cái loại này kinh ngạc, nghi hoặc, chán ghét về tập với nhất thể rối rắm thần thái. Vẫn là kia trương quen thuộc mặt, nhưng thế giới này Lê Tiềm đích sắc cùng trước mấy cái thế giới bất đồng, trên người hắn có một loại độc đáo khí chất. Mạc Mạt đôi mắt giấu ở kính râm sau lưng, không kiêng nể gì mà đánh giá trước mặt người. Giống nhau thân cao, giống nhau mặt, nhưng là dáng người. Tựa hồ so trước mấy cái thế giới càng tốt một chút. Không hổ là TAE cùng do tuyển thủ, đích sắc có mánh. Nam khí chất. Nhìn đến Lê Tiềm rối rắm bộ dáng Mạc Mạt liền trong lòng ám sảng, loại này góc nhìn của Thượng Đế thật sự là quá mang cảm. Nàng liễm khởi vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, tháo xuống kính râm, bình tĩnh thả cao lênh về phía Lê Tiềm vươn tay, ngươi hảo, Lê Tổng. Lê Tiềm trần chờ trong chốc lát, không quá tình nguyện mà cùng nàng nắm tay. Mạc Mạt tay mềm mại non mịn, sờ lên nhu nhược không có xương, liền ở hai tay tách ra trong nháy mắt, Mạc Mạt nhẹ nhàng nhét lên ngón út tiêm, lơ đãng dường như ở hắn lòng bàn tay tao quát một chút. Lê Tiềm trên mặt lập tức nổi lên một tia mất tự nhiên đỏ ửng. Mạc Mạt mặt ngoài gợn sóng bất kinh, trong lòng hưng phấn đến độ mau nổ mạnh. Ha ha ha ha, cái này cậu nam nhân. Đã chán ghét lại không thể không gương mặt tươi cười đón chào cảm giác chỉ là sơ cấp nhập môn, nàng còn muốn Lê Tiềm cảm nhận được bị chính mình người đáng ghét liêu đến không thể tự thoát ra được cảm giác. Làm hắn trước sau mâu thuẫn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mạc Mạt bất động thanh sắc, việc công xử theo phép công mà nói, Lê Tổng một ngày bao nhiêu tiền? Ta bao. Lê Tiềm nhíu nhíu mày. Mạc Mạt cố ý nói được như vậy có nghĩa khác, làm hắn cảm giác chính mình là chỉ nấu chín vịt. Ai biết bên cạnh nhân viên tiếp tân muội tử cư nhiên tới câu, xin lỗi nữ sĩ, chúng ta Lê Tổng không ra đài. Phúc, Mạc Mạt trợ lý Tiểu Trương không banh ngưng cười ra tới. Mạc Mạt hưng phấn mà liếc mắt Lê Tiềm hắc như đáy nồi mặt, nghiêm trang nói, tiền không đủ ta có thể thêm, ta liền nhận định Lê Tổng, yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm Lê Tổng làm vượt qua hợp đồng ở ngoài phục vụ. Mạc Mạt nói viên, lại là lấy khách hàng thân phận tới tìm hắn nói chuyện hợp tác, Lê Tiềm liền tính trong lòng lại nghẹn khuất cũng không thể phát hỏa. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngoác mất môi, cười so với khóc còn khó coi hơn, ngượng ngùng, chúng ta có thể cho ngài phái càng ưu tú bảo tiêu. Ý của ngươi là, ngươi không làm. Mạc Mạt đem kính dâm đưa cho Tiểu Trương, lộ ra chỉnh trương xinh đẹp mặt. Tinh xảo mi, mị hoặc mắt, đỉnh kiểu mũi, còn có một đôi gợi cảm tươi đẹp hồng. Môi. Lê Tiềm nhìn trước mặt gương mặt này, tiết hầu đột nhiên có chút nghẹn thanh. Gương mặt này hắn rõ ràng quen thuộc nhất bất quá, hắn rõ ràng phát quá vô số về người này hắc liêu, nhưng vì cái gì ở nhìn thấy nàng bản nhân khi, lại có một loại đã lâu rung động cảm. Lê Tiềm ánh mắt lập lòe, lông mày rối rắm túc ở bên nhau, không có trả lời. Mạc Mạc hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi về phía trước hai bước, cùng Lê Tiềm liền khoảng cách nửa thước khoảng cách. Trên người nàng ú hương quanh quẩn ở hắn mũi gian. Các ngươi nơi này quý nhất bảo tiêu một ngày 2 vạn, một tháng chính là 60 vạn. Mạc Mạc cười nói, ta phó ngươi một tháng 100 vạn, còn chưa đủ sao? Vì cái gì nhất định phải tìm ta? Lê Tiềm biểu tình có chút khó hiểu, lấy ngài cái này giá cả, hoàn toàn có thể tìm được càng chuyên nghiệp bảo tiêu. Ngươi mới là nhất chuyên nghiệp nhân tài. Mạc Mạc cơ cơ ngón trỏ, sắc có chuyện lạ mà nói, trải qua ta nhiều phương diện khảo sát, Lê Tiên Sinh tính cách ngay thẳng, làm người chính phái, hơn nữa ngài vẫn là TAE củn do cao thủ, có ngài loại người này tại bên người ta mới có cảm giác an toàn. Gặp qua ngài, những người khác nơi nào còn nhập ta mắt. Mạc Mạc khỏe mắt đều là thực hiện được ý cười, giống một con ôm cây đợi thỏ hồ ly. Lê Tiềm cau mày, nhìn về phía ánh mắt của nàng đen tối không rõ. Mạc Mạc áp lực trong lòng hưng phấn, lại trà xanh hề hề hỏi câu, loại này điều kiện đều phải cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi chán ghét ta? Lê Tiềm giơ lên tay, Mạc Mạc sợ hắn cự tuyệt, vội vàng kéo tay hắn cổ tay, kia 120 vạn. Lê Tiềm khóa mi, rút ra tay lại giơ lên, Mạc Mạc lại lần nữa giữ chặt, 150 vạn. Lê Tiềm né tránh nàng, lại lần nữa giơ tay. Mạc Mạc cắn răng ôm lấy hắn cánh tay, 200 vạn không thể lại nhiều. Ta giơ tay ý tứ là, làm bí thư lấy hợp đồng lại đây. Lê Tiềm thần sắc phức tạp mà nhìn treo ở chính mình trên người Mạc Mạc, ngươi có thể buông ta ra sao? Cho nên hắn đây là ngay từ đầu liền đáp ứng rồi. Mạc Mạc khóc không ra nước mắt, nếu ta nói ta vừa mới ý tứ là 200 vạn lượng tháng ngươi tin tưởng sao? Lê Tiềm, hào đi. Mạc Mạc lòng đầy căm phẫn mà cắn chặt răng, hướng Ngọc Tỷ vẫy tay, 200 vạn liền 200 vạn, nhưng là hợp đồng muốn ta tới định. Ta muốn gia tăng một ít đặc thù phục vụ. Đặc thù? Phục vụ? Mọi người biểu tình kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, mãn đầu góc đều là màu vàng tiểu dấu chấm hỏi, lại ngượng ngùng hỏi ra tới. Chỉ có vị kia ngay thẳng nhân viên tiếp tân tiểu muội đem chính mình nghi vấn nói ra, Mạc Mạc nữ sĩ, chúng ta láo bản hắn. Không ra đài. Chương 60. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Có siêu nhiều tiền có thể xử anti-fan cho chính mình đương bảo tiêu. 200 vạn, Mạc Mạc mua Lê Tiềm, làm hắn đương chính mình tùy tùng. Lê Tiềm chức nghiệp tu dưỡng rất cao, bất luận Mạc Mạc đi đến nào, hắn đều bảo trì 2 mét khoảng cách đi theo. Ngồi xe khi cấp mở cửa xe, trời mưa khi cấp bung rủ, thiên nhiệt khi cấp che nắng, có phèn sông lên khi đảm đương cảnh giới tuyến. Không có việc gì khi liền tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, không nói lời nào, không loạn xem, trang hạt trang điếc. Đáng tiếc người này cho dù ăn mặc một thân y dị phục dạ hành dường như hắc tây trang, Mạc Mạc cũng vô pháp đương hắn là ẩn hình người. Hắn lớn lên lại cao lại xoái, cho dù Mạc Mạc là cái minh tinh, đi ở trên đường vẫn là có không ít người ánh mắt đều bị thân là bảo tiêu Lê Tiềm hấp dẫn đi. Càng có nhiều chuyện truyền thông đã phát tin tức, nói Mạc Mạc tìm cái TAE củn do quán quân đương bảo tiêu, trọng điểm là này bảo tiêu xoái cực kỳ bi thảm. Không ít vong hữu đều nói Mạc Mạc ý của tuy ông không phải ở rượu, nói là mướn bảo tiêu. Thực tế là cho chính mình tìm cái Mỹ Nam giường. Bạn, Mạc Mạc giận không thể át mà nằm ở trên sofa, nhìn nhắm chặt phòng cho khách môn sinh khí. Từ ngày hôm qua thuê Lê Tiềm lúc sau, này cậu nam nhân liền dọn vào nàng chung cư. Ra cửa thời điểm còn tính làm hết phận sự, một hồi ra hắn liền trốn vào trong phòng của mình, một chút cũng không lộ mặt. Còn Mỹ Nam giường, bạn đâu, nàng liền cái niết chân người đều không có. Cũng không biết lúc này cái này cậu nam nhân đang làm gì. Mạc Mạc muốn tìm hắn cha, nhưng lại không nghĩ từ trên sofa bỏ dậy, chuẩn bị gọi điện thoại kêu hắn ra tới. Ai biết mới vừa lấy ra di động, vậy bù nhắc nhở tin tức liền bắn ra tới. Nàng chuyên môn đăng ký một cái tiểu hào, đem nhìn chằm chằm cẩu mặt tiềm giả thiết vì đặc biệt chú ý, thời khắc thị gian Lê Tiềm vậy bù. Lúc này chính là nàng tiểu hào đặc biệt chú ý có tân động thái. Mạc Mạc trong lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm, cỡ lắc mở vậy bù, liền nhìn đến nhìn chằm chằm cẩu mặt tiềm chuyển phát một cái hắc nàng vậy bù. Nguyên Bắc là một cái khách sạn phục vụ sinh tin nóng, nói là Mạc Mạc trụ quá phòng luôn luôn vệ sinh rất kém cỏi, quần áo luôn ném, mỗi ngày đều phải khách sạn nhân viên công tác giúp nàng sửa sang lại. Lê Tiềm chuyển phát khi còn xứng một câu, người ngoại ngăn nắp, người sau lôi thôi. Phần 60. 3 phút trước kia phát. Mạc Mạc. Hóa ra này cậu nam nhân cùng nàng chung sống dưới một mái hiên, còn không quên lên mạng hát nàng. Mạc Mạc nhìn mắt bị chính mình ném ở trên sofa lung tung rối loạn quần áo cùng bao bao. Tuy rằng này vậy bổ phun tào rất thực sự cầu thị, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép chính mình tiêu tiền mướn tới bảo tiêu hắc nàng. Vì thế Mạc Mạc một cái đoạt mệnh cồn bắt qua đi, ngươi đi ra cho ta. 10 giây sau, Lê Tiềm ăn mặc bó sát người vận động áo thun cùng tập thể hình quần đi ra, trên trán còn hơi hơi thấm hãn. Mặc mạt ánh mắt không khỏi bị hắn gợi cảm kiện mỹ dáng người hấp dẫn qua đi, cơ ngực no đủ, cánh tay kiện thạc, thon chắc eo nếu bị bái rất quần áo, hẳn là có thể nhìn đến xinh đẹp cơ bụng. Từ từ, mặc mạt nuốt nuốt nước miếng, vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm hắn cả giận nói, ngươi vừa rồi đang làm gì? Lê Tiềm mặt vô biểu tình, thanh âm có điểm xuyễn, vận động. Vận động thời điểm còn có thể nhân cơ hội phát huẩy bù hát nàng. Mặc mạt phẫn nộ mà nói, ta 200 vạn thỉnh ngươi tới 24 giờ bên người bảo hộ, ngươi lại chính mình làm vận động. Vạn nhất ta đã xảy ra cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Lê Tiềm bình tĩnh nói, ngài ở chính mình trong nhà, còn sẽ phát sinh nguy hiểm. Đương nhiên, mặc mạt chừng hắn liếc mắt một cái, tùy tay đem trên bàn ly nước lay đảo, cái ly thủy sái đầy đất, nhìn đến không, nếu nơi này là nước ấm, ta liền có nguy hiểm. Lê Tiềm. Mặc mạt mặt không đỏ tim không đập, một chút xấu hổ ý tứ đều không có, chỉ vào trên bàn bị đẩy ngã ly nước cùng trên sofa quần áo, đem nơi này, còn có nơi này đều cho ta thu thập sạch sẽ. Lê Tiềm rốt cuộc lạnh mặt, ngước mắt nói, ngượng ngùng, ta là bảo tiêu, bảo mẫu công tác cũng không phải ta chức nghiệp phạm chủ. Không phải. Mặc mạt con môi, một mặt cười xấu xa bò lên trên khỏe miệng. Nàng lúc trước vì cái gì muốn chính mình định ra bất bình đẳng hiệp ước, chính là vì ở ngay lúc này áp bức hắn. Hiệp ước đệ tam điều minh sắc viết nói, ất phương yêu cầu thời khắc bảo hộ giáp phương thể sắc và tinh thần khỏe mạnh cùng an toàn. Mặc mạt đem hiệp ước nội dung đọc lầu lầu. Nhưng ngươi hiện tại thực an toàn. Nô ngô ngô. Mặc mạt lắc lắc ngón tay, cười đến thập phần gà tặc, thỉnh chú ý chữ, thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, không chỉ có bao gồm nhân thân an toàn, còn bao gồm tâm lý khỏe mạnh. Mặc mạt chẳng biết xấu hổ mà hạt bẻ, ta nhìn đến nơi này lộn xộn một đoàn, tâm tình liền không tốt, tâm tình không hảo liền sẽ ảnh hưởng ta tâm lý khỏe mạnh. Ngươi nói này có phải hay không ngươi trách nhiệm? Lê Tiềm. Lê Tiềm chỉ có thể nhận mệnh mà đảm đương người vệ sinh. Trừ bỏ thu thập rất vừa mới chạm vào đảo ly nước cùng trên sofa loạn ném quần áo ở ngoài, ở mạc mạt chỉ huy hạ, Lê Tiềm còn đem mạc mạt này gian 300 bình căn hộ thông tầng từ trên xuống dưới quét tước một lần, liền cái bàn cùng ngăn tủ đều sắt đến sạch sẽ. Hai cái giờ lăn lộn xuống dưới, hắn cũng không cần làm vận động, lao động lượng vận động đã đủ rồi. Mặc mặt vừa lòng mà nhìn trước mặt kiệt sức mệnh thành chết cầu Lê Tiềm, không tồi, ta hiện tại tâm tình khá hơn nhiều. Lê Tiềm lại tâm tình thực tao. Hắn phía trước còn tưởng không rõ chính mình vì cái gì như vậy chán ghét mặc mặt, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Người này chính là cái làm tinh. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại trong phòng, mở ra hủy bộ thượng truyền mặc mặt 1000 tự hát liêu. Ai biết mặc mặt như là liệu đến hắn muốn làm cái gì dường như, dựa vào trên sofa, chân bắt chéo nhất lên, đừng có gấp. Còn có một kiện ảnh hưởng ta tâm tình sự tình yêu cầu xử lý. Mặc mạt tùy tay túm lên bên cạnh iPad, mở ra nhìn chằm chằm cẩu mặt Tiềm lấy bộ chủ trang, đưa cho Lê Tiềm, người này là ta số một ạn tỷ fan, ta muốn ngươi đăng ký 10 cái tiểu hào không ngừng tin nhắn mang hắn. Lê Tiềm. Xin lỗi, cái này ta làm không được. Lê Tiềm trầm khuôn mặt. Vì cái gì làm không được? Mặc mạt đi dạo bước chậm rãi tới gần hắn, ngươi sẽ không chơi bởi bù. Vẫn là sẽ không đánh chữ. Vẫn là nói. Có cái gì khác không thể cho ai biết lý do. Lê Tiềm rũ mắt, cùng mạc mạt một đôi mắt đẹp tầm mắt tương đối. Rõ ràng nên trở về đáp nàng hùng hổ dọa người vấn đề, Lê Tiềm trong óc lại có cái không phù hợp hắn ạn tỷ fan nhân thiết ý niệm chợt lóe mà qua. Nàng thật xinh đẹp. So với kia chút hắc nàng đồ mỹ nhiều, thậm chí so nàng phòng làm việc phát tinh tu đồ còn muốn mỹ. Hơn nữa, nàng hẳn là không có chỉnh quá dung. Hắc liêu đều là giả. Biên không ra. Mạc mạt cười nhạo thanh làm hắn lấy lại tinh thần. Nhìn dáng vẻ nàng cái gì đều biết. Khó trách sẽ đi hắn cái kia danh điều chưa biết tiểu công ty bảo an chiêu bảo tiêu, lại dùng nhiều tiền đem chính mình xếp vào ở bên người nàng. Nàng căn bản chính là cố ý đi cho hắn ra vai phủ đầu. Vừa mới kia cổ bị kinh diễm đến tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc, Lê Tiềm một đôi mắt lạnh như băng, ngưng mắt nhìn chằm chằm mạc mạt, nếu ngươi không vui, hoàn toàn có thể sa thải ta. Ngươi sai rồi. Sa thải ngươi ta mới không vui. Mạc mạt tươi cười như hoa, nói ra nói lại cực kỳ biến thái. Ngươi ở ta bên người bị ta tra tấn ta mới vui vẻ đâu. Ta đây từ trước. Lê Tiềm thu hồi tầm mắt, quay đầu chuẩn bị đi. Ngươi đã quên sao? Chúng ta hiệp ước cũng không phải là bình thường lao động hợp đồng, ngươi từ trước nói. Là muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng Nga. Mặc mặt cười tủm tỉm mà vươn ba ngón tay đầu, 3.000 vạn. Lê Tiềm. Ở thế giới này cũng không giàu có Lê Tiềm rốt cuộc vẫn là hướng tiền tài thấp đầu. Hắn móc di động ra, dựa theo mạc mặt dặn dò đăng ký một cái tiểu hào. Sau đó tăng thêm chính mình ấy bù hảo nhìn chằm chằm cẩu mặt Tiềm vi bạn tốt, mở ra tin nhắn cung chat, phát cái gì? Hắn ngẩng đầu hỏi Mạc Mạt. Mạc Mạt vội vàng đem máy tính ôm ra tới, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, ta niệm một câu ngươi phát một câu a. Như chờ bọn chuột nhắt, cùng cực xấu xa khả năng sự. Lê Tiềm. Mạc Mạt, như thế nào? Nghe không hiểu vẫn là sẽ không đánh chữ. Lê Tiềm nhận mệnh cúi đầu, ai có thể nghĩ đến nàng thật sự nói là làm, dùng thể văn ngôn mắng trưởng đâu. Vì thế cả một đêm, Lê Tiềm đã phát vô số điều cùng loại với mẫu chi, thành bị nương chi phi duyệt, ngươi chờ cẩu trệ chuột trùng chỉ bị nào cùng ta song song chi, ác tặc. Như hôm nay nhục ta, tương lai ngô thể lấy như mạng chó linh tinh nói. Chẳng những chướng chi thức, còn đổi mới chính mình đối Mạc Mạt chi thức trình độ nhận chi. Xem ra nữ nhân này thượng ngữ văn khóa thời điểm không hảo hảo học tập, chỉ lo học như thế nào mắng chửi người. Dùng thể văn ngôn mắng chửi người cả đêm, Mạc Mạt thập phần thông khoái, Lê Tiềm lại tưởng đập đầu xuống đất. Thật vất vả mới đem Mạc Mạt một thiên thể văn ngôn tiểu luận văn phát xong, Lê Tiềm nhìn nhìn thời gian, đã nửa đêm 11 giờ rưỡi. Có thể nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi cái gì? Mạc Mạt bừa bãi nói, 24 giờ bên người bảo hộ, ta ngủ ngươi không thể ngủ, ngươi đến ở bên cạnh nhìn. Vạn nhất ta buổi tối ngủ thời điểm không cẩn thận gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Lê Tiềm từ bỏ dãy rùa, chuẩn bị hướng nàng phòng ngủ đi, ngươi đi ngủ, ta liền ở ngươi mép giường nhìn ngươi. Như vậy giống như lại không tốt lắm. Mạc Mạt nhíu nhíu mày, giơ tay nói, tính, ta cũng không phải như vậy vô nhân tính lão bản. Ngươi có thể nghỉ ngơi, nhưng là, ngươi đến lại làm một chuyện. Chuyện gì? Lê Tiềm sống không còn gì luyến tiếc. Mạc Mạt câu môi cười, khen ta. Lê Tiềm. Mạc Mạt vô sỉ mà nói, ta tâm tình còn hơi chút có một chút không tốt, tâm tình không tốt lời nói sẽ ảnh hưởng giấc ngủ. Cho nên ta yêu cầu nghe vài câu cầu vồng thí. Ngươi khen đi, như vậy Mỹ lệ ưu tú nữ minh tinh đứng ở ngươi trước mặt, chẳng lẽ còn tìm không thấy vài câu tán dương chi từ sao? Lê Tiềm ma răng hàm sau, hận không thể đem Mạc Mạt xoa tròn bóp dẹp. Hắn thập phần hối hận chính mình vì tiền tài sở động, cư nhiên liền như vậy thượng Mạc Mạt cái này hư nữ nhân đương. Đáng tiếc lại hối hận cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể che lại lương tâm nói, ngươi thật xinh đẹp. Nay liền xong rồi. Mạc Mạt moi ngón tay đầu, bắt bẻ mà nói, quá có lệ, ngươi muốn thiệt tình thực lòng khen ta, ít nhất khen 10 điều đi. Ngươi, xinh đẹp. Lê Tiềm từ nghèo, thật sự không biết như vậy một cái không có gì ưu điểm bình hoa nên như thế nào khen. Mắt thấy Mạc Mạt một cái đôi mắt hình viên đạn lại ném lại đây, Lê Tiềm đành phải nói, ngươi làn da bạch, đôi mắt đại, dáng người hảo, tóc nồng đậm, cái mũi rớt, chân trường, chân tế. Eo tế. Lê Tiềm hợp với nói 9 điều, ánh mắt theo Mạc Mạt phần eo thượng di. Thật sự nói không nên lời đệ thập điều. Còn kém một cái. Mạc Mạt không hài lòng. Lê Tiềm ánh mắt rốt cuộc dịch tới rồi không nên xem địa phương. Mạc Mạt tan mặc hơi mỏng tơ tằm áo ngủ, nút thắt khấu thật sự kín mít, nhưng ngực phập phồng như cũ thực rõ ràng. Như vậy gầy, eo như vậy tế. Nhưng cái này bộ vị, như thế nào liền như vậy xông ra đâu. Lê Tiềm ánh mắt đảo qua nàng ngực, rốt cuộc nói ra cuối cùng một cái. Ngực đại. Mạc Mạt ngẩn ra, vội vàng đôi tay che ngực. Sau đó mắt đẹp trừng mắt hắn, một cái bàn tay đảo qua đi, lưu manh. Lê Tiềm. Không phải ngươi làm ta khen. Chương 61 canh 1. Lê Tiềm không nghĩ tới chính mình liền như vậy bị thế giới thật bái mã. Lại còn có ăn chính mình chán ghét mình tinh một cái tát. Thân là bảo tiêu hắn ở bị đánh lúc sau, chỉ có thể cúi đầu không lưng, nghẹn khuất đều nuốt đến trong bụng. Trở lại phòng sau, Lê Tiềm nhìn chính mình ấy bổ hào xuất thần. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ cái này vẫy bùa như vậy dừng tay. Một lần nữa đăng ký một cái tiểu hào. Nhưng dựa theo Mạc Mạt bái mã năng lực, đăng ký nhiều ít tiểu hào nàng đều có thể cấp bái quần lót đều không dư thừa. Như vậy dừng tay không bao giờ hát Mạc Mạt. Nhưng này cũng không phải hắn buồn ý. Nếu nói hắn đã từng có trong nháy mắt cảm thấy chính mình ở trên mạng lén lút mà hát Mạc Mạt hành vi thực ấu trí thực đáng xấu hổ nói, như vậy hiện tại hắn đã hoàn toàn nhận đồng chính mình ấu trí hành vi. Đương Mạc Mạt bảo tiêu áp lực quá lớn. Thượng ấy bù phát phát tiểu hắc liêu, quả thực chính là hắn giải áp duy nhất phương thức. Cho nên hắn cũng không tính toán từ bỏ con đường này. Cùng Lê Tiềm cùng cái fans đàn phấn đầu chú ý quá nhìn chằm chằm cậu Mạt Tiềm bị Mạc Mạt đưa lên hot sẽ ở sự tình. Nàng cùng Lê Tiềm đều là Vu Nhược Phỉ fans, hai người trùng hợp lại đều là Mạc Mạt anti fan, cho nên lén nhưng thật ra có một ít giao lưu. Ái phỉ cả đời, ngươi hiện tại cái này hào đã bị người theo dõi. Ta cảm thấy ngươi có thể đổi cái hào. Nhìn chằm chằm cậu Mạc Tiềm, đổi hào vẫn là sẽ bị bái, ngươi không biết Mạc Mạt nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại. Ái phỉ cả đời, ngươi không cần diệt chính mình uy phong trường người khác chí khí. Mạc Mạt tính thứ gì bở lạ tợ lạ, người da đen hắc ngữ tỉnh lược một vạn tự, chỉ cần ngươi là Vu Nhược Phỉ chân ái phấn, nên vì nàng diệt trừ Mạc Mạt cái này chướng ngại vật trên đường. Lê Tiềm nhìn chằm chằm cái này Ái Phỉ cả đời phát tới tin tức, mày không cấm nhíu nhíu. Trước kia hai người cũng thường xuyên thảo luận đối với nếu Phỉ cùng yêu thích cùng đối Mạc Mạt chán ghét, Lê Tiềm lấy bù thượng những cái đó giới fan xé bức kim câu đều là cái này Ái Phỉ cả đời giáo. Cũng không biết vì cái gì, lần này Lê Tiềm nhìn đến nàng phát những cái đó vũ nhục Mạc Mạt nói, đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn nhanh chóng xẹt qua hai người khung trạng, đem Ái Phỉ cả đời phát lại đây những cái đó chướng mắt nói đều xóa rớt, sau đó hồi phục, ta cảm thấy chúng ta đã từng đối Mạc Mạt đều có hiểu lầm. Ái Phỉ cả đời. Ái Phỉ cả đời, không cần nói cho ta ngươi án tỷ chuyển fan. Lê Tiềm hồi tưởng khởi Mạc Mạt làm hắn thu thập phòng lại làm chính hắn mắng chính mình, còn đánh hắn một cái tát sự tình, lập tức lắc đầu, không phải, ta chỉ là cảm thấy chúng ta hắc phương hướng không đúng. Ái Phỉ cả đời, có ý tứ gì? Lê Tiềm do dự trong chốc lát, mịt mờ mà nói ra tình hình thực tế, kỳ thật ta gần nhất công tác có tiếp xúc đến Mạc Mạt, hơn nữa kế tiếp một đoạn thời gian đều sẽ tiếp xúc nàng. Ái Phỉ cả đời giữa những hàng chữ đều lộ ra hưng phấn, ngươi là nói ngươi gần gũi phát hiện nàng khác điểm đen. Nói như vậy, giống như cũng không sai. Tự luyến, lật lọng, dáng người quá dễ chọc người Hà Tư. Nay hẳn là đều là khuyết điểm đi. Ái Phỉ cả đời, ta đột nhiên nghĩ tới một cái vì ngươi lượng thân định chế hảo biện pháp. Biện pháp gì? Lê Tiềm về quá khứ. Ái Phỉ cả đời, hát trang phấn. Đây là gần nhất giới fan các gạn thì phản nhất lưu hành kịch bản. Ngươi có thể trước làm bộ là Mạc Mạt fans, ở mọi người đều cho rằng ngươi là fans thời điểm, nhanh chóng bày ra nàng hát liêu, làm bộ chính mình phẫn nộ thoát phấn, như vậy thuyết phục lực càng cường. Ái Phỉ cả đời tựa như cái quân sư, lập tức ném một chuỗi mật mã tài khoản lại đây, đây là ta tân giúp ngươi đăng ký tiểu hào, ngươi hiện tại bắt đầu dựa theo Mạc Mạt phấn trạng thái tới dưỡng, mỗi ngày phát một phát nàng ảnh chụp gì đó, siêu thoại cũng chú ý một chút, tận lực biểu hiện giống cái thật fans. Phần 61. Chờ thêm đoạn thời gian lại tung ra nàng hắc liêu, coi như làm là fan biến ạn tỷ, từ diễn thành thật. Lê Tiềm tuy rằng là cái thiệt tình thực lòng ạn tỷ fan, nhưng thật đúng là không biết giới fan cư nhiên có nhiều như vậy kịch bản. Hắn chỉ có nhìn chằm chằm cẩu Mạt Tiềm này một cái lấy bù hào, hiện tại mỗi ngày bị Mạc Mạt thị gian, đương nhiên không thể lại dùng, cho nên lấy Ái Phỉ cả đời cung cấp lấy bù hào dùng dùng cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Hắn đưa vào mật mã tài khoản, nghiêm túc thiết trí cá nhân tư liệu. Sửa lại mật mã lúc sau, liền dựa theo quân sư quạt mò kiến nghị sửa tên vì nhìn chằm chằm Mỹ Mạc Tiềm, sau đó tùy tay chuyển phát một ít Mạc Mạt fans đoàn người bù. Kế tiếp mấy ngày, Mạc Mạt đương kỳ đều tương đối không. Nhàn rỗi thời điểm nàng không thích ra cửa, phần lớn thời gian đều ngốc tại trong nhà áp bách Lê Tiềm. Nàng không thỉnh bảo mẫu, cũng không điểm cơm hộ, liền áp bức Lê Tiềm, làm hắn thu thập phòng nấu cơm. Lê Tiềm tay nghề còn tính không tồi, cũng có thể là Mạc Mạt ăn cơm không chọn. Tùy tiện đoan chén mì tới nàng cũng có thể ăn thật sự hương. Đưa Mạc Mạt xử lý một chén cà chua mì trứng, chuẩn bị lại đi thịnh một chén thời điểm, liền đối thượng Lê Tiềm ý vị sâu xa ánh mắt. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Mạc Mạt không thể hiểu được. Lê Tiềm đánh giá nàng, thân là một cái nữ minh tinh, một bữa cơm ăn hai đại chén mì, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Mạc Mạt, Ngọc tỷ hình như là nói qua, làm nàng ăn cái gì khắc chế điểm, không thể quá không kiêng nể gì. Nàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Do dự một chút, vẫn là buông xuống chén. Đang chuẩn bị đứng lên đi bộ, Ngọc tỷ điện thoại liền đánh tới. Mạc Mạt hoảng sợ, còn tưởng rằng Ngọc tỷ dài quá thiên nhãn, phát hiện nàng hôm nay lại ăn nhiều, tiếp khởi điện thoại liền giải thích, ta hôm nay giữa trưa ăn rất ít. Ngươi lại ăn nhiều. Ngọc tỷ liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng lẻ ông tôi ở buổi này lời nói dối, khác nữ minh tinh đều chỉ dùng bữa lá cây, ngươi mỗi ngày ăn cùng đại dạ dày vương dường như, chẳng lẽ tưởng về sau làm ăn bá sao? Mạc Mạt ánh mắt sáng lên, như thế cái ý kiến hay. Lê Tiềm, đừng cùng ta xả. Ngọc tỷ nhịn xuống mắng nàng xúc động, dừng một chút mới nói, có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ta Nam Hải mời ngươi đi đương đạo sư. Đạo sư? Phải biết rằng Mạc Mạt từ tuyển tú xuất đạo cũng mới vừa 3 năm công phu, tuy rằng nhân khí không tồi, nhưng vẫn cứ xem như cái giới giải trí tân nhân. Đạo sư đều là làm có kinh nghiệm trong vòng đại lão làm, nào có nàng loại này tuổi còn trẻ nữ idol đi đương đạo sư. Ngọc tỷ thực mau giải đáp nàng trong lòng nghi vấn, ta Nam Hải chính là ngươi cùng Vu Nhược Phỉ lúc trước kia đương tuyển tú tiết mục nam bản. Vì tiết mục hiệu quả, tiết mục tổ mới nói mời thượng giới tuyển thủ đảm đương đạo sư. Hơn nữa các ngươi lúc trước quán quân là Vu Nhược Phỉ, tiết mục tổ vốn dĩ tính toán mời cũng là nàng. Ngọc tỷ nói là Mạc Mạt dần dần cùng trong óc nguyên tắc cốt truyện đối thượng hảo. Nguyên tắc trung tựa hồ là có như vậy một đoạn. Nữ chủ Vu Nhược Phỉ trở thành một tuyển tú tổng nghệ giám khảo đạo sư. Mà nam chủ Tu Kiệt vừa lúc cũng là nên tiết mục giám khảo, hai người có qua có lại mới có giao thoa. Như thế nào hiện tại cơ hội này dừng ở Mạc Mạt trên đầu? nữ chủ chẳng lẽ liền chủ tuyến đều không đi rồi sao? Mạc Mạt đi vào thế giới này ý đồ là cứu vớt bị ngược Lê Tiềm, cũng không muốn cướp nữ chủ nổi bật, vì thế nàng vội vàng cự tuyệt, ngươi nói rất đúng, hẳn là mời Vu Nhược Phỉ. Cái này tiết mục chúng ta vẫn là không cần tham gia hảo, miễn cho đến lúc đó vong hưu lấy ta làm văn. Ngươi cho rằng ngươi có thể cự tuyệt sao? Ngọc Tỷ cả giận nói, còn không phải bởi vì ngươi một hai phải ở trên mạng cùng ạn tỷ fan cãi nhau. Mạc Mạt, Ngọc Tỷ nói, chính là bởi vì ngươi hiện tại này cổ hắc hồng lưu lượng, tiết mục tổ mới riêng tìm chúng ta công ty lão bản muốn người. Nói là ta Nam Hải mặt khác mấy cái giám khảo đều quá sạch sẽ, tiết mục không có bọt nước, cần thiết tới cái mang điểm đen thảo nhiệt độ. Lão bản đáp ứng rồi. Mạc Mạt không thể tin tưởng. Tiết mục tổ cho ngươi giới so Tu Kiệt còn muốn cao, lão bản có thể không đồng ý sao? Ngọc Tỷ thở dài, vốn dĩ muốn cho ngươi đi cao quý lãnh diễm nhân thiết, ngươi khen ngược, một hai phải làm cái hát qua trên lưng, đến lúc đó tiết mục tổ còn không biết muốn như thế nào bắt ngươi cắt nối biên tập cọ nhiệt độ đâu. Mạc Mạt nghe Ngọc Tỷ kêu phiên tuyệt vọng nói, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Hát không hát đều hảo thuyết, quan trọng nhất chính là nàng không nghĩ chắn Vu Nhược Phỉ lộ A. Đều do Lê Tiềm cái này cậu nam nhân. Mạc Mạt hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vô tội Lê Tiềm. Mạc Mạt thở dài. Hồi tưởng một chút chính mình thẻ ngân hàng ngạch trống, kiến nghị nói, có thể hay không cùng lão bản nói nói. Nếu thật sự cấp công ty tạo thành tổn thất, ta nguyện ý bồi thường. Tiết mục tổ cấp giới là 8.000 vạn. Ngọc Tỷ lạnh lạnh mà nói, ngươi bồi đến khởi sao? Mạc Mạc, nếu không phải vì dưỡng cái này cậu nam nhân, nàng nói không chừng bán phòng ở thấu đi, liền thật sự bồi đến nổi lên. Nghĩ đến đây, Mạc Mạc lại hung tợn mà trừng mắt nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái. Tiếp thu đến hai cái con mắt hình viên đạn Lê Tiềm. Rơi vào đường cùng, Mạc Mạt chỉ có thể thành thật tham gia này đương tên là ta Nam Hải tổng nghệ tuyển tú. Tiết mục tổ bên kia đạo sư người được chọn thực mau xác định, tuy rằng không có quan tuyên, nhưng là các đại doanh tiêu hảo tiểu đạo tin tức đã sôi nổi ra lò. Chứ bỏ Mạc Mạt ở ngoài, mặt khác ba vị đạo sư đều là cấp quan trọng. Một vị là ở giới âm nhạc trà trộn nhiều năm thực lực phái nữ ca sĩ Huỳnh Ngọc, một vị là sở chít đan sở đại nghiêu, sướng nhảy cụ giai nhãn hiệu lâu đời nam thần tượng thành rừng. Cuối cùng một vị còn lại là ảnh đế Tu Kiệt. Ký hợp đồng lúc sau, tiết mục tổ động tác phi thường cấp, chỉ cho bọn hắn 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, liền phải đi thu. Mạc Mạt thiêm xong hợp đồng lại ở lão bản văn phòng nghe xong ban ngày dạy bảo, đã sớm mệt kiệt sức. Thật vất vả từ công ty ra tới, dựa theo Ngọc Tỷ yêu cầu là tìm mấy cái tương đối hiểu công việc sướng nhảy lão sư cấp Mạc Mạt huấn luyện một chút, không cầu nàng tiến bộ cái gì thật bản lĩnh, ít nhất ở làm giám khảo thời điểm, có thể nói điểm đáng tin cậy lời bình. Mạc Mạt vốn dĩ liền mệt, hơn nữa đại di mụ tới, cả người suy yếu mà nằm liệt bảo mẫu trong xe, hướng Ngọc Tỷ lắc lắc tay, ta không đi, hôm nay về trước ra nghỉ ngơi. Ngọc Tỷ vốn dĩ tưởng hướng nàng, nhưng nhìn đến nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, vẫn là nhịn xuống, vậy ngươi, hôm nay liền nghỉ ngơi đi, buổi tối ta đem giám khảo kinh nghiệm này đó tư liệu đóng gói cho ngươi, ngươi nắm chặt nhìn xem. Nói xong lại nhìn Lê Tiềm, có chút không yên tâm, ngươi chiếu cố hảo nàng. Lê Tiềm mặt vô biểu tình gật gật đầu. Cũng ngồi vào trong xe. Mạc Mạt nửa nằm ở hàng phía sau, Lê Tiềm ngồi ở nàng nghiêng phía trước đơn người vị trí thượng, một bên soát di động, một bên dùng dư quang liếc nàng. Nàng sắc mặt không tốt lắm, còn vẫn luôn ôm bụng, giống như rất khó chịu bộ dáng. Muốn hay không dừng xe cho nàng mua ly nhiệt trà sữa? Mạc Mạt tuy rằng thân thể suy yếu, tinh thần lại thập phần tập trung. Nàng nửa dựa vào cửa sổ xe thượng, vừa lúc có thể nhìn thấy Lê Tiềm màn hình di động. Chỉ thấy người này mở ra hơi bù, điểm đến chủ trang khi Mạc Mạt còn thấy được hắn ID, mơ hồ chính là nhìn chằm chằm cậu Mạc Tiềm. Sau đó hắn cờ lực mở phát huệ bổ cái nút, túi đầu đôm đốp mà đánh chữ. Mạc Mạt nghiến răng nghiến lợi, suy yếu mà bò qua đi, một phen cướp đi hắn di động, ta đều như vậy, ngươi còn muốn hát ta. Lê Tiềm. Mạc Mạt túi đầu vừa thấy, đang chuẩn bị lệnh cưỡng chế hắn đem huệ bổ xóa rớt, liền phát hiện huệ bổ phát biểu giao diện khung thoại dừng lại một câu không biết xong nói, ta Mạt muốn đi làm ta Nam Hải giám khảo. Nàng quả nhiên là trên thế giới này ưu tú nhất nữ hải tử. Lại xem đỉnh đầu người dùng ID, nhìn chằm chằm Mỹ Mạt Tiềm. Từ cậu Mạt biến thành Mỹ Mạt. Này cậu nam nhân thần kinh thác loạn sao? Chương 62 canh 2. Nhìn Mạc Mạt bị thấy bộ nội dung khiếp sợ đến dại ra biểu tình, Lê Tiềm khỏe miệng bò lên trên một tia nhỏ đến không thể phát hiện cười. Sau đó hắn lại nghiêm trang hỏi, làm sao vậy? Ta không có hát ngươi. Hành đi, tính. Tính ngươi không hát. Mạc Mạt rối rắm mà nhìn hắn một cái, đem điện thoại còn trở về. Một lát sau lại nói, đêm này gậy bù phát xong. Mạc Mạt mỗi lần đại di mụ đến thăm ngày đầu tiên đều sẽ rất đau, không nghĩ tới đi vào mau xuyên thế giới, cái này tật xấu cũng bị mang theo lại đây. Nàng đành phải tùy tay từ bên cạnh chịu lại đây một con đệm dựa nhét ở chính mình bụng, hơi chút giảm bớt một chút cảm giác đau đớn. Các minh tinh giống nhau đều thích ở tại vùng ngoại thành, mặc mặt chung cư cũng là giống nhau, khoảng cách công ty rất xa. Trên đường lúc này lại có điểm đổ, phòng chừng còn phải gần một giờ mới có thể về đến nhà. Mặc mặt đành phải móc di động ra soát soát Weibo tới phân tán lực chú ý, tỉnh chỉ cảm thấy bụng đau. Ta Nam Hải phía chính phủ Weibo đã phát tuyên truyền đồ, lượng sáng tỏ 4 vị giám khảo thân phận. Mặc mặt vẫn luôn fans rất nhiều, hơn nữa người qua đường duyên cũng tương đối hảo, trừ bỏ cực cá biệt phẩm đức bại hoại anti fan ở ngoài, công nhiên ra tới hắc nàng người cũng không nhiều. Nhưng lần này bị quan tuyên trở thành ta Nam Hải giám khảo một chuyện, nhưng thật ra bị không ít người qua đường xem thường. Liên ta Nam Hải họp phỉ xỉ ổ hấy bổ phía dưới bình luận, 10 điều bên trong có 4 điều đều là ở buồn bực mạc mặt là như thế nào lên làm giám khảo. Mạc mặt ngay từ đầu cảm thấy lý giải, nhưng càng về sau vượt qua cảm thấy kỳ quái. Hắc nàng bình luận càng ngày càng nhiều, hơn nữa có chút không giống như là người qua đường bình luận, đảo như là có tổ chức có dự mưu bắt nước bẩn. Quả nhiên, nàng còn chưa tới ra, Ngọc tỷ điện thoại liền đánh tới, bị hắc sự tình ngươi đừng để ở trong lòng, là người đối diện đang làm, ta sẽ giúp ngươi bãi bình. Người đối diện. Mạc Mạc cau mày suy nghĩ trong chốc lát, Vu Nhược Phỉ. Nghe được Vu Nhược Phỉ tên, Lê Tiềm theo bản năng quay đầu. Vừa lúc cùng Mạc Mạc tầm mắt đối thượng. Cũng đúng, ở chỗ nếu Phỉ góc độ tới xem, ta Nam Hải giám khảo một chuyện thật là Mạc Mạc tiết hồ, bọn họ ra tới làm một đợt hắc xã giao cũng không phải không thể lý giải. Chỉ là nhìn đến Lê Tiềm kia phó quan tâm bộ dáng Mạc Mạc liền cảm thấy không thoải mái. Nàng bực bội mà bỏ qua một bên mắt, hỏi Ngọc tỷ, chỉ có nàng một nhà ở hắc sao? Là chỉ có nàng, bất quá Ngọc tỷ thở dài, không nghĩ tới nàng đối cơ hội này như vậy coi trọng, lần này hắc ngươi xem như bỏ vốn gốc. Mạc Mạc không muốn nghe này đó lung tung rối loạn lục đục với nhau, chỉ cảm thấy lúc này bụng càng đau, chúng ta đây xã giao bao lâu có thể làm tốt. Nhưng đừng lại làm ta tự mình hạ tràng xé bức a. Sẽ không sẽ không. Ngọc tỷ vội vàng nói, ngươi hôm nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta bảo đảm ngày mai liền gió êm sóng lặng. Treo điện thoại Mạc Mạc liền dựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Một câu cũng không nghĩ nói. Kết quả không trong chốc lát, xe cư nhiên ngừng. Lê Tiềm cùng tài xế không biết nói chút cái gì, không đợi Mạc Mạt hỏi hắn, liền nhanh chóng lưu xuống xe. Phòng trừng là liệu độn đi. Nay cậu nam nhân, thận không tốt, như vậy đoạn một đoạn đường đều không nín được nước tiểu. Mạc Mạt trong lòng mới vừa phun tào xong, liền nhìn đến Lê Tiềm từ bên cạnh sở tạ bụt đi ra, trong tay còn phủng cái ly. Hắn một tay đẩy ra cửa xe, một tay kia ổn định vững chắc mà bắt lấy ly giấy, sợ sái. Uống điểm nước ấm. Nữ sinh. Cái kia thời điểm, giống như không thể uống cà phê, cho nên ta liền cho ngươi muốn ly nước ấm. Mạc Mạc kinh ngạc nhìn hắn, bắt đầu tự hỏi hắn anti chuyển fan khả năng tính. Làm sao vậy? Lê Tiềm dơ dơ lên mi, cố tình nói, Ngọc tỷ làm ơn ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Hơn nữa ngươi không phải nói sao, trách nhiệm của ta chính là bảo hộ ngươi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, cho nên ta có trách nhiệm chiếu cố thân thể của ngươi. Hảo đi. Mạc Mạc chớp chớp mắt. Cảm thấy vẫn là này cậu nam nhân khuất phục với 200 vạn khả năng tính khá lớn. Bất quá có thể nghĩ đến giúp nàng đánh nước ấm, cũng coi như là một loại tiến bộ. Mạc Mạc tiếp nhận nước ấm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Dòng nước ấm theo thực quản chậm rãi chảy vào trong bụng, toàn bộ bụng nhỏ đều trở nên ấm áp, thoải mái không ít. Xe lại lay động gần nửa giờ, Mạc Mạc rốt cuộc bị đưa đến chung cư. Tiến ra môn, nàng trực tiếp chạy về phía phòng ngủ, biên đi còn biên đối Lê Tiềm nói, ta buổi tối không ăn cơm, ngươi ở phòng khách chờ. Ta bụng đau sẽ kêu ngươi. Thời gian hành kinh vốn là thích ngủ, Mạc Mạc ngã đầu ở trên giường, thuận cái hồn thiên ám mà. Chờ nàng tỉnh lại khi trời đã tối rồi. Phòng bếp bay tới một cổ kỳ quái hương vị, có điểm thịt mùi hương, lại có điểm vị ngọt, hỗn hợp ở bên nhau làm Mạc Mạc nguyên bản đói khát dạ dày tức khắc không có tinh thần. Nàng uể oải mà bò dậy, tính toán nhìn xem Lê Tiềm rốt cuộc ở bận việc chút cái gì. Kết quả liền nhìn đến một bàn kỳ quái quái thức ăn. Gà đen canh, bạo xào dương huyết, táo đỏ chè hạt sen, còn có một chỉnh khối đen tuyển A Giao. Phần 62. Mạc Mạc vô ngữ mà nhìn Lê Tiềm, này đó đều. Cái gì ngoạn ý? Bổ huyết. Lê Tiềm bình tĩnh mà nói, này đó nguyên vật liệu đều là ta tự thảo hầu bao, thực quý, đặc biệt cái này A Giao, 1.000 nhiều khối. Hán tử quần trong túi móc ra một trương tiểu phiếu, trong chốc lát người cho ta báo. Mạc Mạc. Hóa ra hắn đây là cảm thấy. Nàng tới đại di mụ mất máu quá nhiều. Cho nên mới lộng một bản lớn bổ huyết đồ ăn. Ta là sinh lý kỳ, không phải bị quỷ hút máu hút huyết. Mạc Mạc vô ngữ mà bưng lên táo đỏ chè hạt sen, cũng liền cái này miễn cưỡng có thể ăn. Này đó đều không ăn sao. Lê Tiềm chỉ mặt khác đồ ăn. Mạc Mạc lắc đầu. Lê Tiềm lại hỏi một lần, xác định không ăn sao. Thực quý. Mạc Mạn. Uống lên cháo, bụng thoải mái rất nhiều. Mạc Mạn bài thành hình chữ đại, nằm ở phòng khách đại trên sofa, nhìn Lê Tiềm ở nhà ăn bận trước bận sau mà thu thập đồ vật. Thoạt nhìn hắn giống như thực đau lòng những cái đó bị lãng phí gà đen cùng A Giao, một đám đều bỏ vào hộp giữ tươi, chỉnh chỉnh tề tề mà mã bỏ vào tủ lạnh. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được hắn không vui. Mạc Mạn lặng lẽ xem xét một chút hắn vui vẻ giá trị. 39 phân. Không tồi, so với phía trước 40 phân tiêu chuẩn cơ bản giá trị giảm xuống một chút, chứng minh hắn hiện tại khẳng định đối Mạc Mạn lòng lang dạ sói tràn ngập án nghiệm. Mạc Mạn không nghĩ tới chính mình một ngày kia cư nhiên sẽ bởi vì vui vẻ giá trị giảm xuống mà sung sướng, tức khắc nổi lên trêu đùa Lê Tiềm tâm tư. Ngươi lại đây một chút. Mặt lão đại lên tiếng. Tiêm tiểu đệ tung ta tung tăng mà đi tới, làm gì? Mạc Mạn chỉ chính mình bình thản bụng nhỏ, ta bụng đau. Ta đây đi cho ngươi lộng một khối á dao ăn. Ăn kia ngoạn ý làm gì? Mạc Mạn túm chặt hắn, chớp chớp mắt, không hiểu sao ngu ngốc, nữ sinh nói bụng đau thời điểm, chính là hy vọng có người cho nàng xoa xoa. Lê Tiềm trên người còn hệ tạp dề, nửa ngồi xổm Mạc Mạn trước mặt, bộ dáng thập phần buồn cười. Hắn nghe được Mạc Mạn nói, rõ ràng sửng sốt vài giây, ánh mắt đảo qua nàng ngực, này không tốt lắm đâu. Mạc Mạn, là làm ngươi xoa bụng lại không phải xoa ngực. Ngươi này cẩu nam nhân hướng nào xem? Mạc Mạn túm quá hắn tay, đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, liền nơi này, cho ta xoa. Vì thế Lê Thịt người xoa bụng cơ tiềm chỉ có thể nửa quỳ ở sofa bên cạnh, một chút vô về chơi đùa Mạc Mạn bụng nhỏ, thường thường còn muốn nghe nàng than thở một tiếng, làm đến hắn mặt đỏ tim đập, đôi mắt cũng không biết hướng nào xem. Mạc Mạn nhìn đến hắn kia phó có quắc bộ dáng liền tâm tình hảo, một bên soát di động một bên hỏi hắn, ngươi có hay không thích mình tình à? Lê Tiềm dừng một chút, không có. Nói dối, cậu nam nhân. Rõ ràng thích Vu Nhược Phỉ, còn nói không có. Mạc Mạn lại hỏi, thật sự không có. Rất nhiều minh tinh ta đều rất quen thuộc, có thể giúp ngươi muốn cái ký tên. Lê Tiềm lời lẽ chính đáng mà nói, ta hiện tại thích minh tinh chỉ có ngươi một cái. Biểu tình muốn nhiều chính trực có bao nhiêu chính trực, ngữ khí muốn nhiều trung tâm có bao nhiêu trung tâm. Mạc Mạn trong lòng phi một tiếng, lại nói dối. Ngươi cũng thấy rồi, Vu Nhược Phỉ ở tìm người hát ta. Mạc Mạn khinh phiêu phiêu mà nói, nếu ngươi nói chính là thật sự, liền ở ấy bổ thượng giúp ta trình xin ý kiến làm sáng tỏ đi. Này một bộ thao tác ngươi hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Lê Tiềm gật gật đầu, móc di động ra thao tác một phen, hảo, ta thấp cổ bé họng, không có gì phèn, tác dụng không lớn. Không có việc gì không có việc gì Mạc Mạn xua xua tay, vội vàng ở ấy bổ thượng tìm tòi nhìn chằm chằm mỹ mặt Tiềm ấy bổ. Kết quả liền nhìn đến Lê Tiềm phát cái kia cái gọi là làm sáng tỏ ấy bổ. Nhìn chằm chằm mỹ mặt Tiềm, Mạc Mạn nói, đều là Vu Nhược Phỉ ở trên mạng hát nàng. Mạc Mạn, một cái ôm gối tạp qua đi, mau cho ta xóa rớt. Xóa rớt. Cái này cẩu hóa khẳng định là cố ý. May mắn nhìn chằm chằm mỹ mặt Tiềm cái này lấy bù là cái tiểu hào, tổng cộng mới 10 cái fans, Lê Tiềm lấy bù cũng không có bị người nhìn đến. Cho dù có fans nhìn đến, phỏng chừng cũng sẽ không cảm thấy đây là thật sự. Lê Tiềm nga một tiếng, khoe môi ngoéo một cái, còn muốn phát khác sao? Đừng đã phát. Mạc Mạn tức muốn hụt máu. Kia còn muốn xoa bụng sao? Lăn lăn lăn. Lê Tiềm rốt cuộc về tới chính mình phòng. Tuy rằng không ai nhận thấy được hắn cái kia với bù, nhưng ái phỉ cả đời vẫn là nhạy bén phát hiện hiện tại là cái hắc Mạc Mạn hảo thời cơ. Nàng cấp Lê Tiềm phát tới tin nhắn, thế nào, ngươi bên kia có động tĩnh sao? Hiện tại với bù thượng đều nháo phiên thiên. Lê Tiềm nhíu nhíu mày, không có hồi phục nàng, mà là trước mở ra với bù hot sẽ ấp. Nhìn dáng vẻ ngọc tỷ xã giao năng lực cũng không như thế nào hảo, về Mạc Mạn trở thành ta Nam Hải giám khảo hắc liêu vẫn cứ bay đầy trời. Càng có một ít vô lương bác chủ đã phát không ít ác độc suy đoán. Trong đó có một người Lê Tiềm thực quen mắt, người này đã từng là hắn hắc hữu, đều là Vu Nhược Phỉ fans, hơn nữa đều ham thích với hắc Mạc Mạn. Người này đã phát một cái sát có chuyện lạ với bù, tựa như trước kia hắc Mạc Mạn giống nhau, nói có sách mách có chứng liệt ra Mạc Mạn trở thành ta Nam Hải giám khảo sau lưng tấm màn đen. Trước nói là Mạc Mạn người đại diện từ một cái người phụ trách nơi đó tìm hiểu đến Vu Nhược Phỉ phải làm giám khảo tin tức, tính toán tiệt hồ. Này phía dưới xứng một chương cũng giả cũng thật sự hẹ chặt chụp hình, không rõ chân tướng người nhìn thực dễ dàng cho rằng này thật là Mạc Mạn người đại diện cùng người khác lịch sử trò chuyện. Tiếp theo lại đã phát mấy chương cao hồ chụp lén, nói là Mạc Mạn tham dự ta Nam Hải nhà làm phim bữa tiệc, cơm nước xong liền đi, cho nên mới được đến cơ hội này. Này nói càng thần, còn có khách sạn nhân viên công tác làm chứng, nói là thấy được Mạc Mạn tiến vào Nam nhà làm phim phòng. Tổng hợp này thấy bù miêu tả, nếu là trước đây Lê Tiềm, khẳng định sẽ đem Mạc Mạn hắc đến địa tâm. Nhưng hiện tại hắn nhìn đến này thấy bù khi, lại cảm thấy có loại khó lòng giải thích buồn nôn cảm. Không trong chốc lát, Ái Phỉ cả đời lại đã phát tin tức lại đây. Nàng cho Lê Tiềm vừa mới nhìn đến cái kia ấy bù liên tiếp, sau đó nói, ngươi hảo cũng dưỡng mấy ngày rồi, không sai biệt lắm là được, có thể phát mạc mà thác liêu. Liền truyền phát này. Lê Tiềm đem cửa phòng mở ra một cái phùng, vừa lúc có thể nhìn đến Mạc Mạc toa ở trên sofa nho nhỏ một đoàn thân ảnh. Mấy ngày này hắn vẫn luôn đi theo Mạc Mạc, như hình với bóng, tuy rằng không có tham dự đến nàng công tác chung, nhưng Mạc Mạc bắt được ta Nam Hải mời sở hữu quá trình, hắn đều thấy được. Án thì fan nhóm trong miệng sở hữu bất ham, đều là giả, là phán đoán, thậm chí là có chút người sau lưng thao tác. Hắn dừng một chút, đóng cửa lại, ở cùng Ái Phỉ cả đời khung chặt chung đưa vào ba chữ, ta không phát. Chương 63. Ta Nam Hải thu nhật tử thực mau đã đến. Trước đó, Mạc Mạc Hắc Liêu đã xử lý không sai biệt lắm, nhưng vẫn cứ có một bộ phận không rõ chân tướng vong hưu cho rằng Mạc Mạc thật là dựa thượng vị đi làm giám khảo. Mạc Mạc nhưng thật ra không thế nào để ý này đó từ không thành có đồ vật, rốt cuộc với thế giới này tới nói, nàng chỉ là cái khách qua đường. Ta Nam Hải thuộc về thu tiết mục, đệ nhất kỳ thu 4 vị giám khảo đạo sư là không cần gặp mặt, bọn họ yêu cầu phân biệt đi chính mình mang đội tiểu tổ, cùng đoàn đội thành viên cộng đồng bố trí một cái tiết mục. Chế tác tổ bên này trước tiên đã cùng Mạc Mạc câu thông hảo, nói nàng này một tổ đến lúc đó sẽ tập diễn một cái sân khấu kịch, cải biên bản công chúa Bạch Tuyết, thu thời điểm yêu cầu nàng phối hợp diễn một chút, làm bộ cái này ý là cùng tổ viên câu thông qua đi nghĩ ra được. Loại này tiết mục giống nhau đều có kịch bản, bao gồm tổ viên chi gian mâu thuẫn xung đột gì đó, đều là diễn xuất tới, Mạc Mạc cũng thấy nhiều không trách. Bởi vì là nam sinh tuyển tú, Mạc Mạc đã sớm nghĩ tới, nàng sắp đối mặt khẳng định là một đám tươi mới xoáy khí nam hải tử. Chỉ là không nghĩ tới trường hợp sẽ như vậy đổ sộ. Đưa Mạc Mạc đuổi tới tiết mục thu hiện trường thời điểm, liền nhìn đến 30 danh ăn mặc cùng khoản màu lam nhạt đồng phục của đội tiểu thịt tươi đứng hai bài, chỉnh tề mà chiều Mạc Mạc không lưng, hoan nên Mạc Mạc lão sư. Dương Quang Hình, Lạnh Lùng Hình, Ngãi Cổ Hình, Chó Săn Hình, sở hữu kích cỡ xoáy khí thịt tươi cái gì cần có đều có, Mạc Mạc quả thực tựa như đường tăng vào bàn tơ động, đôi mắt dính đi lên liền rút không xuống dưới. Tiểu yêu tinh nhóm cũng tưởng cấp Mạc Mạc lưu cái ấn tượng tốt, sôi nổi triển lãm chính mình ưu tú nhất một mặt. Hoặc bắt rộng rãi đi lên đáp lời, trầm mặc anh tuấn liền bãi cái nhất khóc vào sờ, Mạc Mạc tức khắc bị bao quanh vây quanh, hoa cả mắt. Lê Tiềm đứng ở cách đó không xa, dựa theo tiết mục tổ yêu cầu, hắn không thể nhập kính, chỉ có thể lạnh lùng mà nhìn Mạc Mạc ở một đám tiểu thịt tươi trung gian cười đến giống đóa hoa. A, sắc dục hân tâm nữ nhân. Thật vất vả chờ đại gia bình tĩnh lại, cả mạ giặt một lần nữa khởi động quay chụp, Mạc Mạc lúc này mới đứng ở đám người phía trước, xảo tiếu xinh đẹp mà tự giới thiệu, chào mọi người, ta là Mạc Mạc, các ngươi không cần kêu ta lão sư, chúng ta tuổi đều không sai biệt lắm, không ngại nói đã kêu ta một tiếng sư tỷ đi. Các nam sinh ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu trêu ghẹo. Ngay sau đó liền đến các tuyển thủ tự giới thiệu phân đoạn. Cái này phân đoạn không có Mạc Mạc cái gì màn ảnh, nàng liền chán đến chết mà ngồi ở phía trước đạo sư ghế, nghe tuổi trẻ các nam hải từng cái khen chính mình. Xem nhiều, ngay từ đầu hưng phấn kính nhi liền chậm rãi biến mất. Mạc Mạc thậm chí cảm thấy này đó nam hải tử nhóm lớn lên đều không sai biệt lắm, mặt manh chứng một phạm, liền tên cùng người đều không khớp. Thật vất vả chờ bọn họ tự mình triển lãm xong, Mạc Mạc liền dựa theo tiết mục lưu trình, cùng đại gia cùng nhau thương nghị biểu diễn tiết mục. Các tuyển thủ cũng rõ ràng kịch bản, tiết mục tổ liền ai nói cái gì đều an bài hảo, ở nửa giờ thảo luận chung, có hài hòa sung sướng, có mâu thuẫn xung đột, xem điểm 10 phần. Mạc Mạc khắc sâu mà cảm thấy này đó các nam hải không nên tranh cử idol, đều hẳn là đi đương diễn viên. Kỹ thuật diễn đều chuẩn cờ MNZ. Cuối cùng, ở đại gia dối trá thảo luận chung, cái này sân khấu kịch cốt truyện rốt cuộc định rồi xuống dưới. Công chúa Bạch Tuyết cải biên bản, tên là Công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái vương tử. Công chúa Bạch Tuyết bị hoàng hậu đuổi ra hoàng cung sau, bị Thiện Lương vừa anh tuấn 7 vị vương tử thu lưu, 7 cái vương tử đều thích công chúa Bạch Tuyết, nhưng ở công chúa Bạch Tuyết bị hoàng hậu độc quả táo hại chết lúc sau, chỉ có một vị thông minh vương tử tìm được rồi làm công chúa Bạch Tuyết đem quả táo nhổ ra phương pháp, cuối cùng hôn tỉnh công chúa. Mạc Mạc xem xong cái này kịch bản thiếu chút nữa một hơi không đi lên tức chết qua đi. Tiết mục tổ thật là cầu đầu, cư nhiên nghĩ ra như vậy độc cốt truyện, là cảm thấy nàng hắc liêu không đủ nhiều sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tiết mục tổ thỉnh nàng tới mục đích liền ở chỗ này a, nương hắc nàng đạt tới tiết mục nhiệt độ. Mạc Mạc tại nội tâm phỉ nhổ một phen, lại chỉ có thể phối hợp biểu diễn. Kịch bản tuy rằng là trước tiên thương định tốt, nhưng kỹ thuật diễn cũng không phải. Không biết vì cái gì, này đàn nam hài tử ở biểu diễn tiết mục tổ trang bức kịch bản khi các kỹ thuật diễn xuất sắc, thật sự đến công chúa Bạch Tuyết sân khấu kịch thượng tựa như một đám đại ngốc tử. Cái gì cũng đều không hiểu, đem đạo diễn khí quá sức. Này bộ sân khấu kịch tuy rằng này đây công chúa Bạch Tuyết vì trung tâm, nhưng đóng vai công chúa Bạch Tuyết Mạc mà xuất diễn cũng không nhiều. Đại đa số tình tiết đều là để lại cho vương tử nhóm tự mình triển lãm. Mạc Mạc đem chính mình xuất diễn thuận xuống dưới sau, liền tránh ở một bên ăn dưa xem diễn. Lê Tiềm liền đứng ở cách đó không xa cửa, trên lỗ thai còn làm bộ làm tịch mà tắt cái bluetooth thai nghe, giống đặc công dường như. Mạc Mạc lảo đảo lắc lư mà dạo bước lại đây, nhón chân đem hắn thai nghe hái xuống, muốn nghe xem này đó bọn bảo tiêu bộ đàm đều ở giảng chút cái gì. Sau đó liền nghe được Phượng Hoàng truyền kỳ. Mạc Mạc. Lê Tiềm mặt vô biểu tình, làm sao vậy? Công tác không nghiêm túc. Mạc Mạc duỗi tay điểm điểm hắn, công tác thời gian cư nhiên trộm đạo nghe ca, vẫn là trung lão niên yêu nhất Phượng Hoàng truyền kỳ. Ngươi liền không thể nghe một chút ta ca sao? Ngươi còn có ca. Lê Tiềm ngạc nhiên nói. Mạc Mạc. Nói như thế nào nàng cũng là sướng nhảy idol, đương nhiên là có chủ đánh ca. Tuy rằng sướng không sao hảo, thứ tự cũng đều là các fan cấp soát ra tới. Bất quá thân là nàng ạn tỷ fan, Lê Tiềm cư nhiên liền cái này cũng không biết, cũng quá không chuyên nghiệp. Mạc Mạc đang chuẩn bị phê bình hắn, một bên phó đạo diễn liền hướng Mạc Mạc đều, Mạc Mạc, có người tới thăm ngươi ban. Giống xong nhiếp ảnh ra liền vọt lại đây, màn ảnh hận không thể rội ở Mạc Mạc trên mặt. Mạc Mạc vội vàng sửa sang lại một chút dáng vẻ, kinh ngạc nhìn phó đạo diễn. Kịch bản không này ra a? Ai tới thăm ban? Phó đạo diễn vội vàng viết cái nhắc tuần bản, Vu Nhược Phỉ, chú ý biểu tình, muốn vui sướng, kinh ngạc, tỉ muội tình thâm. Phần 63. Mạc Mạc. Tiếp theo, nàng liền nhìn đến một thân hưu nhàn trang Vu Nhược Phỉ dẫn theo hai túi trà sữa đã đi tới. Tuy rằng ăn mặc hưu nhàn trang, nhưng đủ để biểu hiện này tâm cơ. Mạc Mạc so nàng cao, dáng người tỷ lệ cũng so nàng hảo, Vu Nhược Phỉ vì ở dáng người thượng không thua, riêng xuyên lộ tề áo hủ tỉ cùng cao eo quần, lưng quần đều mau nhắc tới ngực phía dưới. Liền vì hiện chân trường. Hai người rõ ràng lén không có bất luận cái gì liên hệ, nhưng Vu Nhược Phỉ cư nhiên vừa lên tới liền lộ ra cười ngọt ngào, phảng phất không có gì giấu nhau khuê mật giống nhau, thân ái, ta tới. Mạc Mạc cũng chỉ có thể phối hợp nàng giả cười, ai nha nha sao ngươi lại tới đây. Vu Nhược Phỉ cấp màn ảnh một cái nhất tinh xảo sơn mặt, sau đó nhắc tới trong tay trà sữa, ta mang theo ngươi yêu nhất trà sữa nha. Mạc Mạc ngưng thần vừa thấy, hương khoai vị. Phi, lão tử ghét nhất chính là hương khoai vị trà sữa. Ngươi thật là, biết rõ ta gần nhất giảm béo trả lại cho ta mua trà sữa. Mạc Mạc giả giận một tiếng, lôi kéo Vu Nhược Phỉ ngồi xuống, hôm nay không đội sao. Vu Nhược Phỉ cười nói, vừa lúc ở phụ cận chụp quảng cáo, nghe nói ngươi nơi này lục tiết mục, liền tới đây nhìn xem ngươi. Mạc Mạc trên mặt giả cười, trong lòng lại phi, khoảng cách nơi này gần nhất quảng cáo lều đều ở 20 km có hơn, nói dối đều xả không viên. Kia thật đúng là vất vả ngươi. Mạc Mạc giả mù sa mưa mà nói. Không quan hệ lạc, cùng ta còn như vậy khách khí. Vu Nhược Phỉ chọc khai trà sữa, làm bộ hút một ngụm, ở Mạc Mạc góc độ rõ ràng có thể nhìn đến nàng căn bản không hướng trong miệng đi. Mạc Mạc cố ý nói, ai nha nha, ngươi nhìn xem ngươi, uống trà sữa đều sẽ không béo. Vu Nhược Phỉ lắc lắc tay, ta chính là không dễ béo thể chất lạc. Có thể tới lục cái này tiết mục cũng thật hảo, đều là xoay ca, ngươi nhưng hưởng phúc lạc. Vu Nhược Phỉ chiều đám kia nam hài nhìn liếc mắt một cái, rốt cuộc thiết nhập chính đề. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng tiết mục tổ sẽ mời chúng ta hai cái cùng nhau thượng đâu, kết quả chứng minh ta còn là không đủ ưu tú nha. Ai đều biết cái này tiết mục chế tác quy cách từ trước đến nay là bốn vị giám khảo, Mạc Mạc cùng Vu Nhược Phỉ lại đâm hình, sao có thể hai cái đều mời. Nàng lời này nói rõ chính là cấp Mạc Mạc cho lôi, làm đại gia lại lần nữa đối Mạc Mạc thượng tiết mục cơ hội cảm thấy hoài nghi. Mạc Mạc dư quang liếc mắt, người quay phim vẫn cứ ở quay chụp, đạo diễn cũng ở một bên nhìn chằm chằm, biểu tình tựa hồ thực vừa lòng. Quả nhiên là tiết mục tổ cùng Vu Nhược Phỉ thương lượng tốt, xả ra để tài thảo nhiệt độ. Mạc Mạc trong lòng bị đè nén, cảm thấy chính mình tựa như cái bị người chơi xoay quanh con rối. Còn một cái không tự cũng không thể nói. Vốn dĩ nghĩ nhịn một chút, liền phối hợp bọn họ xào một xào hảo, dù sao nàng ý của tuy ông không phải ở rượu, thế giới này nhân thiết như thế nào phát triển đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần hoàn thành mau xuyên nhiệm vụ là được. Nhưng dư quang thoáng nhìn, liền nhìn đến nào đó ăn cây táo. Rào cây sung cẩu bảo tiêu chính nhìn Vu Nhược Phỉ xuất thần. Thiếu chút nữa đều đã quên, cái này cẩu nam nhân chính là Vu Nhược Phỉ fan nao tản. Liên như vậy thích nàng sao, đôi mắt đều không mang theo chớp. Mạc Mạc chính khí, liền nhìn đến Lê Tiềm cư nhiên móc gì động ra, chiều các nàng bên này phương hướng chụp lén một chương. Mạc Mạc, cam. Nàng hờ hững mà nhìn Vu Nhược Phỉ liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên một cái cười, ngươi như thế nào sẽ không ưu tú đâu, tiết mục tổ lúc trước tìm ta thời điểm liền nói. Vu Nhược Phỉ quá ưu tú lạc, nam hài tử nhóm đều thích nàng, vì tránh cho các nam hài thất thần tình huống, chỉ có thể mời ta lạc. Ngươi xem, nhìn thấy ngươi đã đến rồi bọn họ đều trộm đạo hướng bên này xem, rõ ràng không có vừa rồi nghiêm túc đâu. Mặc mặt một cái thủ đoạn mềm dẻo làm Vu Nhược Phỉ nháy mắt bại hạ trận tới. Hai người lại làm bộ làm tịch mà hàn huyên vài câu, đạo diễn xem lại bắt không được cái gì bạo điểm, liền hậm hực mà lôi kéo người quay phim đi rồi. Liên vừa mới kia đoạn, cắt nối biên tập ra tới cũng không có gì ý tứ, đạo diễn rất có khả năng đem Vu Nhược Phỉ thăm ban này đoạn trực tiếp véo rớt. Mặc mặt tâm tình rất tốt, Vu Nhược Phỉ lại từ người quay phim rời khỏi sau, lập tức khôi phục bản sắc. Nàng mặt trầm xuống, như là mặc mặt thiếu nàng 500 vạn dường như, ngươi còn rất mừng rỡ tự tại a. Giống nhau giống nhau. Mặc mặc híp híp mắt, ai làm ta hiện tại hắc hồng đâu, bọn họ đến rửa ta lang xê. Ngươi xem, liền ngươi cũng đến rửa ta. Vu Nhược Phỉ hừ lạnh một tiếng, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ngủ tới cơ hội thật cho rằng có thể lâu dài sao. Đừng cả ngày ngủ ngủ ngủ mạc mạc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, móc di động ra cấp Lê Tiềm phát hoại chặt, làm hắn mua hai bình thủy lại đây. Nàng có điểm khác, nhưng Vu Nhược Phỉ mang đến trà sữa nàng thật đúng là trướng mắt. Mãn đầu góc đều là cùng người ngủ. Cho nên ngươi nhìn đến người khác tiến bộ cũng đều cảm thấy là ngủ tới. Mặc mặt nói, liền không thể nhìn xem người khác trên người loang loáng điểm. Vu Nhược Phỉ suy nói, ngươi có cái gì loang loáng điểm? Bất quá chính là cái bình hoa. Vậy ngươi thật đúng là chính là không hiểu biết ta, mang chửi người siêu tàn nhẫn chính là ta loang loáng điểm. Mặc mặt không biết xấu hổ mà nói, ngươi muốn hay không thử xem. Vu Nhược Phỉ mặt đều khí đỏ, lại không thể trực tiếp trở mặt chạy lấy người, chung quanh đều là đôi mắt nhìn. Hơi không chú ý sẽ có người truyền ra hai người bằng mặt không bằng lòng thái tiếng. Mặc mặt cũng không phản ứng nàng, túi đầu cấp Lê Tiềm phát tin tức, ta tưởng uống trà hoa lại, tìm cái đường phân thiếu, hai bình đều phải đường thiếu. Không trong chốc lát, Lê Tiềm liền phùng hai bình đồ uống đã đi tới. Hắn thân cao chân dài, dưới chân sinh phong, liền Vu Nhược Phỉ đều không cấm ngẩng đầu xem hắn. Lê Tiềm lại như cũ sắc mặt không gợn sóng, đi đến mặc mặt bên người, túi đầu nói, buôn bán cơ chỉ có một lọ hoa nhài trà, ta mặt khác mua bình trà xanh. Mặc mặt gật gật đầu, đem trà hoa lại lấy qua đi, ta muốn chính là trà hoa lại. Lê Tiềm giật mình, tựa hồ có điểm không dám nhìn Vu Nhược Phỉ, tiểu tâm mà đem màu xanh lục đóng gói giấy trà xanh đưa qua đi, kia. Ngài là trà xanh. Vu Nhược Phỉ. Chương 64 canh 2. Vu Nhược Phỉ rốt cuộc vẫn là không banh trụ, hầm hừ mà đi rồi. Mặc mặt hướng Lê Tiềm giơ ngón tay cái lên, làm được xinh đẹp. Lê Tiềm vẻ mặt mẫu bức, nàng vì cái gì đi. Mặc mặt vô ngữ mà nhìn hắn. Nàng là cảm thấy, có người như vậy một cái xoáy khí fans, có chút thẹn thùng. Hắn cư nhiên còn nghiêm túc mà nhíu mày tự hỏi một trận, không rất giống, ta cảm giác nàng hẳn là sinh khí. Sau đó lại hỏi, nàng vì cái gì sinh khí? Mặc mặc không nghĩ phản ứng hắn, ta không biết. Lê Tiềm lại truy vấn, là bởi vì ta nói gì đó sao? Vẫn là bởi vì mua nàng không thích đồ uống. Mặc mặc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, liền ngươi cái này chỉ số thông minh còn truy tinh. Nhớ tới hắn vừa mới kia phó mê luyến lại sùng bái bộ dáng, mặc mặt liền cảm thấy sinh khí. Vì thế nàng dứt khoát duỗi tay, đem ngươi di động cho ta. Lê Tiềm tiếp tục đốc, làm gì? Đừng cho là ta không biết ngươi vừa mới chụp lén Vu Nhược Phỉ. Thật không biết ngươi thích nàng cái gì mặc mặt lẩm bẩm nói, thân là ta bảo tiêu, cư nhiên thích khác nữ minh tinh, quả thực chính là ta sỉ nhục. Hiện tại ngươi cần thiết đem vừa mới chụp ảnh chụp xóa rớt, nếu không liền tính ngươi chọc ta không vui, tính ngươi vi ước. Lê Tiềm nhăn nhăn mày. Có loại không bị tín nhiệm bi phẫn cảm, ta không có chụp nàng. Không chụp nàng chẳng lẽ chụp ta sao? Lời này nói ra đi có cái nào anti-fan sẽ tin tưởng. Mặc mặc không vui, đừng nói những cái đó có không, di động lấy ra tới. Lê Tiềm do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đem điện thoại giao cho nàng. Nay cậu nam nhân di động một bộ lão nhân trí năng cơ bộ dáng, bình bảo cùng chủ đề đều là hệ thống cam chịu phối trí, thân là truy tinh tộc, di động album cư nhiên sạch sẽ. Một chương idol ảnh chụp đều không có. Mặc mặc quả thực cảm thấy kinh ngạc. Bất quá càng lệnh nàng kinh ngạc chính là, album mới nhất ảnh chụp cư nhiên thật là nàng. Tổng cộng có 5-6 chương, đều là vừa rồi nàng ở cùng Vu Nhược Phỉ nói chuyện phiếm khi ảnh chụp. Ảnh chụp chỉ có nàng một người. Nàng ăn mặc màu hồng nhạt liền mũ áo hủ ti, trường tóc quăn chất thành cao đuôi ngựa, bởi vì phản quang góc độ, có vẻ nàng màu da càng thêm trắng nõn. Tuy rằng góc độ bất đồng, nhưng mỗi một chương đều gãi đúng chỗ ngứa đẹp. Này đó ảnh chụp quả thực có thể nói thẳng nam chụp ảnh điện phạm. Mặc mặc giật mình, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu xem nàng, ngươi thật là chụp ta sao? Không không không. Ngươi hẳn là ở tá vị chụp lén ta kính dâm ảnh ngược ra tới Vu Nhược Phỉ. Lê Tiềm. Ta chụp chính là ngươi. Lê Tiềm tự chứng trong sạch, mở ra huệ bù cấp mặc mặc xem, ta chẳng những chụp, còn đã phát huệ bù. Lê Tiềm này mang siêu thoại xứng đồ huệ bù ngắn ngủn trong nháy mắt đã điểm tán phá vạn, lại xem Lê Tiềm phèn lượng, 2 vạn. như thế nào đột nhiên trướng nhanh như vậy? Lê Tiềm bình tĩnh mà nói, bởi vì ta tổng có thể ra độc nhất vô nhị mưu đồ cá nhân, bọn họ tính toán làm ta làm siêu thoại người chủ trì. Mạc Mạc, hảo đi, tính ngươi. Chuyên nghiệp. Mạc Mạc không được tự nhiên mà nhìn hắn một cái, vội vàng chạy. Lê Tiềm lại tại chỗ lâm vào trầm tư. Hắn biết chính mình thần tượng là Vu Nhược Phỉ, cũng không biết vì cái gì, ở nhìn thấy Vu Nhược Phỉ chân nhân khi lại không có bất luận cái gì rung động cảm. Cẩn thận hồi tưởng, hắn đối với nếu Phỉ sùng bái tựa hồ cùng đã từng đối Mạc Mạc chán ghét giống nhau, không có lý do. Thích Vu Nhược Phỉ chuyện này, tựa như một cái đã định trình tự. Hắn biết chính mình yêu cầu làm như vậy, lại hoàn toàn vô pháp thể hội trong đó chân tình thật cảm. Ngay cả hắn gặp được Mạc Mạc phía trước sinh hoạt cũng là giống nhau. Hắn có thể rõ ràng nhớ rõ từ nhỏ đến lớn trong sinh hoạt mỗi một kia chi tiết, những cái đó quá vãng phảng phất dùng văn tự rõ ràng mà dấu vết ở hắn trong đầu. Chính là hắn lại không cách nào hồi ức những cái đó sự tình phát sinh khi chính mình cảm xúc, thậm chí hồi tưởng lên, có chút thái quá hành vi ở hắn xem ra là căn bản không có khả năng phát sinh. Thật giống như, hắn nhân sinh bị viết thành một quyển sách, chỉ có ở gặp Mạc Mạc lúc sau. Hắn cảm quan mới chân chính bị mở ra. Lê Tiềm Trinh Sung nhìn Mạc Mạc cùng các tuyển thủ tập luyện sân khấu. Ngón tay cầm lòng không đậu mà sờ hướng về phía trước ngực mặt trang sức. Giọt nước hình đá thủy tinh, trung gian còn điêu khắc tên của hắn. Này mặt dây cùng Mạc Mạc cho hắn cảm giác giống nhau. Là hoàn toàn mới, chưa bao giờ xuất hiện quá. Phảng phất ở dẫn dắt vận mệnh của hắn, rốt cuộc thoát khỏi đã định trình tự, đi hướng không biết phương xa. Tiểu thị tươi bên kia tập luyện rốt cuộc có tiến triển, lên sân khấu vài người rốt cuộc có thể đem chính mình từ nhớ toàn, hơi chút ưu tú điểm còn có thể mang lên diễn kịch cảm xúc, thoạt nhìn đảo giống hồi sự. Đạo diễn tiếp đón Mạc Mạc gia nhập, chuẩn bị một lần nữa đi một lần. Mạc Mạc công chúa Bạch Tuyết tại đây bộ sân khấu kịch cũng chính là cái bình hoa, không có đơn người màn ảnh, liền tính cùng mặt khác vương tử nhóm ở bên nhau thời điểm, cũng hiếm khi có lời kịch, chỉ cần đứng ở bên cạnh yên lặng mỉm cười là được. Duy độc có điểm nội dung màn ảnh chính là nàng bị độc quả táo độc hôn lúc sau, lại bị vương tử hôn tỉnh hình ảnh. Mạc Mạc nhấc tay nói, trong chốc lát là ai muốn hôn ta? Đứng ở nàng bên cạnh người một cái vóc dáng cao nam hải vẫy tay. Ta. Này Nam Hải lớn lên rất tuấn tú, duy độc chính là một đôi mắt đào hoa nhìn có điểm dầu mỡ, luôn muốn nơi nơi phóng điện bộ dáng, vừa thấy chính là trong đó tay già đời. Mạc Mạc mơ hồ nhớ rõ tên của hắn, hình như là kêu quý thần. Trong chốc lát nhưng đừng thật thân A. Mạc Mạc làm bộ một bộ lao A di bộ dáng, ta nhưng không nghĩ cướp đi ngươi nụ hôn đầu tiên. Ha ha ha ha, chung quanh mọi người lâm vào cười vang, quý thần cũng câu môi mỉm cười, chính là ánh mắt thoạt nhìn có chút ý vị không rõ. Mạc Mạc cho rằng đem nói đến loại trình độ này này đó tiểu Nam Hải nhóm là có thể lý giải. Rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn, còn có cả Mạ Giác, Mạc Mạc không nghĩ bị ăn đậu hủ, các Nam Hải hẳn là cũng không nghĩ mới vừa xuất đạo liền trên lưng móng heo đeo danh. Ai biết sự tình cũng không giống nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Đệ nhất biến quá diễn thực thuận lợi, từ đầu tới đuôi mấy cái Nam Hải đều diễn không tồi, Mạc Mạc bình hoa cũng sắm vai đạt tiêu chuẩn, toàn bộ sân khấu kịch thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng phân đoạn, vương tử hôn tỉnh công chúa Bạch Tuyết đoạn ngắn. Mạc Mạc nằm ở tiết mục tổ chuẩn bị tốt đạo cụ trên cái giường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền. Ta công chúa, ngươi như thế nào còn không tỉnh? Quý thần thâm tình thanh âm ở Mạc Mạc bên cạnh người vang lên. Chỉ nghe thanh âm, là có thể tưởng tượng đến vương tử bởi vì công chúa Bạch Tuyết ngủ say không tỉnh cái loại này bi thống cảm. Càng đừng nói hơn nữa quý thần ưu tú bề ngoài cùng kỹ thuật diễn. Tiểu tử này xác thật diễn không tồi, Mạc Mạc đấy lòng âm thầm mà tưởng. Ngay sau đó, quý thần liền nửa ngồi xổm xuống, đôi tay đỡ lấy Mạc Mạc bả vai nhẹ nhàng lay động, công chúa Bạch Tuyết, ngươi tỉnh tỉnh. Mạc Mạc tiếp tục giả chết. Quý thần thanh âm mang theo một chút thê lương, ta công chúa, nếu ta hôn có thể làm ngươi tỉnh lại, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Phần 64. Nói, hắn liền cúi đầu. Mạc Mạc cảm giác được hắn đang ở chậm rãi tới gần, thẳng đến hắn hô hấp phát chiếu vào chính mình trên mặt. Dựa theo phía trước nói tốt, quý thần không thể thật sự thân nàng. Hai người sẽ chọn dùng tá vị góc độ, quý thần đem mặt dựa vào nàng má trái mặt sườn, màn ảnh nhìn thấy hai người chính là hôn môi bộ dáng. Nhưng Mạc Mạc lại cảm thấy quý thần mặt đang ở vung góc tiếp cận nàng. Thậm chí hơi thở đã đánh tới nàng trên môi. Hai người càng ai càng gần, đã tới rồi làm Mạc Mạc cảm giác xấu hổ trình độ. Nàng không cấm nhíu mày, tưởng mở miệng nhắc nhở. Liên ở quý thần sắp tấn đến môi nàng khi, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đột nhiên giơ lên tay che lại miệng, mở mắt ra giận chừng. Quả nhiên tên tiểu tử thúi này là thật sự tưởng nhân cơ hội trộm thân nàng. Bị trào bao quý thần đấy mắt hiện lên một chút hoảng hốt, nhưng thực mau liền biến mất, hắn đứng lên hướng đạo diễn xin lỗi, ngượng ngùng, ta vừa mới sơ suất. Nói xong lại hướng Mạc Mạc xin lỗi, một bộ nghiêm túc biết sai bộ dáng. Mạc Mạt cau mày, cũng không hảo trách cứ hắn, không có việc gì, chúng ta một lần nữa tới một lần. Nhưng mà lần thứ hai quý thần như cũ không có thu liễm. Liên ở hắn môi sắp cọ lại đây khi, Mạc Mạt vội vàng nghiêng đầu, quý thần hôn liền khắc ở mặt nàng sườn. Mạc Mạt phẫn nộ mà ngồi dậy, ngươi sao lại thế này? Đạo diễn vội vàng ra tới hòa giải, quý thần chính là quá nghiêm túc lạc, bất quá chân thật một chút cũng không có gì, hiện tại người xem đều thực hà khắc, thật thân mới có hiệu quả sao. Mạc Mạt dứt khoát hướng cả mạ giặt phất phất tay, ý bảo nhiếp ảnh ra tắt đi camera, ta nói tá vị, ta cự tuyệt thật thân. Hơn nữa đây là cái sân khấu kịch, dưới đài người xem căn bản nhìn không tới rốt cuộc thân không thân. Đạo diễn còn ở khuyên, không có việc gì lạc Mạc Mạt, quý thần như vậy xoái, bị thân một chút có gì đó. Làm diễn viên đương nhiên muốn chân thật ta. Xoái là có thể tùy tiện hôn sao. Mạc Mạt cả giận nói, nếu không ngươi nằm tại đây, làm hắn thân ngươi một chút thử xem. Thực xin lỗi, là ta sai. Quý thần vội vàng đứng ra thừa nhận sai lầm, ta tiếp theo nhất định cẩn thận. Hắn hướng Mạc Mạt cúc một cung, thoạt nhìn thập phần thành khẩn. Cũng không biết vì cái gì, Mạc Mạt lại từ hắn trong mắt thấy được một tia ý vị thâm trường quang. Vì không ảnh hưởng thu tiến độ, Mạc Mạt vẫn là quyết định không so đo hiểm khích trước đây, tha thứ quý thần, một lần nữa bắt đầu biểu diễn. Nàng lo sợ bất an mà nằm ở trên cái giường nhỏ, mỗi lần cảm giác được quý thần đứng ở bên người nàng, đều sẽ cảm thấy khẩn trương muốn tránh. Rốt cuộc, để cho nàng bất an phân đoạn lại tới nữa. Quý thần làm ngồi xổm Mạc Mạt bên cạnh, nhẹ giọng nói, ta công chúa, nếu ta hôn có thể làm ngươi tỉnh lại, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Dứt lời liền cúi đầu, rõ ràng vẫn cứ là hướng về phía Mạc Mạt môi đi. Cùng trước hai lần bất đồng chính là, lần này hắn tốc độ thực mau, hiển nhiên không nghĩ cấp Mạc Mạt trốn tránh thời cơ. Liên ở Mạc Mạt cho rằng xong đời thời điểm, trước mặt bóng người đột nhiên bị xả xa. Nàng vội vàng mở to mắt, liền nhìn đến Lê Tiềm đứng ở nàng bên cạnh, một tay bắt lấy quý thần sau cổ, tựa như xách gà con dường như đem hắn nửa túm đến không trung, lạnh nhạt mà nói, ngươi cho ta là chết sao. Lê Tiềm uy áp làm một đám sao động đám nhãi danh nháy mắt an tĩnh lại. Quý thần cũng hoàn toàn thành thật. Rốt cuộc không có nữ minh tinh nào ra tới lục tiết mục còn mang theo bảo tiêu. Hơn nữa là cái loại này một bàn tay là có thể đem một cái thành niên nam tính sách lên tới bảo tiêu. Đạo diễn phối hợp trong chốc lát, Mạc Mạt đồng ý tiếp tục lục tiết mục, nhưng cự tuyệt diễn xuất vương tử hôn tỉnh công chúa kiều đoạn. Cho nên một đoạn này nội dung liền mạnh mẽ từ kịch bản xóa bỏ rớt, công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái vương tử cuối cùng kết cục cũng trở nên đồng thoại không ít. Công chúa phun ra tạp ở cổ họng nhi độc quả táo, sống lại lúc sau, hạnh phúc cùng vương tử sinh hoạt ở bên nhau. Tiết mục cuối cùng chuẩn bị 2 ngày, rốt cuộc đi tới sân khấu thu giai đoạn. Mạc Mạt cũng là ở ngay lúc này rốt cuộc nhìn thấy mặt khác vài vị giám khảo. Thực lực phái nữ ca sĩ Huỳnh Ngọc trí thức cao nhã, diện mạo tuy rằng cũng không có cỡ nào mỹ diễm, nhưng thắng ở có thành thục. Nữ nhân ý nhị, sướng nhảy đều dai nhãn hiệu lâu đời thần tượng thành rừng một thân phụ giả dạng, phía sau còn cong đem đàn guitar, chuyên nghiệp tính 10 phần, lại chính là tại đây tên thật kêu ảnh đế tuyệt mỹ idol tiểu thuyết chung, xếp hạng đệ nhất vị nam chính Tu Kiệt. Hắn 28 tuổi, cũng đã là cầm mãn quán ảnh đế. Diện mạo anh tuấn, lần này thượng tiết mục hắn còn mang theo một bộ mắt kính, càng có vẻ ôn tồn lễ độ. Hắn nhân khí cũng rất cao, mới vừa ra chàng liền đạt được chàng hạ người xem nhất trí hoan hô. Làm nhất cụ tranh luận thả fans nhiều nhất giám khảo, Mạc Mạt áp chụp lên sân khấu. Nàng ăn mặc một thân được khảm có màu bạc lượng phiến váy trắng, tu thân thiết kế đem nàng rảo hảo dáng người hoàn toàn phát họa ra tới. Nồng đậm trường tóc quăn rối tung, trang dung không tính quá đồng. Thanh thuần cùng gợi cảm cùng tồn tại, làm người căn bản không rời mắt được. Trang hạ cũng tới không ít Mạc Mạt fans, nhìn đến Mạc Mạt lên sân khấu vội vàng dơ lên nàng đèn bài lay động. Theo thứ tự cùng mặt khác vài vị giám khảo chào hỏi qua lúc sau, Mạc Mạt tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Chính diễn rốt cuộc bắt đầu. Bốn tổ tiểu thị tươi nhóm phân biệt với chính mình tổ đạo sư hợp tác rồi một cái tiết mục, dựa theo trình tự biểu diễn sau, từ người xem giám khảo chấm điểm. Điểm tối cao tiểu tổ toàn viên thăng cấp. Dư lại tam tổ dựa theo thứ tự có đạo sư lựa chọn 6 gã, 4 gã, cùng 2 gã đào thải giả. Nên đào thải ai tiết mục tổ đã sớm định hảo, danh sách cũng chia các vị đạo sư, bọn họ chỉ cần ở trên đài diễn một diễn là được. Bất quá duy nhất trong suốt một chút là người xem nổ phiếu. Nói cách khác rốt cuộc mỗi tổ đào thải vài người, nào một tổ toàn viên thăng cấp, này đó đều là từ người xem quyết định. Duy độc điểm này mới làm Mạc Mạt hơi chút cảm thấy cái này tiết mục có điểm ý nghĩa. Dựa theo rút thăm trình tự, Mạc Mạt tổ biểu diễn là cuối cùng một cái, nàng thật cũng không phải quá khẩn trương, rốt cuộc đây là lục bá tiết mục, rất nhiều nội dung đều là có thể cắt nối biên tập. Nếu hiện trường biểu hiện không tốt, đạo diễn cũng có thể làm người xem phối hợp, một lần nữa lại lục một lần. Hình ngọc tổ ca khúc chính là như vậy hoàn thành, trung gian có một cái phông nền đạo cụ xuất hiện trục chặt ngã xuống, bọn họ tổ biểu diễn liền một lần nữa thu một lần. Bất quá mặt khác hai tổ hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Thành Dừng mang đội sờ chít đan sờ hiệu quả khốc huyễn, Tu Kiệt mang đội âm nhạc kịch cũng khấu động nhân tâm. Rốt cuộc đến phiên Mạc Mạt lên sân khấu. Đám tiểu tử vẫn là hạ không ít công phu, thay diễn xuất phục, phối hợp sân khấu đạo cụ cùng âm nhạc, bọn họ biểu diễn đích xác chấn động nhân tâm. Mà Mạc Mạt làm trong đó nhất hút tình phong nền, cũng rốt cuộc dẫn dắt người xem đi tới nhất kích động phân đoạn. Công chúa Bạch Tuyết bị vương hậu độc quả táo độc hôn, vương tử sẽ đánh thức nàng. Hôn tỉnh tình tiết đã bị xóa rớt, dựa theo phía trước diễn tập kết quả, lúc này sắm vai vương tử quý thần chỉ cần kêu gọi 3 lần công chúa Bạch Tuyết tên, lần thứ 3 lúc sau, Mạc Mạt liền sẽ sâu kín chuyển tỉnh. Trên đài đèn flash phi thường chói mắt, cho dù Mạc Mạt nhắm mắt lại nằm ở hoa đoàn cẩm thốc đạo cụ trên giường, như cũ có thể cảm giác được trước mắt sáng ngời. Chợt, trước mắt quang đột nhiên ám xuống dưới. Quý thần đi đến tiểu mép giường, nôn nóng mà bắt lấy Mạc Mạt cánh tay, "Công chúa Bạch Tuyết, ngươi tỉnh tỉnh." Đệ nhất biến, Mạc Mạt trong lòng lén lút số. "Công chúa Bạch Tuyết." Quý thần lại nói, "Lần thứ hai, ta công chúa, nếu ta hôn có thể làm ngươi tỉnh lại, ta nguyện ý vì này trả giá hết thảy." Quý thần đột nhiên cực kỳ bi thương mà hô. Mà người xem hút không khí thanh cùng tiếng hoan hô cũng rốt cuộc đi vào cao trào. Như thế nào? Không dựa theo nói tốt tới. Mạc Mạt tưởng mở mắt ra kêu đỉnh, lại nghe đến quý thần nhỏ giọng nói, tốt diễn viên, phải học được tùy cơ ứng biến. Nói xong, hắn liền đột nhiên cúi đầu. Mạc Mạt trái tim quả thực muốn nhảy đến cổ họng nhi. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nên đón quý thần ghê tầm hôn, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn cũng không có thân xuống dưới. Cả mạ giặt liền vuông góc ở hai người trên đỉnh đầu, thấy không rõ hai người động tác, Mạc Mạt lại có thể cảm thụ đến, quý thần miệng liền để ở Mạc Mạt bên hai. Hắn dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nói, ngươi cho rằng ta muốn chiếm ngươi tiện nghi. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện mà đối ta nhào vào trong ngực. Mạc Mạt trinh lăng một lát, quý thần đã ngẩng đầu, lại khôi phục biểu diễn trạng thái. Rốt cuộc, công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái vương tử chuyện xưa kết thúc. Lê Tiềm ở hậu đài nhìn thần sắc hoảng hốt Mạc Mạt, hận không thể xông lên đài đem quý thần hung hăng tấu một đốn. Hắn chỉ đương đây là bảo tiêu đối cố chủ bản năng bảo hộ, nhưng lại không hề có ý thức được, đáy lòng cái loại này quan tâm cùng để ý cảm xúc đã bắt đầu mượn từ khách hàng quan hệ, tùy ý lan tràn. Rốt cuộc chờ tới rồi chào bế mạc thời khắc. Lê Tiềm ở hậu đài lối vào chờ nôn nóng, một tổ người đang chuẩn bị xuống đài, người chủ trì lại chặn bọn họ đường đi. Biểu diễn lúc sau ắt không thể thiếu phỏng vấn phân đoạn, trước mấy tổ đều có, nàng thiếu chút nữa đem cái này đều quên mất. Mạc Mạt đánh lên tinh thần, tận lực gáp chế nội tâm kia cổ buồn nôn cảm cùng phẫn nộ cảm, gương mặt tươi cười đón chào. Người chủ trì cũng được đến đạo diễn bày mưu đặc kế, minh bạch cái này tiết mục dạ tỉnh toàn dựa Mạc Mạt, tranh luận càng lớn dạ tỉnh càng cao, ngay từ đầu liền tung ra bén nhọn đề tài, đây là Mạc Mạt màn ảnh nụ hôn đầu tiên sao? Ta nụ hôn đầu tiên còn ở. Mạc Mạt cười cười, chúng ta vừa mới khẳng định là tá vị lạc, bằng không quý thần ăn nhiều mệt. Mọi người cười to. Người chủ trì tiếp tục nói, kia có thể cho chúng ta chia sẻ một chút, công chúa Bạch Tuyết bị vương tử hôn tỉnh cảm thụ sao? Mạc Mạt giải thích hắn liền cùng không nghe được dường như, nhất định phải nàng liền cái này có tranh luận đề tài tán gẫu một chút. Thật là vì dạ tỉnh vô hạn của A. Mạc Mạt gắt gao chịu đựng trong lòng kia cổ nghẹn quất, không nghĩ đem sự tình nháo đến quá nan kham, nói sang chuyện khác nói, kỳ thật đi, cái này chuyện cổ tích là không đủ nghiêm cẩn. Nói như thế nào? Người chủ trì hỏi. Mạc Mạt nói, nếu công chúa Bạch Tuyết thật sự bị độc quả táo tác trụ, sao có thể bị hôn tình đâu? Trừ phi quý thần miệng là máy hút đuổi, có thể đem quả táo hút ra tới. Quý thần nghe ra tới Mạc Mạt là ở tổn hại hắn, có chút xấu hổ mà cười cười. Mạc Mạt đem bên cạnh thú đông người túm lại đây, hai tay chống lại thú đông ngực bụng bộ, dùng sức về phía sau để ép, gặp được loại này bị tạp trụ chân thật tình huống, hẳn là lập tức sử dụng hình lật cấp cứu pháp, ở rốn phía trên hai quyền vị trí nắm tay giở. Hôn môi là vô dụng. Mạc Mạt xua xua tay, hướng người xem cười nói, nếu vương tử hôn như vậy hữu dụng, bác sĩ đều có thể nghỉ về nhà lạc, làm quý thần đi bệnh viện từng bước đem trọng chứng người bệnh hôn tỉnh là được. Người xem lại cười vang. Người chủ trì không nghĩ tới Mạc Mạt khống chàng năng lực như vậy cường, cùng đạo diễn cho nhau đưa mắt ra hiệu. Nếu hôn môi này cha không có biện pháp dẫn ra cái gì bạo điểm, kia cần thiết đến liêu điểm khác. Người chủ trì lại tung ra một cái mà. Lôi cho nàng, nếu các ngươi tổ muốn đào thải một người, ngươi sẽ lựa chọn ai? Mạc Mạt giờ phút này mãn đầu đều là phẫn nộ cùng ủy khuất, nàng thật sự tưởng buột miệng thốt ra quý thần tên, lại đem những chuyện lung tung lộn xộn đó toàn bộ nói ra. Nhưng nàng nhìn dưới đài người xem, nhìn đồng dạng nhìn chăm chú vào trên đài mặt khác vài vị giám khảo, cùng với vì cái này tiết mục cẩn trọng nhân viên công tác, cái tên kia lại không cách nào nói ra. Không thể cứ như vậy hủy hoại mọi người tâm huyết. Nàng dừng một chút, vẫn là nhịn xuống kia khẩu khí, ta đi. Cái gì? Người chủ trì không xác định hỏi. Mạc Mạt cười cười, ta nói đào thải ta đi, rốt cuộc bọn họ đều thực ưu tú. Không nghĩ tới Mạc Mạt cư nhiên là điều chảo không được cá, thật sự là trốn không thoát cái gì có bạo điểm nói tới. Đạo diễn tức muốn hộp máu mà hướng người chủ trì vây vây tay, ý bảo vấn đề phân đoạn kết thúc, cùng lắm thì liền hậu kỳ cắt nối biên tập khâu một chút, hắn cũng không tin tìm không ra Mạc Mạt sai lầm điểm. Nhưng mà cái gì nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng loại này lời nói quả nhiên đều là gạt người. Mạc Mạt thực mau liền cảm nhận được cái gì kêu quả hồng chuyên chọn mềm nhất. Nàng càng ẩn nhẫn, những người đó liền càng càn rỡ. Tiết mục thu sau khi kết thúc, Mạc Mạt thu được tiết mục tổ mời. Nói là sở hữu giám khảo cùng đạo diễn nhà làm phim muốn cùng nhau ăn một bữa cơm. Nàng không nghĩ nhiều, liền mang theo Lê Tiềm cùng đi. Bữa tiệc ngay từ đầu còn rất bình thường, mặt khác ba vị giám khảo đạo sư cùng mấy cái đạo diễn sản xuất liêu thật sự vui vẻ, Mạc Mạt cũng dần dần đem quy thần ghê tẩm sự đã quên. Rượu quá nửa tuần, Hình Ngọc cùng Thành Dừng đều tìm lấy cơ rời đi, Mạc Mạt nhìn mắt di động, đang chuẩn bị tìm một cơ hội liệu độn, liền nghe được ngồi ở nàng đối diện đạo diễn nói, tiểu Mạc trước đừng đi. Chúng ta nhà tư sản nói muốn gặp một lần ngươi. Phần 65. Mạc Mạt mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, đầu tư phương. Chỉ thấy ta. Nhà hắn thái tử ra ở các ngươi cái kia tiểu tổ. Đạo diễn riêng giải thích, muốn đánh mất nàng nghi ngờ, không có ý gì khác, chính là muốn cho ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố. Mạc Mạt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa cho rằng đầu tư phương tưởng tiềm quy tắc nàng. Nhưng mà chờ đến đầu tư phương người tiến vào khi, Mạc Mạt mới phát hiện sự tình xa so tiềm quy tắc muốn khó làm. Vị kia bị đạo diễn gọi quý tổng lão nhân phía sau đi theo một cái vóc dáng cao thanh niên, đúng là cái kia 5 lần 7 lượt muốn ăn nàng đậu hủ quý thần. Quý tổng, quý thần. Thì ra là thế. Khó trách hắn thân là một cái nho nhỏ luyện tập sinh, cũng có thể như vậy kiêu ngạo. Quý thần vừa vào cửa, dính nhớp ánh mắt liền quấn lên Mạc Mạt, cùng mấy người chào hỏi qua lúc sau, lập tức đi vào Mạc Mạt bên người ngồi xuống. Hắn thay đổi thân quần áo, thời ra buồn cười luyện tập sinh chế phục. Ăn mặc áo sơ mi tây trang hắn rõ ràng nhiều vài phần y lý quan cầm thú hương vị. Mạc Mạt sư tỷ, quý thần ngậm cười, bưng lên một ly rượu vang đỏ, ta tra quá ngươi tư liệu, ta kỳ thật so ngươi còn đại một tuổi. Không bằng ngươi tiếng kêu ca ca tới nghe một chút. Mạc Mạt liếc hắn, lão ca ca. Quý thần nhíu nhíu mày, không phải như vậy kêu. Kia Mạc Mạt lại nói, đại huynh đệ. Quý thần. Mạc Mạt đứng lên né tránh hắn, ghét bỏ mà quét hắn liếc mắt một cái, ngươi từ từ ăn. Ngươi đi đâu? Quý thần muốn giữ chặt nàng. Mạc Mạt quay đầu, cười lạnh, phòng vệ sinh, ngươi tổng sẽ không cũng muốn đi theo đi. Thật vất vả ra phòng, Mạc Mạt chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Phòng đều là nhân vật trọng yếu, nhà ăn đã sớm đem chung quanh thanh tràng, chỉ có Lê Tiềm vẫn cứ bám giết không tha mà đứng ở chỗ này. Hắn đỡ lấy Mạc Mạt cánh tay, cau mày nói, ta vừa mới nhìn đến cái kia quý thần đi vào. Mạc Mạt gật gật đầu, quý thần là đầu tư phương quý tổng nhi tử. Lê Tiềm sắc mặt đông lạnh. Hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Tạm thời còn không có. Mạc Mạt thở dài, chuẩn bị cấp Ngọc Tỷ gọi điện thoại nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trận này bữa tiệc là Ngọc Tỷ cam chịu, chẳng lẽ Ngọc Tỷ cũng biết quý thần sự tình, là cố ý làm nàng dê vào miệng cậu sao? Làm Mạc Mạt người đại diện, Ngọc Tỷ từ trước đến nay nghiêm túc phụ trách, chưa từng có làm Mạc Mạt đã làm cái gì chuyện khác người. Mạc Mạt vẫn luôn đem nàng coi như thân cận tỷ tỷ đối đãi. Nếu nàng biết rõ Sơn có hổ, còn thiên làm Mạc Mạt hướng hổ sân hành, Mạc Mạt liền có chút trái tim băng giá. Nàng hướng Lê Tiềm ý bảo tại chỗ chờ nàng, liền một người vào bên cạnh phòng vệ sinh. Xác nhận phòng vệ sinh không có những người khác lúc sau, Mạc Mạt bắt thông Ngọc Tỷ điện thoại. Ngọc Tỷ thanh âm có chút chột dạ, Mạc Mạt, ngươi, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Ngươi đều biết. Mạc Mạt lạnh nhạt nói, ngươi biết quý thần là người nào? Hắn là cái phú nhị đại không sai, ta cũng biết hắn thích ngươi. Ngọc Tỷ thở dài. Ngươi nếu thật sự tưởng ở cái này vòng dừng chân, sau lưng cần thiết có tư bản duy trì ngươi. Cùng những cái đó bụng vệ trung niên nam nhân so sánh với, quý thần tuổi trẻ, lớn lên cũng xoái, hẳn là cái tốt lựa chọn A. Ta đây cũng là vì ngươi. Ngươi đừng nói nữa. Mạc Mạt tuyệt vọng lại phẫn nộ, ta không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào thượng vị, cũng không nghĩ bán đứng linh hồn của chính mình. Quý thần là cái gì mặt hàng ta xem danh mạch, ta chỉ là khổ sở, cư nhiên liền ngươi. Cũng như vậy tính kế ta. Cái gì kêu tính kế? Ngọc Tỷ âm điệu cũng cao lên, Mạc Mạt, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Cái này vòng chính là cái đại trào nhuộm, không ai có thể đủ chỉ lo thân mình. Ngươi cái gì đều không có, như thế nào có thể đứng được chân A? Phía trước từng có không ít đại lao muốn ngươi, ta đều giúp ngươi chống đỡ, nhưng quý thần không giống nhau, ta tổng cảm thấy các ngươi tuổi sắp xỉ, nói không chừng ngươi có thể thích thượng hắn đâu. Ghê tởm nam nhân là chẳng phân biệt tuổi, cũng chẳng phân biệt diện mạo. Mạc Mạt cười lạnh, ta thích ai, ta chính mình trong lòng rõ ràng. Nói xong liền trực tiếp treo điện thoại. Mạc Mạt bắt tay đặt ở vòi nước hạ, ào ạt nước gấm chảy ra, tẩm ướt tay nàng trưởng. Chính tẩy xuống tay, liền nghe được cửa truyền đến đối thoại thanh. Nguyên lai là quý thần lại theo ra tới, lúc này đang bị Lê Tiềm ngăn ở ngoài cửa. Ngươi cho ta tránh ra. Quý thần ngửa đầu, trừng mắt so với hắn cao hơn phân nửa đầu Lê Tiềm, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hắn nhớ rõ cái này bảo tiêu, lúc ấy một bàn tay liền đem hắn xách lên tới. Cũng không biết Mạc Mạt từ nào tìm loại này kỳ nhân dị sĩ. Lê Tiềm sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt đều là chán ghét, nơi này là nữ phòng vệ sinh. Này một tầng đều bị chúng ta bao xuống dưới, bên trong không người khác. Quý thần kiêu ngạo mà nói, Mạc Mạt hiện tại là nữ nhân của ta đi vào tìm nàng làm sao vậy? Người nữ nhân. Lê Tiềm suy một tiếng, ta như thế nào không biết nàng là người nữ nhân? Ngươi một cái phá bảo tiêu biết cái gì? Quý thần rỗi tay đẩy hắn, ngươi chạy nhanh tránh ra. Lê Tiềm bất động như núi, ánh mắt ấm lãnh, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn nàng. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Quý thần cười nhạo một tiếng, ngươi chỉ là cái bảo tiêu. Tin hay không ta một câu khiến cho ngươi thất nghiệp. Ta chẳng những có thể làm ngươi thất nghiệp, còn có thể làm Mạc Mạt thất nghiệp, ngươi tin hay không? Lê Tiềm lông mày ninh ở bên nhau. Quý thần như là cố ý nói cho Mạc Mạt nghe dường như, hướng về phía nữ trong phòng vệ sinh tê, ta một câu là có thể làm nàng mấy cái quảng cáo thương thay đổi người, liền tính nàng hiện tại không phản ứng ta, ngày mai bọn họ lao bản cũng đến đè nặng nàng tới bồi ta. Ngươi cho rằng ngươi một cái tiểu bảo tiêu là có thể hộ được nàng. Lê Tiềm song quyền nắm chặt, trong mắt ngọn lửa vén lên, tựa hồ vô pháp tiếp tục nhẫn mại hắn ông nôn với ngữ. Liền ở hắn sắp ra quyền trong nháy mắt, Mạc Mạt từ hắn phía sau đi ra. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa Lê Tiềm bối, ý bảo hắn bình tĩnh, sau đó đối quý thần nói, quý công tử, xin lỗi, ta bảo tiêu không quá hiểu chuyện. Quý thần nhìn nàng nói cười yến yến bộ dáng, rốt cuộc lộ ra thực hiện được cười. Hắn tùy tay đẩy ra Lê Tiềm, muốn lôi kéo Mạc Mạt đi. Mạc Mạt lại về phía sau trốn rồi một bước, vê đút cờ không ai. Nàng nâng nâng mắt, mị sắc liêu nhân, ngươi tiến vào, ta có lời cùng ngươi nói. Quý thần ánh mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh vọt tiến vào. Kết quả hắn mới vừa đi tiến nữ phòng vệ sinh môn, Mạc Mạt liền xách lên bên cạnh quét tước vệ sinh A-Z lưu lại một thùng nước bẩn, đột nhiên khâu ở hắn trên đầu. Màu vàng đen phiếm tanh tưởi nước bẩn lập tức chạy quý thần đầy người. Hắn thét chói tai suy nghĩ muốn phát lại đây, Mạc Mạt lại nhanh chóng đem nước bẩn thùng gắn vào hắn trên đầu. Cửa Lê Tiềm bị Mạc Mạt này một bộ nước chảy mây trôi động tác xem ngây người. Mạc Mạt liếc nhìn hắn một cái, này cậu nam nhân vẫn là giống như trước đây sở không chuẩn nàng ứng đối đột phát tình huống kịch bản. Nàng một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi, chỉ vào cách đó không xa cái chổi, mau đem cái kia cho ta. Lê Tiềm lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đem cây chổi đưa cho Mạc Mạt. Quý thần chính thét chói tai suy nghĩ muốn đem nước bẩn thùng từ trên người bắt lấy tới, Mạc Mạt cây chổi liền chuyển quyển địa chịu ở trên người hắn. Làm ta kêu cả ca ngươi. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình bộ dáng. Còn không có ta bảo tiêu xoáy đâu, thật đương chính mình là đóa hoa. Nói xong lại chiều hắn bụng đạp một chân. Lại chọc lão tử khiến cho ngươi đi hố phân ăn ba ba. Nói xong liền lôi kéo một bên còn tại sững sờ Lê Tiềm, cả giận nói, chạy mau à, ngươi là bảo tiêu vẫn là ta là bảo tiêu. Chương 66 canh 1. Mạc Mạt chỉ lo mạo hiểm kích thích, lôi kéo Lê Tiềm chọc sự liền chạy. Không hề có chú ý tới từ phòng đi ra nam nhân. Mặt khác mấy người thanh âm từ phòng nội truyền đến, Tu Kiệt, bên ngoài làm sao vậy? Tu Kiệt mới vừa mở cửa chuẩn bị ra tới hít thở không khí. Kết quả liền vừa lúc nhìn đến Mạc Mạt mang theo nàng bảo tiêu đem quý thần chỉnh chật vật bất ham. Hắn không cấm cong cong khỏe môi. Không nghĩ tới cái này hai tiếng quấn thân nữ hải cư nhiên còn có như vậy cương cường một mặt. Đến nỗi nàng bên cạnh vị kia bảo tiêu. Như thế nào tổng cảm thấy có chút quen mặt. Mạc Mạt bên kia trực tiếp lôi kéo Lê Tiềm một đường đua xe về đến nhà. Nay một phiếu tuy rằng làm thực sản, nhưng làm xong rồi khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi. Nói như thế nào quý thần hắn lao cha cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật, Mạc Mạt làm như vậy vừa ra, cái kia quý thần khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Còn không biết phải cho nàng xử nhiều ít ngang chân. Tuy nói nàng không để bụng thế giới này mà khác sự tình phát triển đi hướng, nhưng nói như thế nào chuyện này vẫn là sẽ cho nàng mang đến nhất định phiền toái. Mạc Mạt do dự trong chốc lát, vẫn là không có đem chuyện này nói cho Ngọc Tỷ. Tính cầu, có thời gian này, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào công lược Lê Tiềm. Nhanh chóng kết thúc cái này mau xuyên thế giới mới là chính đạo. Vì thế Mạc Mạt buông di động, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lê Tiềm xem. Lúc này hắn vui vẻ giá trị chỉ có 38 phân, sang lịch sử tân thấp. Là bởi vì vừa mới quý thần làm hắn tin tưởng bị nhục sao? Cũng là, quý thần kia phiên lời nói đích xác nói quá mức, cái gì ngươi chỉ là cái xú bảo tiêu linh tinh nói, Lê Tiềm nghe xong trong lòng khẳng định khó chịu. Mạc Mạt đang nghĩ ngợi tới an ủi hắn, liền nhìn đến Lê Tiềm đi đến nàng trước mặt, tất cung tất kính mà cúc một cung, thực xin lỗi. Mạc Mạt. Lê Tiềm dừng một chút, thanh âm có chút trầm trọng, ta hẳn là một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi, làm cái kia quý thần quấy rầy đến ngươi. Ta thực xin lỗi. Nguyên lai hắn này đây vì chính mình công tác thất trách ra. Mạc Mạt thở dài, ý bảo hắn ngồi ở trên sofa, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, cái loại này tình huống ngươi cũng không có phương tiện làm gì đó. Rốt cuộc thân phận của hắn. Nhắc tới thân phận, Mạc Mạt lại sợ thương cập hắn lòng tự trọng, vội vàng nói, ngươi không cần nghe cái kia quý thần nói hiệu nói vượng, cái gì chỉ là cái bảo tiêu làm sao vậy, bảo tiêu cũng không có kém một bậc a. Huống hồ ở lòng ta, ngươi trước nay đều không chỉ là cái bảo tiêu. Lê Tiềm nguyên bản tâm tình còn có chút ủ rột, nghe được Mạc Mạt cuối cùng những lời này, đột nhiên sửng sốt. Sau đó ngẩng đầu, thần sắc phức tạp mà nhìn nàng. Không ngừng. Là cái bảo tiêu. Kia vẫn là cái gì? Mạc Mạt hận không thể phiến chính mình một cái tát, này miệng gáo, lời này nói qua có nghĩa khác lạc. Nói như thế nào Lê Tiềm hiện tại còn không có thoát ly ạn tỷ phan quân thể, nàng như vậy tùy tiện mà mạnh mẽ đem hắn kéo vào chính mình trận doanh, vạn nhất hoàn toàn ngược lại làm sao bây giờ? Ta ý tứ là nói Mạc Mạt vội vàng bổ cứu, tuy rằng ngươi là của ta bảo tiêu, nhưng ta càng nhiều thời điểm là đem ngươi coi như bằng hữu. Không sai, bằng hữu. Lê Tiềm ánh mắt lập lòe một chút, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hắn không có tiếp tục cái này đề tài, mà là có chút lo lắng hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Quý thần hẳn là có chút bối cảnh. Mạc Mạt thở dài, nửa nằm ở trên sofa, mặc kệ. Quá một ngày tính một ngày. Nàng dứt khoát đem điện thoại tắt máy, ném tới một bên. Quản bọn họ xử lý như thế nào, cùng lắm thì lao tử lui vòng. Lê Tiềm như là ở nghiêm túc tự hỏi, nếu giải ước nói ngươi muốn bồi thường nhiều ít. Mạc Mạt ngơ ngẩn. Phía trước Ngọc Tỷ cở trách nàng thời điểm giống như đề qua một miệng, nếu là nàng chính mình nguyên nhân, bị bắt giải ước nói. Nàng đại khái đến bồi thường công ty 6.000 vạn. Này ăn người bá vương hiệp ước. Mạc Mạt nháy mắt túng, bắt đầu tìm kiếm chính mình tiền tiết kiệm. Tính đến tính đi, nếu đem phòng ở bán đi, đại khái vừa mới đủ bồi tiền. Bất quá đến lúc đó nàng một cái đầy người hắc liêu bị bắt giải ước nữ minh tinh. Chủ nào? Ăn cái gì? Đừng nói dưỡng bảo tiêu, nàng liền chỉ cẩu đều nuôi không nổi. Mạc Mạt ưu sầu mà nhìn chính mình vị này 200 vạn bảo tiêu, tức khắc có điểm hối hận, ta khả năng. Muốn phó không dậy nổi người tiền lương. Lê Tiềm không nghĩ tới nàng cư nhiên lo lắng chính là cái này, không khỏi cong cong khoe môi, cái này đều hảo thuyết. Hảo thuyết? Kia có thể đem 200 vạn nhất tháng đổi thành 200 khối một tháng sao? Mạc Mạt liên tục thở dài, tùng đầu tùng não mà bò qua đi, chuẩn bị nhặt lên di động hướng Ngọc Tỷ thẳng thắn từ khoan, nhìn xem có thể hay không làm công ty từ nhẹ xử lý. Lê Tiềm lại đột nhiên túm chặt nàng. Ngươi tính toán hướng công ty xin tha. Mạc Mạt thở dài, bằng không đâu. Lê Tiềm sắc mặt như mực, các ngươi công ty sẽ xử lý như thế nào? Nếu cho ngươi đi hướng quý thần xin lỗi, hoặc là làm càng quá mức sự tình. Ngươi có thể tiếp thu sao? Đương nhiên không thể. Mạc Mạt rũ xuống mắt. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu giải ước ta liền không có tiền còn như thế nào mướn ngươi làm bảo tiêu? Phần 66. Lê Tiềm dừng một chút, do dự trong chốc lát, hỏi nàng, ngươi vì cái gì nhất định phải làm ta làm ngươi bảo tiêu? Liên bởi vì lúc trước phát hiện hắn là án thì phan sao? Hắn vốn dĩ cho rằng Mạc Mạt đem hắn lưu tại bên người mục đích chính là vì trả thù hắn lúc trước án thì phan hành vi, nhưng trải qua nhiều ngày như vậy, lại phát hiện nàng giống như cũng không có như thế nào tra tấn hắn. Chẳng lẽ nàng hoa nhiều như vậy tiền, cũng chỉ là vì lưu một cái hộ thân bảo tiêu sao? Mạc Mạt đương nhiên không thể nói nàng là vì nhiệm vụ mới đem hắn lưu tại bên người. Nàng chỉ có thể tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, chính là ta bên người luôn là có một ít lung tung rối loạn người, Antifana, biến thái A linh tinh, không thế nào an toàn, cho nên ta hy vọng có cái bảo tiêu có thể bảo hộ ta. Nói nhưng thật ra có đạo lý. Liền đi theo nàng mấy ngày nay. Không nói điên cuồng nhào lên tới muốn ôm fans, liền quý thần nghĩ như vậy nhân cơ hội chiếm tiện nghi hôn đản đều gặp không ít. Lê Tiềm trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, luôn có một ít đặc thù tình huống, ta không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Ngươi đến chính mình học được nhất định phòng thân kỹ xảo. 10 phút sau, Mạc Mạt ở Lê Tiềm yêu cầu hạ thay đổi nhẹ nhàng vận động y dì, Lê Tiềm cũng thay đổi ngắn tay cùng hưu nhàn quần, đứng ở to như vậy phòng khách trung gian. Mạc Mạt quyết định hảo hảo nghe TAE củn do quán quân truyền đạo thụ nghiệp. Lê Tiềm đánh giá nàng một phen, làm ra kết luận, giống nhau nữ tính thân thể lực lượng so nam tính mà nói yếu kém, cứng đôi cứng ngươi khẳng định không có biện pháp chạy thoát. Ngươi phải nghĩ biện pháp công kích đối phương nhược điểm. Mạc Mạc nhìn thân hình cao lớn cơ bắp no đủ Lê Tiềm, thở dài, đối phương không có nhược điểm. Bất luận kẻ nào đều có nhược điểm. Lê Tiềm cong cong môi, vươn ra ngón tay hai mắt của mình cùng cổ, đôi mắt, cổ loại này trong thân thể tương đối nhu nhược bộ vị, đều là ngươi có thể công kích nhược điểm. Mạc Mạc đã hiểu, ánh mắt rời xuống đến Lê Tiềm trọng điểm bộ vị, còn có nam nhân nhất nhu nhược địa phương. Lê Tiềm sắc mặt cười nhạt, dừng một chút nói, đúng vậy, ta muốn dạy ngươi cái thứ nhất động tác, chính là hốn gối đỉnh háng. Nếu đối phương chế trụ ngươi cánh tay, ngươi không có cách nào nhúc nhích thời điểm, liền phải sấn này không chú ý, nhanh chóng hốn gối công kích hắn hạ bộ. Nói, Lê Tiềm liền thấu lại đây, đôi tay kiểm chế trụ cổ tay của nàng, làm nàng nếm thử làm động tác. Lê Tiềm bàn tay rắn chắc hữu lực, có thể cảm giác được hắn kỳ thật cũng không có dùng sức, nhưng liền Mạc Mạc này song tiểu tế cánh tay, chỉ cần Lê Tiềm sử dụng một thành lực, nàng liền không có biện pháp nhúc nhích. Nàng thử tránh thoát một chút, quả nhiên không động đậy. Vì thế dựa theo Lê Tiềm dạy học, Mạc Mạc nhanh chóng khúc chân, chuẩn bị để thượng hắn hai chân chi gian. Nhưng mà liền ở nàng đầu gối cung khởi một giây trong vòng, Lê Tiềm nhanh chóng đem Mạc Mạc hai tay cánh tay thống nhất đặt ở một bàn tay bắt lấy, một cái tay khác lấy xuất kỳ bất ý tốc độ chặn Mạc Mạc đá đi lên đầu gối. Công kích thất bại. Mạc Mạc cả kinh nói, ngươi như thế nào không phối hợp ta? Địch nhân như thế nào sẽ phối hợp ngươi? Lê Tiềm nhàn nhạt mà nói, nếu đối phương phản ứng nhanh chóng, này chiêu thứ nhất liền thất bại. Như vậy ngươi liền phải mau chóng công kích hắn cái thứ hai nhu nhược bộ vị. Lê Tiềm buông ra hắn, chỉ chính mình cằm, dùng đỉnh đầu cứng rắn nhất bộ vị dùng sức đỉnh hắn cằm, hắn chỉ dùng một bàn tay bắt lấy ngươi, tránh thoát khả năng tính sẽ lộ rõ đề cao. Mạc Mạc nếm thử một chút, đem sở hữu lực lượng đều hội tụ ở chính mình chắn thượng, sau đó phanh mà một tiếng đâm hướng Lê Tiềm cằm. Lê Tiềm kêu lên một tiếng, giây tiếp theo, Mạc Mạc thuận lợi từ trong tay hắn tránh thoát. Lê Tiềm cũng không nghĩ tới cô gái nhỏ này cư nhiên thật sự xử lớn như vậy kính, cằm bị đâm cho có chút đau nhức. Nhưng mà Mạc Mạc đang ở cao hứng, kích động mà nói, cho nên ta là tránh thoát. Hiện tại liền có thể chạy. Hiện tại chạy thực dễ dàng bị bắt được. Nếu ở chung quanh có người dưới tình huống, đến này một bước là đủ rồi, nhưng nếu ở trống trải địa phương, ngươi còn phải lại thương hắn một bộ. Lê Tiềm chỉ vào chính mình đầu tóc, sân hắn phân thần thời điểm, nhanh chóng bắt lấy tóc của hắn, sau đó ngón tay chọc hắn đôi mắt. Mạc Mạc nhíu nhíu mày, vạn nhất hắn mang mắt kính làm sao bây giờ đâu? Lại hoặc là, vạn nhất hắn là đầu chọc đâu? Lê Tiềm bật cười, đem cánh tay vươn đi, vậy túm chặt cánh tay hắn hung hăng cắn một ngụm. Này nhất chiêu Lê Tiềm chỉ là nói, cũng không có tính toán làm Mạc Mạc thực tiễn. Ai biết Mạc Mạc cư nhiên trực tiếp bắt lấy hắn đưa qua cánh tay, vùi đầu nhào qua đi. Lê Tiềm hoảng sợ, cho rằng nàng thật sự muốn cắn, vội vàng tính toán rút ra tay. Nhưng mà hàm răng cùng cơ bắp chạm vào nhau cứng rắn đau đớn cũng không có truyền đến, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình cánh tay nhu nhu, ẩm ướt. Mạc Mạc đôi môi ở cánh tay hắn thượng nhẹ nhàng chạm vào một chút, làm ra há mồm cắn xé bộ dáng, lại không có thật sự hạ khẩu, khẽ chạm một cái chớp mắt liền rời đi. Đã có thể này một cái chớp mắt, Lê Tiềm cả người cơ bắp phảng phất bị rỡ xuống cứng rắn sắc ngoài, nháy mắt nóng lên nhun ra lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rời đi kia nháy mắt, Mạc Mạc mềm mại ướt nóng đầu lưỡi. Ta sẽ không thật sự cắn lạc. Mạc Mạc buông ra cánh tay hắn, cười lộ ra răng nanh, bất quá thật sự cắn cũng là rất đau. Ta răng nanh không phải bạch lớn lên. Lê Tiềm liếc mắt một cái, hạo sỉ trắng tinh, càng sấn đến cặp kia môi đỏ thắm mềm mại. Hắn không được tự nhiên mà khụ khụ, đem cái kia nóng lên cánh tay giấu ở phía sau. Mạc Mạc còn tưởng rằng thật sự làm đau hắn, vội vàng nói, chẳng lẽ ta răng nanh khái đến ngươi? Có phải hay không thật sự làm đau ngươi? Nói liền phải đi kéo hắn tay. Lê Tiềm vội vàng né tránh, nói giọng khàn khàn, không đau. Hắn từ trước đến nay nghiêm nghị khuôn mặt tuấn tú lúc này ập lên một tầng nhợt nhạt đỏ ửng, rũ mắt không dám ngẩng đầu xem, Mạc Mạc lúc này mới chú ý tới, hắn cằm đỏ một mảnh. Cằm. Mạc Mạc kinh hô, ngươi cằm đều đỏ, có phải hay không ta đâm thương ngươi? Mắt thấy nàng lại muốn rỗi tay sờ qua tới, Lê Tiềm vội vàng lui về phía sau một bước, che lại chính mình cằm, không có việc gì không có việc gì, nơi này cũng không phải yếu ớt nhất địa phương. Cũng đúng, nam nhân yếu ớt nhất địa phương hẳn là ở nơi đó. Mạc Mạc ánh mắt dao động, từ hắn cằm dịch đến hai chân chi gian, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại lắc đầu, nơi đó cũng không nên là yếu ớt nhất địa phương. Lê Tiềm sửng sốt một cái trước mắt, còn tưởng rằng Mạc Mạc muốn nói gì nam nhân yếu ớt nhất địa phương là mềm mại tâm linh tinh nói, ai biết nàng lại sát có chuyện lạ mà nói, nơi đó rõ ràng là cứng rắn nhất địa phương. Lê Tiềm. Chương 67 canh 2. Phòng thân thuật học xong rồi. Lê Tiềm lại mang theo Mạc Mạc làm mấy hạng cơ sở lực lượng huấn luyện. Không nghĩ tới ở thọc ra như vậy đại cái sọt lúc sau, Mạc Mạt trước tiên làm cư nhiên là phòng thân luyện tập. Một bộ huấn luyện xuống dưới, Mạc Mạt kiệt sức, chỉ huy Lê Tiềm điểm cơm hộp, ta hôm nay muốn ăn chút khẩu vị nặng. Cờ ép cờ cho ta tới một bộ, lại đến một phần đi giả Mạc Mạt nằm ở trên sofa gọi món ăn, còn có nướng bờ bờ cờ, bánh kem. Đúng rồi, ta còn muốn ăn nửa thục phô mai, tới 10 hộp. Lê Tiềm bất đắc dĩ nói, ngươi không giảm phì. Giảm cái rắm. Mạc Mạt bất chấp tất cả, qua đêm nay ta nói không chừng liền không thể đương nữ minh tinh, còn giảm cái gì phì, sáng lên. Mạc Mạt di động đóng cơ, Lê Tiềm chỉ có thể dựa theo nàng phân phó tới điểm cơm hộp. Nàng thật là có điểm đem hôm nay coi như cuối cùng một ngày đã tới tư thế, tắm xong lúc sau, Mạc Mạt dứt khoát từ dưới lầu quầy rượu đem nguyên chủ năm xưa chân quý mấy bình rượu ngon đều ôm đi lên, ở trên bàn trà nhất nhất triển khai, tiếp đón Lê Tiềm, đêm nay mang ngươi khai chai. Lê Tiềm, nguyên chủ chân quý phần lớn là rượu nho, trung gian hỗn loạn một lọ mao đài, có vẻ bình dân rất nhiều. Mạc Mạt tùy tiện lấy ra hai cái cốc có chân dài, đem một lọ tràn đầy xem không hiểu ngoại văn rượu vang đỏ mở ra, trực tiếp đảo mãn. Đến đây đi, chúng ta đêm nay không say không về. Lê Tiềm biết nàng trong lòng phiền muộn, uống chút rượu có lẽ có thể hòa hoãn một chút. Ở chính mình trong nhà uống rượu, tổng so đi quán bar an toàn. Vì thế Lê Tiềm dứt khoát bồi nàng ngồi xuống, đợi chút cơm hộp tới, ăn trước điểm đồ vật lại uống. Đang nói, chuông cửa liền vang lên. Cơm hộp viên dứt khoát đẩy cái tiểu xe tải lại đây cho bọn hắn đưa cơm, ký nhận thời điểm còn buồn bực mà hướng trong phòng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm rốt cuộc có bao nhiêu người, cư nhiên ăn nhiều như vậy đồ vật. Chờ Lê Tiềm đem cơm hộp nhóm vận đến trên bàn trà thời điểm, Mạc Mạt quả thực muốn điên rồi. Tả hữu chảo một con gà rán chân, tay phải xách theo một mảnh phô mai bánh kem, trong miệng căng phồng, thời gian dài như vậy ta đều mau nghẹn thành ngốc tử. Mỗi ngày không cho ăn no. Lê Tiềm buồn cười mà nhìn nàng, bồi nàng ngồi xuống cùng nhau ăn. Hai người ăn còn tính vui sướng, ăn rác rưởi thực phẩm, uống xa hoa rượu vang đỏ, loại này kỳ rượu phối hợp Lê Tiềm cũng chưa từng có trải qua quá. Khả năng ăn quá nhiều nghẹn đến hoảng. Mạc Mạt hoàn toàn đem rượu đương thủy ở uống, không trong chốc lát một lọ rượu vang đỏ liền thấy đế. Má nàng hồng hồng, đánh cái no cách, đem ánh mắt rời về phía một bên mao đài, các ngươi trung niên nam nhân có phải hay không đều tương đối thích loại rượu này. Lê Tiềm. Mạc Mạt tùy tay đem mao đài mở ra, ở hai người cốc có chân dài các đổ nửa ly, nhẹ nhấp một ngụm, kinh ngạc cảm thán nói, cay. Cùng rượu vang đỏ hoàn toàn bất đồng xúc cảm. Mạc Mạt thỏa mãn mà lại rót tiếp theo khẩu. Cảm giác toàn bộ thân thể đều theo nóng rát rượu trắng thiêu lên, quả nhiên rất tuyệt. Khó trách các ngươi đều thích. Lê Tiềm đang muốn khuyên nàng hai loại rượu không thể trộn lẫn uống, bằng không thực dễ dàng say. Kết quả Mạc Mạt hơn phân nửa ly đã xuống bụng. Không bao lâu, nàng ánh mắt liền bắt đầu mê ly. Lê Tiềm có chút lo lắng, vội vàng đem nàng đỡ đến trên sofa ngồi xuống, chuẩn bị đi nấu chút canh tỉnh rượu. Ai biết Mạc Mạt đột nhiên một phen giữ chặt hắn, ngươi muốn làm gì đi? Đi cho ngươi nấu canh giải rượu. Không chuẩn đi. Mạc Mạt mí mắt rũ, giống chỉ say khướt con thỏ, dương nanh múa vướt mà hướng Lê Tiềm kêu, ngươi lại muốn chạy. Mỗi lần đều chính mình trộm chạy, chỉ còn ta một người. Ta không có Lê Tiềm không biết nên như thế nào an ủi say rượu nói mê sảng người, đã bị say sau lực lớn như ngưu Mạc Mạt một phen xả lại đây, ngã vào nàng bên cạnh trên sofa. Nàng xoay người đến trước mặt hắn, túi đầu nghiêm túc mà đánh giá hắn. Lê Tiềm tim đập lậu nửa nhịp. Say rượu nàng cả người đều là hồng nhạt, một đôi bánh nhuận môi càng thêm mềm mại đáng yêu. Nàng thật dài lông mi chớp chớp, xôn xao Lê Tiềm tâm. Sau đó liền nghe nàng nói, nói tốt cùng nhau đến đầu bạc, ngươi lại trộm hấp du. Cuối cùng trực tiếp xứng lên. Lê Tiềm. Ngươi uống say. Lê Tiềm đỡ nàng lên. Mạc Mạt cả người đều treo ở trên người hắn chơi xấu, ta uống say cũng nhận được ngươi. Ta tiểu Tiềm. Ngươi mỗi lần đều gạt ta. Mỗi lần đều nói nhớ rõ ta, kỳ thật đem ta quên không còn một mảnh. Như là nhớ tới cái gì dường như, nàng lại cả giận nói. Lần này ngươi cư nhiên còn biến thành ta ạn tỷ phan. Ngươi cư nhiên làm ta đi tìm chết. Ta quá sinh khí. Đi tìm chết ta cũng muốn kéo lên ngươi làm đệm lưng. Mạc Mạt càng nghĩ càng giận, xem Lê Tiềm biểu tình liền cùng xem thịt người bao cắt dường như, nhào lên đi liền tấu. Cũng may nàng say, trên tay không có gì sức lực, đánh vào Lê Tiềm trên người cũng không lực lượng, mềm như bông mà giống tán tỉnh dường như. Lê Tiềm bắt lấy tay nàng, lại không khỏi bởi vì nàng lời nói mà lâm vào trầm tư. Mỗi lần đều nói nhớ rõ ta, kỳ thật đem ta quên không còn một mảnh. Mạc Mạt lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đã sớm nhận thức hắn sao? Nhưng vì cái gì hắn một chút ấn tượng đều không có? Vẫn là nói. Mạc Mạt kỳ thật nhận sai người. Ở trong lòng nàng có một cái trọng yếu phi thường người, vừa lúc cùng chính mình cùng tên. Nghĩ vậy một chút, Lê Tiềm trong lòng đột nhiên dạng khởi một tia chua xót cảm. Nguyên lai. nàng vẫn luôn hao tổn tâm cơ mà đem hắn lưu tại bên người, chính là bởi vì hắn cùng người nào đó tên giống nhau, diện mạo tương tự sao? Cái gì cầu huyết thế thân ngạnh? Lê Tiềm thở dài, tính toán đem bái ở chính mình trên người dương nhanh múa vướt mạc mạt ôm hồi phòng ngủ. Đúng lúc này, chung cư mật mã khóa đột nhiên vang lên, có người trực tiếp mở cửa xuống tới. Đã rạng sáng, là ai? Lê Tiềm lập tức cảnh giác lên, đem mạc mạt dàn xếp ở trên sofa, tùy tay túm lên một bên bình rượu, lặng lẽ hướng cửa đi. Kết quả liền thấy được tức muốn hộp máu xông vào môn Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ vừa thấy đến Lê Tiềm liền mắng to, ngươi bồi ở bên người nàng đều làm cái gì? Ngươi tác dụng là bảo hộ nàng, không phải cho nàng tìm phiền toái. Nhìn dáng vẻ sự tình vẫn là bại lộ. Lê Tiềm rũ rũ mắt, đang muốn giải thích, mạc mạt liền từ hắn phía sau nhảy ra tới, chỉ vào Ngọc Tỷ nói, lao vu bà. Phần 67. Ngọc Tỷ. Này tình huống như thế nào? Ngọc Tỷ khí thiếu chút nữa nói không nên lời nói. Lê Tiềm vội vàng giữ chặt mạc mạt, giải thích nói, nàng uống say. Làm lớn như vậy một phiếu cư nhiên còn dám cho ta mua say. Ngọc Tỷ cả giận nói, các ngươi đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên, như thế nào có thể đem quý thần chỉnh thành dáng vẻ kia. Hiện tại quý tổng đặc biệt sinh khí, cùng lao bản yêu cầu làm mạc mạt giải ước, còn nói muốn cho nàng ở giới giải trí lại vô nơi dừng chân. Làm việc trước phiền toái quá đầu óc. Ngọc Tỷ tức giận đến thẳng xuyễn, nàng xúc động, ngươi cũng không biết ngăn đón nàng. Lê Tiềm không nói chuyện, đỡ nửa hôn mạc mạt nằm ở trên sofa, lúc này mới đối Ngọc Tỷ nói, ta không cảm thấy nàng làm sai. Ngươi! Ngọc Tỷ nộ mục trợn lên, suy nói, thật đem chính mình đương cây hành. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi chỉ là cái bảo tiêu. Ngươi không quyền lợi vì mạc mạt quyết định cái gì, ngươi chỉ có thể nghe theo chúng ta ý tứ. Ngươi sai rồi, ta chỉ nghe mạc mạt. Lê Tiềm lạnh lùng mà nói, cái kia quý thần rõ ràng mưu đồ gây rối, còn làm mạc mạt hướng hố lửa nhảy, các ngươi giới giải trí đều là dựa vào bán đứng sắc tướng mới có thể hôn đến đi xuống sao. Ngọc Tỷ ngạnh trụ, dừng một chút nói, nếu không đâu, nàng một cái không quyền không thế tiểu cô nương, ngươi làm nàng như thế nào ở cái này ăn người trong vòng hỗn. Quý thần ít nhất tuổi trẻ, hai người cùng tuổi nói không chừng có thể trô ra cảm tình đâu. Ta lại không có thật sự muốn nàng đi hầu hạ những cái đó thượng tuổi nam nhân. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi đây là vì nàng hảo. Lê Tiềm ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, xem Ngọc Tỷ không khỏi co rúm lại một chút. Ngọc Tỷ thở dài, kia hiện tại có thể làm sao bây giờ? Quý tổng điểm danh làm mạc mạt chịu đòn nhận tội, còn không biết muốn như thế nào tra tấn nàng. Nàng sẽ không đi. Lê Tiềm bình tĩnh mà nói, có cái gì bao táp? Liền cùng nhau đến đây đi, ta bồi nàng cùng nhau khiêng. Ngọc Tỷ ánh mắt lóe lóe, không nói nữa, xoay người đi rồi. Mạc mạt say mềm, bất tỉnh nhân sự, Lê Tiềm đỡ nàng đi phòng ngủ, giúp nàng cởi giày vớ, đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới một lần nữa trở lại phòng khách. Hắn mở ra di động, phát hiện Weibo Hot Sex App đã có dự nhiệt xu thế. Hẳn là quý thần bên kia sai xử, Weibo Hot Sex App hàng phía sau xuất hiện mấy cái mạc mạt hắc liêu, nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng nếu điểm đi vào liền sẽ phát hiện, đã có ạc marketing như ẩn như hiện mà ở phóng một ít trước kia chưa bao giờ xuất hiện quá chủ ý. Đều cùng ta Nam Hải có quan hệ. Có nói mạc mạt ở ta Nam Hải thu hiện trường chơi đại bài, có nói mạc mạt tính cách kiêu căng, không phối hợp tập luyện. Còn có nói mạc mạt tiệt hồ vu nhược phỉ đi thăm ban còn lọt vào nàng thị uy. Đều nói lời nói hàm hồ, không có vô cùng xác thực chứng cứ. Sẽ không đơn giản như vậy. Quý thần đã chịu loại này vũ nhục, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha mạc mạt. Nghĩ đến mạc mạt sắp gặp được các loại bị chửi đới, bị bôi nhọ dư luận, nghĩ đến tên nàng sắp lại lần nữa cùng nào đó không thực tế hắc liêu cùng nhau xuất hiện, Lê Tiềm liền cảm thấy phẫn nộ khổ sở. Hắn đã từng cũng là đối mạc mạt thực thi thương tổn một viên. Hắn minh bạch cái loại này thao tác dư luận khoái cảm, cũng rõ ràng một cái nhu nhược bất lực nữ minh tinh ở gặp phải những cái đó từ không thành có hắc liêu khi, sẽ gặp cỡ nào nghiêm trọng đả kích. Hắn vô số lần hối hận chính mình đối mạc mạt thương tổn, tuyệt đối sẽ không chịu đựng đồng dạng thương tổn lại lần nữa phát sinh. Lê Tiềm nhìn mạc mạt phòng ngủ phương hướng, đột nhiên hồi ý mọc thành cụm. Hắn niên ấu liền rời nhà, nghiêm túc hoàn thành hắn nhiệt tình yêu thương TAE củn do sự nghiệp. Đã từng hắn buông quá tàn nhẫn lời nói. Nói tuyệt đối sẽ không tiếp thu nửa phần phụ thân tạo. Hắn chí không ở từ thương, tuy rằng cuối cùng vẫn là hướng sinh hoạt túi đầu, thành lập một nhà công ty bảo an, nhưng ít nhất này cùng hắn nhiệt tình yêu thương sự nghiệp tương quan. Nhưng hiện tại hắn lại có chút hối hận. Nếu lúc trước nghe theo phụ thân an bài, ở mạc mạt gặp được loại này nguy nan khi, hắn hoàn toàn có thể ra tay tương trợ. Bất quá nếu hắn thật sự đi rồi phụ thân con đường kia, đại khái cũng sẽ không gặp được mạc mạt đi. Cũng sẽ không trở thành nàng anti-fan. Càng không thể nhìn đến. Những cái đó che giấu ở anti-fan chửi bới dưới chân chính nàng. Lê Tiềm kéo kéo khoe miệng, móc di động ra bắt thông cái kia hồi lâu chưa từng bắt quá điện thoại. Giúp ta xử lý một việc, ta nguyện ý trở về giúp ngươi. Chương 68. Mạc Mạc ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện Weibo đã tạc. Nàng căn bản không dám khởi động máy, chỉ có thể mở ra máy tính trộm xem một chút nhiệt điểm tin tức. Trong tin tức tất cả đều là nàng bị cắn ngược lại một cái hắc liêu. Mạc Mạc đều kinh ngạc, hoàn toàn không thể tưởng được quý thần này rác rưởi bắt nước bẩn năng lực so nàng còn cường. Quả cam giải trí, theo cảm kích. Nhân sĩ tin nóng, ở ta Nam Hải thu trong quá trình, Mạc Mạc từng đối cùng tổ luyện tập sinh Quý Mộ quấy rối tình dục, nhiều lần muốn mượn tập luyện cơ hội cưỡng hôn Quý Mộ. Trước mắt Mạc Mạc quản lý đoàn đội cũng không có cấp ra hồi đáp, cũng vô pháp liên hệ Mạc Mạc bản nhân. Quý Mộ tỏ vẻ, đem dùng pháp luật vũ khí bảo vệ chính mình tôn nghiêm, quấy rối tình dục bất luận nam nữ. Không ít vong hữu đều cùng Mạc Mạc ý tưởng giống nhau. Đây là cái gì ma huyễn ngôn luận? Nhưng mà địch quân thế lực quá cường, vô số truyền thông cùng marketing sôi nổi kết cục, hơn nữa Mạc Mạc dạn tỷ fan vốn dĩ liền nhiều, vậy bù quả thực thành thảo phạt nàng chiến trường, hơi chút có một hai cái người qua đường tưởng đứng ra nói chuyện, liền sẽ lập tức bị đánh thượng phân tịch. Quan trọng nhất chính là, không biết hai chụp lén mấy chương tiết mục thu hiện trường ảnh chụp, Mạc Mạc biểu tình thoạt nhìn kiêu căng ngạo mạn, mà quý thần lại một bộ bị khi dễ tiểu đáng thương bộ dáng, thấy thế nào đều là Mạc Mạc mượn cơ hội tiềm quy tắc tiểu thị tươi. Nhưng kỳ thật làm sáng tỏ chuyện này phi thường đơn giản, chỉ cần tiết mục tổ đem cùng ngày video thả ra là được. Nhưng tiết mục tổ muốn mượn cơ lăng xê, lại không nghĩ đắc tội quý gia, toàn bộ giới giải trí không ai dám đứng ra giúp Mạc Mạc nói chuyện. Mạc Mạc khí không được, dứt khoát bước lên Weibo đã phát một cái, đổi trắng thay đen năng lực như vậy cường, ngươi sao không đi phòng bếp điên muống đâu. Nàng Weibo một phát, lập tức dũng manh vào rất nhiều bình luận. 2/3 đều là mắng nàng. Dư lại 1/3 là nàng kẽ hở trung sinh tồn đáng thương fans. Mạc Mạc đang định đem ngày đó ngọn nguồn biên tập một toàn bộ ấy bù nói rõ ràng, liền phát hiện chính mình vừa mới phát cái kia bị xóa rớt. Hơn nữa nàng ấy bù tài khoản cũng bị cấm đổ bộ. Có người sửa lại nàng mật mã. Xem ra Ngọc tỷ bọn họ đã phản chiến. Mạc Mạc thở dài, đi sofa phùng đem chính mình di động sờ soạng ra tới. Mới vừa khởi động máy, liền nhận được Ngọc tỷ đánh tới điện thoại, chiều nay tới công ty một chuyến đi. Nói chuyện giải ước sự tình. Mạc Mạc thất hồn lạc phách mà ngồi ở trên sofa, muốn tìm cá nhân dựa một dựa, lại phát hiện cái kia có thể làm nàng dựa vào người cư nhiên không thấy. Lê tìm đâu? Đã chạy đi đâu? Mạc Mạc đem toàn bộ phòng ở đều tìm khắp, cũng không có nhìn thấy Lê tìm bóng dáng. Gọi điện thoại hắn cũng không tiếp, thật giống như hư không tiêu thất dường như. Mất đi sự nghiệp, liền Lê tìm cũng không biết tung tích, Mạc Mạc nháy mắt trở nên hoang mang lo sợ. Nàng đi thay đổi quần áo, mang lên đại mũ choàng cùng kính dâm khẩu trang, chuẩn bị đi trước công ty giải quyết giải ước sự tình. Mặc kệ như thế nào, nàng quyết không cho phép quý thần cho nàng phá nước bẩn. Chẳng sợ về sau thật sự không ở cái này trong vòng lan lộn, nàng cũng muốn đem quý gia những người đó đáng ghê tởm sắc mặt một đám vạch trần ra tới. Mặc mặt thu thập thứ tốt, cả người che đến kín mít, tựa như chạy nạn vùng Trung Đông phụ nữ. Kết quả nàng mới vừa mở cửa, liền nhìn đến trợ lý Tiểu Trương co quắp mà đứng ở ngoài cửa. Nàng giống như đợi một đoạn thời gian. Phát hiện Mạc Mạc mở cửa, trong mắt toát ra một chút đồng tình cùng không đành lòng. Mạc Mạc tỷ Tiểu Trương đẩy cửa tiến vào, đem trong tay ôm văn kiện hợp đồng đưa cho nàng. Đây là giải ước hợp đồng thư. Lão bản nói, không vì khó ngươi, giải ước phí ngươi chỉ dùng bồi thường 5.000 vạn. Dậm dạp tiểu hắc tự Mạc Mạc một cái đều không nghĩ xem. Nàng xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ nói, không phải nói làm ta đi công ty nói sao. Bên ngoài đều là phóng viên, lãnh đạo nói vì ngươi suy xét. Biết ngươi không có phương tiện đi ra ngoài. Tiểu Trương rũ xuống mắt, một phen nói tâm khẩu bất nhất. Nàng cũng chỉ có thể như vậy an ủi Mạc Mạc, tổng không thể nói lao bản không nghĩ lại tiêu phí bất luận kẻ nào lực vật lực ở trên người của ngươi, chẳng sợ liền một chiếc bảo mẫu xe cũng không nghĩ phái cho ngươi. Hiện tại nhất định phải thêm sao. Mạc Mạc ngón tay điểm điểm trên bàn hợp đồng, ta dù sao cũng phải tìm cá nhân giúp ta nhìn xem hợp đồng đi. Không nóng nảy. Tiểu Trương nói, lão bản nói cho ngươi 3 ngày thời gian. Ta đã biết. Mạc Mạc hủy đi mũ cùng đôi mắt, vô lực mà ngồi ở huyền quan trên ghế. Ngươi có thể đi rồi. Mạc Mạc dương mắt xem nàng. Tiểu Trương do dự dự, lại từ trong bao đưa ra tới một phần hiệp ước, còn có một việc. Cái này, là công ty bảo an bên kia giải ước hợp đồng. Công ty bảo an. Lê Tiềm cũng muốn giải ước. Tình huống như thế nào? Mạc Mạc cấp đứng lên. Tiểu Trương dừng một chút, đồng tình mà nói, công ty bảo an bên kia trực tiếp đem hợp đồng đưa cho Ngọc Tỷ. Nói là, nói đúng không lại cùng chúng ta hợp tác rồi. Lý do đâu? Mạc Mạc giận không thể ác, ta lại không phải không phát hắn tiền lương. Nhưng ngươi Tiểu Trương nói ra cái kia làm Mạc Mạc không thể không thừa nhận sự thật, nhưng ngươi lập tức liền phó không dậy nổi hắn tiền lương. Cho nên hắn liền đi rồi sao? Cái này không đáng tin cậy cậu nam nhân. Đêm qua còn luôn miệng mà nói tiền lương không là vấn đề, nguyên lai đều là gạt người. Nàng con tưởng rằng cái này cậu nam nhân ít nhất còn đối nàng có điểm cảm tình, cho dù là ngắn ngủi khách hàng tình nghĩa. Ai biết hắn cư nhiên thật sự vì tiền, cứ như vậy đi luôn. Bị trên mạng người bôi nhỏ, bị quý thần tính kế, bị công ty giải ước này đó sở hữu sự tình thêm lên, còn không bằng Lê Tiềm phản bội nàng càng làm cho nàng bực bội. Nàng làm này hết thảy đều là vì cái gì? Còn không phải là vì lưu này cậu nam nhân tại bên người, vì cứu vớt hắn vui vẻ giá trị. Kết quả hắn cư nhiên lòng lang dạ sói, ăn cây táo, rào cây sung, heo chó không bằng, không có hảo tâm. Mặc mặt phẫn nộ mà đem khẩu trang mũ một lần nữa mặc hảo, tông cửa xông ra, ta hiện tại liền đi bọn họ công ty tìm hắn. Lao tử liều mạng với ngươi. Lê Tiềm tối hôm qua một đêm đều không có ngủ. Trừ bỏ hướng phụ thân xin giúp đỡ ở ngoài, hắn càng muốn dựa vào lực lượng của chính mình trợ giúp mặc mạn. Đêm khuya thời gian, Lê Tiềm dùng nhìn chằm chằm Mỹ Mạt Tiềm ấy bổ đã phát một cái động thái, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chân chính bảo hộ ngươi. Hắn ấy bổ hào đã trở thành 50 vạn đại V, xem như mặc mạn fans trung phấn đầu đầu. Cho nên cho dù là ở đêm khuya, nay ấy bổ cũng lập tức thu hoạch vô số fans đáp lại. Ta mạt ta bảo hộ, làm sao vậy? Là mặc mạt đã xảy ra sự tình gì sao? Mặt mạt khả khả ái ái, mặc mạt làm sao vậy? Ngươi có phải hay không đã biết cái gì nội tình? Cả đời một mạt, không có quan hệ, bác chủ ngươi nói ra, chúng ta sở hữu fans sẽ cùng nhau bảo hộ mạt mạt. Nhìn ùn ùn không dứt fans, Lê Tiềm trong lòng đột nhiên có kế hoạch. Hắn qua đi vẫn luôn chuyên chú với án tỷ fan sự nghiệp, lại căn bản không nghĩ tới, sở hữu fans hành vi đều là tương thông. Chỉ cần lợi dụng thích đáng, fans lực lượng sẽ phi thường cường đại. Vì thế Lê Tiềm lập tức kéo một cái đàn, đem mạt mạt những cái đó có thể kêu được với tên fans đều mời tiến vào. Sau đó đem chính mình bảo tiêu thân phận cùng với phát sinh ở mạc mạt trên người sự tình toàn bộ thác ra. Các fan đương nhiên giận không thể ác, hận không thể vọt tới quý thần trong nhà chém chết hắn. Bất quá Lê Tiềm mục đích lại không ở tại đây. Đặc biệt ở cùng ngày rạng sáng quý thần thả ra cắn ngược lại một cái tin tức lúc sau, Lê Tiềm mục đích liền càng thêm minh xác. Chúng ta hiện tại chỉ cần làm ta Nam Hải tiết mục tổ thả ra cùng ngày video là được. Đà Nội một người fans cùng không ít phạ giặt tỷ đều có liên hệ. Nghe nói ta Nam Hải tiết mục tổ nhà làm phim hôn nội xuất quỹ thả nhiều người cho chơi, phạ giặt tì trong tay có thạch trùy. Bất quá vị này nhà làm phim ở trong vòng danh khí không phải rất lớn, hơn nữa ra tay hào phóng, thực mau liền đem chính mình hắc liêu đè ép đi xuống. Này thật là trợ giúp mạc mạt cơ hội tốt. Chỉ cần bọn họ bắt được nên nhà làm phim hắc liêu thạch trùy, lấy này làm lợi thế, yêu cầu hắn cần thiết từ thật tuân ra cùng ngày chân thật video, như vậy hắt ở mạc mạt trên người hết thể nước bẩn đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng này liêu thạch trùy lại không phải như vậy hảo lấy. Phạ giặt tì khai ra giá cả là 3.000 vạn. Sự nghiệp vừa mới khởi bước Lê Tiềm nếu không dựa vào trong nhà, cũng chỉ có thể bán rớt công ty bảo an. Phần 68. Bất quá nếu là vì mạc mạt, như thế nào làm đều đáng giá. Mạc mạt tựa như cái dũng manh nữ tướng quân, từ bị phóng viên vây đổ chật như nêm cối tiểu khu cửa sông ra trùng vây, nhanh chóng đi tới Lê Tiềm công ty bảo an. Nàng cùng Lê Tiềm hiệp ước mới vừa thực hiện một tháng. Không nghĩ tới hôn đả này cứ như vậy sảng nàng ước. Vẫn là giống nhau gia đình bình dân, thậm chí công nhân thoạt nhìn so lần trước tới còn muốn thưa thớt. Mạc mạt xông thẳng tiến đại môn, lần trước cái kia nhân viên tiếp tân tiểu muội cũng không thấy. Mạc mạt cũng không có chú ý không có một bóng người đại đường, lập tức vọt vào Lê Tiềm văn phòng. Sau đó liền nhìn đến bàn tay đại điểm trong văn phòng tế mười mấy cá nhân. An mặc hắc y gì người vạm vỡ nhóm đều tiểu cô nương dường như ngồi ở phòng các góc, trong lòng ngực phủng laptop đôm đốp mà đánh chữ. Lê Tiềm cũng một thân hắc tây trang sen lẫn trong đó. Nhân viên tiếp tân tiểu muội trước hết nhìn đến mặt mạn, buông trong tay máy tính vội vàng chạy tới, nôn nóng nói, sao ngươi lại tới đây? Mặt mạn không hiểu ra sao, các ngươi đây là đang làm gì? Tiếp đãi tiểu muội nói, giúp ngươi đánh bảng A. Mặt mạn, Lê Tiềm từ trong đám người ngẩng đầu, sửa đúng nàng, kia không gọi đánh bảng, kêu phản hắc. Mặt mạn, cho nên, Lê Tiềm sáng sớm liền không thấy bóng người. Là bởi vì hắn đi vào công ty phát động sở hữu đồng sự, giúp nàng phản hắc. Mặc mạt cảm động lệ nóng doanh tròng, nháy mắt đã quên vừa mới muốn cùng cậu nam nhân liều mạng người là ai. Văn phòng quá chen chúc, không khí cũng không thế nào hảo, Lê Tiềm lại cùng người bên cạnh dặn dò vài câu, đem mặc mạt kéo đến một bên, ngươi hẳn là ở nhà chờ. Ta ở nhà chờ. Mặc mạt thủy khuất nói, ở nhà chờ ngươi xào ta sao. Lê Tiềm vẫy tay, ý bảo nhân viên tiếp tân tiểu muội đi lấy chén nước lại đây. Ta sao có thể xào rớt ngươi, ngươi là lao bản A. Đừng ra vẻ đáng thương. Mạc Mạt mắt trợn trắng, ta đều thu được các ngươi giải ước thư. Lê Tiềm cong môi, ngươi lại nhìn kỹ xem. Mạc Mạt, đó là công ty cùng ngươi giải ước thư, không phải ta và ngươi. Lê Tiềm tươi cười ôn nhu. Nhân viên tiếp tân đem thủy bưng tới, đưa cho Mạc Mạt, đúng vậy Mạc Mạt tiểu thư, chúng ta lão bản lần này chẳng những ra đài, còn đem người đều bán cho ngươi. Mạc Mạt ngượng ngùng hỏi, rốt cuộc tình huống như thế nào a? Lê Tiềm thấp giọng nói, ta nói rồi ta sẽ giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp. Ta đem công ty bán, bắt được tiền cũng đủ giúp ngươi xa giao. Hôm nay là ta ở công ty cuối cùng một ngày, cho nên động viên bọn họ giúp ngươi phản hắc. Mạc Mạt, ngươi điên rồi. Mạc Mạt trợn mắt há hốc mồm, đánh giá cái này tháng trước còn lấy ạn tỷ fan tự cho mình là nam nhân. Ngươi, vì ta, bán đi công ty. Ngươi xài bao nhiêu tiền a? 3.000 vạn. Lê Tiềm cong môi, bất quá còn thừa điểm, hẳn là đủ hoa. Mạc Mạt run rẩy, còn thừa. Nhiều ít. Lê Tiềm móc di động ra, đem hẹ chặt tiền bao mở ra cho nàng xem, 2.312 năm khối. Mạc Mạt, liền như vậy điểm tiền. Ngươi còn như thế nào sinh hoạt ta? Nay cậu nam nhân khó được làm một hồi làm nàng cảm động sự tình, nhưng này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Không phải còn có ngươi sao? Lê Tiềm nhướng mày, tuy rằng chúng ta công ty cùng ngươi giải ước, nhưng ta không có, ta vẫn như cũ là ngươi bảo tiêu. Mạc Mạt tưởng tượng một chút chính mình giải ước đền tiền lúc sau sinh hoạt, không xác định hỏi, cái kia. Kia có thể hơi chút hàng điểm giới sao? Thiếu một vị con số có thể chứ? Lê Tiềm, 20 vạn. Không Mạc Mạt cười nhạo, là đem vạn tự xóa. Lê Tiềm, chương 69. Một tháng 200 khối hiệp nghị cuối cùng vẫn là không có đạt thành. Bởi vì Lê Tiềm thật sự nói được thì làm được, không đợi Mạc Mạt đi công ty thêm giải ước hiệp nghị, nàng cũng đã bị bình oan giải tội. Liên ở trên mạng lên án công khai ồn ào huyên náo, còn có không ít pháp luật bác chủ lấy Mạc Mạt nêu ví dụ, nói quay rối tình dục chẳng phân biệt nam nữ, nam tính quyền lợi cũng yêu cầu bị bảo hộ khi ta Nam Hải tiết mục tổ rốt cuộc thả ra hiện trường vô tu âm video. Trong video là quý thần 5 lần 7 lượt muốn thừa dịp tập luyện thời cơ, trộm chiếm Mạc Mạt tiện nghi. Mạc Mạt mấy lần cự tuyệt, thậm chí liền bảo tiêu đều đứng ra bảo hộ nàng, quý thần như cũ to gan lớn mật. Những cái đó lên án công khai quá Mạc Mạt vong hữu nhìn đến như thế và mặt xoay ngược lại, sôi nổi đi vào nàng ấy bổ phía dưới xin lỗi. Quý thần cùng ta Nam Hải tiết mục tổ ấy bổ cũng hoàn toàn bị tạc. Rõ ràng quý thần quay rối tình dục Mạc Mạt, cuối cùng còn cắn ngược lại một cái, đem nước bẩn hắt ở người bị hại trên người. Trong vòng một ngày khiến cho dư luận như thế lên men, nói quý thần sau lưng không có phía sau màn đẩy tay cũng chưa người tin tưởng. Ta Nam Hải tiết mục tổ cũng là đồng lõa, nhìn đến Mạc Mạt đã chịu như thế đại bôi nhọ, cư nhiên qua như vậy liền mới thả ra thạch trùy, giáp tâm rốt cuộc ở đâu. Mạc Mạt lần này bị cắn ngược lại sự tình cũng coi như là cấp các vong hữu thượng một khóa. Không cần tùy tiện kết luận, cũng không cần tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì dư luận đẩy tay. Nhìn như phi hắc tức bạch sự kiện sau lưng, rất có khả năng là bị tư bản cùng quyền lực che giấu chân tướng. Dư luận hẳn là chính nghĩa, không nên trở thành lại lần nữa thương tổn người bị hại lưỡi dao sắc bén. Trong lúc nhất thời, Mạc Mạt thực xin lỗi bước lên hot xệ ấp, Mạc Mạt như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên may mắn trở thành sử thượng đệ nhất cái tiếp thu toàn vong xin lỗi nữ minh tinh. Giải ước sự tình đương nhiên bị phủ quyết. Ở trên mạng dư luận xoay ngược lại trong nháy mắt, Ngọc Tỷ lập tức cấp Mạc Mạt gọi điện thoại lại đây, liên tục xin lỗi. Thông qua lần này nguy cơ, Mạc Mạt cũng minh bạch cái gì gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Chính mình đã từng tín nhiệm công ty cùng người đại diện, rốt cuộc đều là vì ích lợi mà tồn tại. Cho nên đối mặt Ngọc Tỷ xin lỗi nàng còn tính bình tĩnh. Không cần xin lỗi. Mạc Mạt đạm mạc mà nói, người chết vì tiền, lúc ấy cái loại này dưới tình huống muốn giải ước cũng là bình thường. Cho nên ngươi hiện tại xin lỗi liền tính nói lại chân thành, ta cũng sẽ không tin tưởng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ tồn tại hợp tác quan hệ, không có tình cảm ràng buộc. Ngọc Tỷ trên mặt một trận thanh một trận bạch, bất quá nàng ở giới giải trí trà trộn nhiều năm như vậy, cái dạng gì xấu hổ trường hợp không có trải qua quá, loại tình huống này nàng vẫn là có thể nhẹ nhàng ứng đối. Tùy tiện rời đi nói mấy câu đề, hai người nói chuyện ngữ khí thật giống như lại khôi phục tới rồi từ trước. Ngọc Tỷ thậm chí còn đề ra nghi vấn lên, lần này rốt cuộc là ai ba ngươi? Nếu ngươi có kim chủ, nhưng đến trước tiên nói cho ta. Mạc Mạt nhìn đứng ở chính mình phía sau bảo tiêu, đạm cười nói, không có kim chủ. Chỉ là có một cái cam tâm vì ta từ bỏ hết thẻ kỵ sĩ. Lê Tiềm đi theo Mạc Mạt, lại lần nữa về tới nàng chung cư. Liên ở phía trước hai ngày, Mạc Mạt thiếu chút nữa cho rằng này tòa tinh mỹ căn hộ thông tầng lập tức liền không thuộc về nàng, may mắn nó vẫn là bị giữ lại. Đáng tiếc này hết thẻ đều là lấy Lê Tiềm hy sinh vì đại giới. Mạc Mạt thở dài, nhìn như nhau thường lui tới ở phòng bếp bận trước bận sau Lê Tiềm, vội vàng tung ta tung tăng mà cầm tạp dề qua đi, ta giúp ngươi hệ tạp dề. Lê Tiềm ngẩn ra, xoay người gật gật đầu. Hắn cong lưng, tạp dề từ đỉnh đầu hắn bộ xuống dưới, Mạc Mạt hơi lạnh đầu ngón tay còn không cẩn thận đụng phải lỗ tai hắn. Mạc Mạt cắn môi rồi dám một trận, vẫn là đem chính mình lăn qua lộn lại suy nghĩ mấy ngày vấn đề hỏi ra tới, ngươi, vì cái gì cam nguyện bán đi công ty giúp ta? Nàng ngay từ đầu cho rằng Lê Tiềm đã thích nàng, nhưng căn cứ vui vẻ giá trị biểu hiện, trước mắt còn tại 40 phân tả hữu di động, không giống như là đối nàng sinh ra cái gì cảm tình biến động. Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem Lê Tiềm hành vi quy về thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vấn đề này Lê Tiềm cũng suy nghĩ thật lâu. Chính hắn đều không rõ, vì cái gì ở Mạc Mạt gặp được thời điểm khó khăn sẽ như vậy nghĩa vô phản cố. Giống như là trong óc theo bản năng phản ứng dường như. Hắn đích xác đã làm một đoạn thời gian ạn tỷ fan, cũng đích xác yêu cầu hướng Mạc Mạt xin lỗi, nhưng hắn hoàn toàn không cần thiết phụng hiến đến loại trình độ này. Hắn không hối hận, lại cũng không rõ chính mình vì cái gì có thể hạ được lớn như vậy quyết tâm. Giống như tiềm thức ở nói cho hắn, Mạc Mạt là hắn quan trọng nhất người giống nhau. Đối mặt Mạc Mạt chất vấn, Lê Tiềm cũng không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ nói, hắn thích thượng Mạc Mạt. Mạc Mạt mở to một đôi thuần tịnh lại mỹ. Diễm mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Lê Tiềm tim đập lỡ một nhịp, suýt nữa mê say ở nàng mỹ lệ hai trong mắt. Ta, thiếu ngươi một cái xin lỗi. Lê Tiềm cứng đờ mà nói, ta trước kia luôn là ở trên mạng hát ngươi, ta yêu cầu vì ta quá khứ sai lầm làm ra đền bù. Nhưng cái này đại giới cũng quá lớn đi. Mạc Mạt không mấy tin được, bán đi công ty ngươi liền cái gì cũng đã không có. Chẳng lẽ ngươi cam nguyện ở ta bên người làm cả đời bảo tiêu sao? Cả đời ở bên người nàng. Lê Tiềm ánh mắt lóe lóe, không cấm bắt đầu tưởng tượng cái loại này cả đời sinh hoạt. Giống như, cũng không tồi. Hắn cầm lòng không đậu mà con ngôi, có thể. Mạc Mạt, 1 tháng 200 vạn, 1 năm 2.400 vạn, không đến 2 năm bán đi công ty tiền là có thể kiếm đã trở lại. Nàng như thế nào liền đã quên này cậu nam nhân như vậy gà tặc một mặt đâu. Mạc Mạt rốt cuộc vì Lê Tiềm hành vi tìm được rồi giải thích hợp lý, trong lòng thả lỏng không ít. Bất quá mặc kệ như thế nào, Lê Tiềm rốt cuộc là vì cứu nàng từ bỏ chính mình công ty, chẳng sợ hắn thật là tưởng mỗi tháng 200 vạn như vậy đem tiền kiếm trở về, cũng là theo lý thường hẳn là. Mạc Mạt trong lòng cảm kích, vỗ bờ vai của hắn nói, chỉ cần ta còn đương hồng một ngày, ngươi tiền lương liền một phân cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa lần này ngươi giúp ta lớn như vậy vội, ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Như thế nào cảm tạ? Lê Tiềm mỉm cười đánh giá nàng. Mạc Mạt vuốt cằm lâm vào suy tư. Hồng bạch chi vật quá tủ, hơn nữa cấp quá nhiều tiền nàng cũng lấy không ra, hà tất phùng má giả làm người mập. Chi bằng thỏa mãn hắn mặt khác nguyện vọng tới thực tế. Giống Lê Tiềm loại này truy tinh boy, giống nhau đều có cái gì nguyện vọng tới. Mạc Mạt đôi mắt đông chốc sáng lên tới, các ngươi fans, có phải hay không đều ảo tưởng quá cùng idol làm nam nữ bằng hữu? Này hẳn là nguyện vọng của ngươi đi. Nói xong nàng lại thực mau phủ quyết chính mình, không được không được. Ngươi idol là Vu Nhược Phỉ, làm ta đi cầu Vu Nhược Phỉ cái kia trà xanh, còn không bằng làm ta cho ngươi 2.000 vạn. Ai nói ta thích Vu Nhược Phỉ? Lê Tiềm đánh gãy nàng ý nghĩ. Mạc Mạt buồn bực, ngươi không phải Vu Nhược Phỉ fan sao? Lê Tiềm nghĩ nghĩ, hắn đã từng hình như là Vu Nhược Phỉ fan. Thích Vu Nhược Phỉ tựa như lúc trước chán ghét Mạc Mạt giống nhau, giống như là tìm không thấy nguyên nhân Mạc danh giả thiết. Ở gặp được Mạc Mạt lúc sau, cái loại này không mang theo bất luận cái gì cảm tình hành vi liền trở nên càng ngày càng ít. Hắn biết chính mình trước kia thích Vu Nhược Phỉ, lại đối lúc trước truy tinh tình cảm không có bất luận cái gì ấn tượng. Hiện tại hắn đối với nếu Phỉ hoàn toàn vô cảm, thậm chí còn có điểm chán ghét. Rốt cuộc quý thần cấp Mạc Mạt bắt nước bẩn sự tình phát sinh sau, thân là Mạc Mạt người đối diện Vu Nhược Phỉ không thiếu bỏ đá xuống giếng. Lê Tiềm nghĩ nghĩ, mới nói, ta hiện tại không phải nàng fans, không thích nàng. Mạc Mạt gãi gãi đầu, vậy ngươi thích ai? Lê Tiềm ánh mắt chậm rãi chuyển qua nàng trên mặt. Liền truy tinh tới xem. Trả giá chân tình thật cảm, trả giá vàng thật bạc trắng, vì giữ gìn idol danh dự có thể làm ra hết thể mất đi lý trí hành vi. Nếu đây là fans định nghĩa, kia hắn không hề nghi ngờ đã trở thành Mạc Mạt fan trung thành. Lê Tiềm gật gật đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi, Mạc Mạt. Mạc Mạt sửng sốt, chỉ chính mình, không thể tin tưởng hỏi, cho nên, ngươi là của ta fans. Ngươi sẽ ảo tưởng, cùng ta trở thành nam nữ bằng hữu. Cái này nhưng thật ra không có ảo tưởng quá. Lê Tiềm con môi, bất quá hình như là cái không tồi đề nghị. Ta đồng ý. Ngươi đồng ý cái giám A. Nói là ngươi làm ta bạn trai sao. Nhưng rốt cuộc đây là Mạc Mạt chính mình làm đề nghị, nàng cũng không hảo đánh chính mình mặt, chỉ có thể đánh một đống mụn vá. Ta ý tứ là nói, nếu ngươi phi thường bức thiết nguyện ý, thả vô số lần ảo tưởng quá nói. ta có thể đáp ứng làm ngươi một ngày bạn gái. Mạc Mạt vươn một ngón tay đầu, liền một ngày. Hảo. Lê Tiềm cười duỗi tay nắm lấy nàng ngón trỏ, từ giờ trở đi sao? Ấm áp xúc cảm từ trên tay truyền lại mà đến, Lê Tiềm trên tay còn dính rửa dao thủy, lại dị thường ấm áp dày nặng. Phần 69. Mạc Mạt không cấm đỏ mặt, vội vàng nhìn mắt đồng hồ, hiện tại là buổi chiều 14:08 phân, từ giờ trở đi, đến ngày mai lúc này, ta đều là ngươi bạn gái. Mạc Mạt trong óc hiện lên một đống lung tung rối loạn địa hoàng sắc phế liệu, bất quá ngươi cũng không thể sấn ngày này thời gian làm cái gì có không? Làm cái gì? Lê Tiềm rũ mắt vọng nàng, đột nhiên đến gần rồi một bước. Chính là, cái loại này cổ dưới không thể miêu tả sự tình. Mạc Mạt gương mặt hồng hồng. Lê Tiềm tiến lên một bước, mở ra hai tay đem nàng hoàn tiến trong lòng ngực, là ôm sao? Mạc Mạt lắc đầu, cái này không có việc gì. Lê Tiềm hơi hơi cúi đầu, môi mỏng ghé vào nàng bên hai, dùng ướp nóng khí thanh nói, là hôn môi sao? Mạc Mạt thân thể cứng đờ, cái này có đôi khi có thể, có đôi khi không được, chính là muốn nắm chắc chừng mực. Lê Tiềm môi liền ở mặt nàng sườn, thở ra nhiệt khí thậm chí có thể theo nàng cổ áo chui vào cổ, làm nàng từ cổ đến sau sống làn da thượng, đều tô. Tê dại. Ma nổi lên một cổ hồng nhạt. Ta hiểu được. Lê Tiềm rốt cuộc ngẩng đầu, sau đó ở trên mặt nàng nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn, loại này khẳng định có thể. Phanh. Mạc Mạt cảm thấy chính mình mặt tựa như rửa rau trong hồ ngâm mình ở nước gấm chung cà chua, nháy mắt tạc nước ra. Nàng vội vàng lui về phía sau một bước, cũng không dám xem Lê Tiềm đôi mắt, chân tay luống cuống mà đi ra ngoài. Biên đi còn biên không lời nói tìm lời nói, nga. Cái kia ta đi thu thập một chút cái bàn, một lát liền nên ăn cơm. Nói xong liền chạy. Lê Tiềm nhìn nàng con thỏ thoán đi bóng dáng, ý cười lan tràn. Như vậy đáng yêu cô nương, hắn trước kia rốt cuộc là vì cái gì không nghĩ ra, phải làm một người người chán ghét dạn thì phân đâu. Chờ Lê Tiềm làm tốt cơm mang sang tới thời điểm, Mạc Mạt lúc này mới rong rong dài dài mà từ trong phòng ra tới. Trên mặt còn mang theo một cái đại khẩu trang. Cũng không biết nàng từ nào lộng tới lớn như vậy hào khẩu trang, cái mũi dưới mặt, thậm chí sườn mặt cùng quai hàm đều bị kín kẽ mà bao bọc lấy. Lê Tiềm vẻ mặt ngộng bức mà xem nàng, ngươi làm gì vậy? Muốn ra cửa? Mạc Mạt lắc đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, không ra. Lê Tiềm. Mạc Mạt sát có chuyện lạ mà đem khẩu trang lay xuống dưới một chút, lộ ra lỗ mũi hô hấp, ta chỉ mang ngày này. Rốt cuộc hôm nay trong vòng ngươi rất có khả năng lại thân ta, thân phía trước dù sao cũng phải động thủ bái rất ta khẩu trang đi. Mạc Mạt nghiêm túc mà nói, chỉ cần ngươi làm ra bái ta khẩu trang động tác, ta liền biết ngươi muốn làm gì. Tuy rằng không thể cự tuyệt, nhưng tốt xấu. Có thể làm ta có điểm chuẩn bị tâm lý. Nói xong, Mạc Mạt ngồi vào bàn ăn trước, đem khẩu trang loát đến cầm vị trí, cảnh giác mà liếc hắn một cái, ăn cơm thời điểm không thể thân A. Lê Tiềm. Hóa ra là ở phòng hắn. Chương 70. Nói tốt một ngày bạn gái, Lê Tiềm đương nhiên không dễ dàng như vậy buông tha Mạc Mạt. Ăn cơm xong Lê Tiềm liền kiến nghị nói, nếu là tình lữ, chúng ta dù sao cũng phải tìm một chỗ hẹn hò đi. Mạc Mạt khó xử mà nói, nhưng ta là cái minh tinh, chỉ cần ra môn liền có khả năng bị chụp. Đến lúc đó đại gia khẳng định cho rằng ta cùng chính mình bảo tiêu luyến ái, sau đó não bổ ra một đại đoạn bá đạo bảo tiêu yêu ta mạ gì sở tiểu thuyết. Chúng ta vốn dĩ chính là ở luyến ái A. Lê Tiềm câu môi, ôn nhu mà nhìn nàng. Là bá đạo nữ minh tinh yêu bảo tiêu chuyện xưa. Mạc Mạt mặt đỏ lên. Cái này cậu nam nhân nói khởi lời ô yếm tới thật đúng là chính là đa dạng chồng chất ta. Đáng tiếc, nàng minh bạch hai người cũng chỉ là một ngày nam nữ bằng hữu quan hệ, qua hôm nay hết thảy đều sẽ khôi phục thái độ bình thường. Cho nên Lê Tiềm lời ngon tiếng ngọt cũng đều là vì gián sát hôm nay nhân thiết diễn xuất tới. Ít nhất từ hắn vui vẻ giá trị là có thể nhìn ra tới, tâm tình của hắn cũng không có quá lớn dao động. Mạc Mạt trong lòng lặng lẽ thở dài. Dừng một chút mới nói, trừ phi đi cá nhân thiếu địa phương. Không cần đi ít người địa phương. Lê Tiềm cười nói, chỉ cần đi một cái mang kính râm mũ cùng xa khăn cũng không cảm thấy đột ngột địa phương là được. Hai cái giờ sau, Lê Tiềm đánh xe mang Mạc Mạt đi tới cách vách thị sa mạc địa mạo cảnh khu. Thành phố A thuộc về phương Bắc thành thị, cách vách thị sớm chút năm thổ địa sa mạc hóa rất nghiêm trọng. Mấy năm nay chính phủ nhập ra tùy tục, đem vô pháp cải tiến sa mạc đổi thành sa mạc cảnh khu có thể kỵ lạc đà. Khai xe việt dã, tới du lịch người rất nhiều. Ở mặt trời chói chang chiếu xạ sa mạc, chẳng sợ đem chính mình triển thành xác ướp cũng không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì thế Mạc Mạt mang theo đại kính râm, che nắng mũ, còn mang theo một cái màu đỏ tía sa khăn vây quanh miệng mũi. Liên tính Mạc mẹ đứng ở Mạc Mạt trước mặt, phòng trừng cũng phân biệt không ra nàng là ai. Toàn bộ võ trang lúc sau Mạc Mạt cuối cùng có cảm giác an toàn, nàng nhưng không nghĩ mới từ nơi đầu sóng ngọn gió đi xuống tới, đã bị Phạ Phạ Giặt Tỷ chụp đến cùng thần bí nam tử hẹn hò. Ở Mạc Mạt thúc dục hạ, Lê Tiềm cũng mang theo kính râm. Cùng hắn ngày xưa the mạ chịp trang vẫn bất đồng, hôm nay hắn xuyên áo sơ mi bông ra công tự ngực, hạ thân là ám sắc quần túi hộp thêm giày bốt Martin, lại xứng với một bộ xoáy khí kính râm, ngược lại càng đáng chú ý. Hai người đi ở cảnh khu nhập khẩu, liền cảm giác người qua đường ánh mắt không ngừng hướng bọn họ trên người ngó. Đều là đem đôi mắt dính ở Lê Tiềm trên người. Mạc Mạt trong lòng hoảng loạn, ngươi cũng quá dẫn người chú ý. Lê Tiềm cũng thực phiền não, hắn do dự một chút, cởi ra áo sơ mi bông, có phải hay không xuyên quá hoa. Sau đó lộ ra cơ bắp rắn chắc cánh tay, dáng người hoàn mỹ mà có thể so với điều khác. Trung quanh ánh mắt tụ tập càng nhiều, liền đi ở phía trước người cũng nhịn không được sôi nổi quay đầu lại, thưởng thức Lê Tiềm mạn rượu nhục thể. Mạc Mạt, ngươi vẫn là mặc vào đi. Thật vất vả vào cảnh khu. Người qua đường nhóm chú ý điểm cuối cùng bị viên khu nội mênh mông quần quận lạc đà phân đội cùng xoáy khí sa mạc xe Việt dã hấp dẫn đi, không lại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Mạc Mạt cũng thả lỏng không ít, chỉ vào cách đó không xa quỳ trên mặt đất đám kia lạc đà nói, chúng ta cũng đi kỵ lạc đà đi. Dứt lời liền kéo Lê Tiềm tay. Lê Tiềm tâm tình sung sướng, nhưng mà không đợi hắn vui vẻ bao lâu, liền ở cách đó không xa thấy được vài tên khách không ngợi mà đến. Mạc Mạt cũng theo hắn ánh mắt thấy được. Liền ở viên khu lôi vào. Có mấy cái ăn mặc áo choàng cóng trưởng pháo ống nam nhân, thuật nhìn thực quen mặt. Phạ Phạ Giặt Tì. Mạc Mạt cả kinh nói, như thế nào Phạ Phạ Giặt Tì cũng cùng lại đây. Nàng vội vàng dùng khăn quàng cổ đem mặt hoàn toàn bao lại, tìm địa phương muốn tránh. Từ từ, Lê Tiềm giữ chặt nàng, ngưng mi chiều bên kia vọng. Này mấy cái Phạ Phạ Giặt Tì không giống như là đi theo bọn họ tới. Lê Tiềm lái xe lại đây thời điểm riêng còn sao đường nhỏ, ra khỏi thành cao tốc vẫn luôn không có gì xe. Nếu có người đi theo hắn khẳng định sẽ phát hiện. Bọn họ hẳn là không phải theo tới, đảo như là sớm có dự mưu. Đang ở hai người rồi dám có nên hay không tìm địa phương trốn đi khi, lại ở cách đó không xa trong đám người phát hiện hai cái hình bóng quen thuộc. Vũ Nhược Phỉ cùng Mạc Mạt giống nhau, trong ba tầng ngoài ba tầng mà quân lấy xa khăn cùng mũ, mà hắn bên người kéo nam nhân tuy rằng mang theo màu đen mũ lươi chai cùng kính râm. Mạc Mạt vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới. Tu Kiệt. Không nghĩ tới tuy rằng có nàng tiệt hồ ta nam hải tiết mục mời, nữ chủ cùng nam chủ vẫn là thuận lợi đi tới cùng nhau. Cái này làm cho Mạc Mạt thả lỏng không ít. Một phương diện nàng sẽ không trở thành nam nữ chủ tình yêu kẻ phá hư, về phương diện khác. Những cái đó Phạ Phạ Giặt Tì hẳn là đi theo này hai người tới. Bất quá này hai người lại giống như không biết tình dường như, vẫn cứ cho nhau kéo nhanh tay nhạc mà chơi đùa. Vũ Nhược Phỉ nhỏ dài tay ngọc một lóng tay, hai người liền hưng phấn mà chiều lạc đà phương trận đã đi tới. Nếu Phạ Phạ Giặt Tì là trụ bọn họ, Mạc Mạt nhưng không nghĩ bị vạ lây cá trong chậu. Nàng vội vàng lôi kéo Lê Tiềm đi vào cách đó không xa ăn uống quán, chuẩn bị tránh đầu sóng ngọn gió. Quan sát gần nửa giờ, Mạc Mạt đột nhiên phát hiện sự tình có điểm không quá thích hợp. Vũ Nhược Phỉ cùng Tu Kiệt một trước một sau thượng lạc đà, mấy cái Phạ Phạ Giặt Tì dơ ca mê ra liền ở lạc đà đội mặt sau đi theo, sau đó không ngừng ấn màn chập. Trong lúc này Vũ Nhược Phỉ còn quay đầu lại cười cùng Tu Kiệt kéo tay. Khẳng định có thể nhìn đến đi theo Phạ Phạ Giặt Tì. Nàng như thế nào? Không né. Lê Tiềm đem nàng trong lòng cái kia đáp án nói ra, bái chụp. Vũ Nhược Phỉ cùng Tu Kiệt hẹn hò, còn bái chụp. Chẳng lẽ này hai người muốn xào chính phú? Không thể đi, Tu Kiệt giả vị như vậy cao. Thâm niên giới fan người chơi Lê Tiềm hướng Mạc Mạt phổ cập khoa học, Tu Kiệt gần nhất có điện ảnh muốn chiếu, đoàn phim giai đoạn trước tuyên truyền không cho lực. Nghe nói này bộ kịch Tu Kiệt chính mình cũng đầu tư không ít. Phỏng chừng là muốn mượn cơ xảo một đợt. Kia Vũ Nhược Phỉ Mạc Mạt vẫn cứ khó hiểu. Vũ Nhược Phỉ có thể cùng Tu Kiệt xảo chính phú, nàng là ổn kiếm không bồi. Lê Tiềm thanh âm bình đạm, gợn sóng bất kinh. Mạc Mạt phiết miệng xem hắn. Nay cậu nam nhân thật sự không nên đi làm cái gì bảo tiêu công ty, liên loại này giới giải trí nhạy bén khiếu giác năng lực, nên hôn vòng mới đúng vậy. Bất quá hắn có thể như vậy bình đạm đối đãi Vũ Nhược Phỉ cùng Tu Kiệt tình yêu thai tiếng, nguyên tắc chung làm fans hắn bị ngược điểm hẳn là đi qua đi. Mạc Mạt nhìn Lê Tiềm nhìn lạc đà phương trận xuất thần bộ dáng, vẫn là có điểm không yên tâm. Nàng cũng truy quá tinh, biết này đó truy tinh boy tâm lộ lịch trình. Chẳng sợ thoát phấn, rất dài một đoạn thời gian nội tại nhìn đến nguyên idol tin tức, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ sinh ra dao động. Càng đừng nói là loại này tình yêu thai tiếng. Mạc Mạt thở dài, lặng lẽ xem xét một chút hắn vui vẻ giá trị. 36 phân. Quả nhiên, so với hắn vẫn luôn vững như Thái Sơn 40 phân thấp vài phần. Mạc Mạt do dự trong chốc lát, bắt lấy cánh tay hắn lắc lắc, ngươi không vui. Lê Tiềm không có gỡ xuống kính râm, Mạc Mạt cũng vô pháp phán đoán vẻ mặt của hắn. Chỉ nghe được hắn lừ một tiếng. Kỳ thật, sao chính phú loại chuyện này thực thường thấy. Hơn nữa ngươi không phải đã thoát phấn sao, phải học được phóng bình tâm tình, không cần lại chú ý chuyện của nàng mạc mạc thở dài, khuyên đủ. Ngươi cho rằng ta không vui là bởi vì Vu Nhược Phỉ cùng Tu Kiệt xào chính phủ. Chẳng lẽ không phải sao? Mạc mạc vẻ mặt một bức. Lê Tiềm tháo xuống kính râm, vừa mới không vui tâm tình trở thành hư không, giơ tay sờ sờ nàng đầu, ta tức giận nguyên nhân là. Dựa vào cái gì bởi vì bọn họ, muốn cho chúng ta bạch bạch lãng phí nửa giờ thời gian ngồi ở chỗ này. Ta chính là chỉ có một ngày làm ngươi bạn trai thời gian A. Cuối cùng một câu nói thậm chí có điểm ủy khuất. Mạc mạc bị hắn sáng quắc ánh mắt hoảng hoa mắt, sửng sốt một cái trước mắt, lúc này mới kéo hắn, kia đi thôi. Chúng ta đi khai xe Việt dã. Nơi đó cách nơi này xa, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Hai người thực mau tới rồi xe Việt dã xếp hàng nhập khẩu. Sa mạc xe Việt dã vẻ ngoài phi thường phong cách, tựa như ăn gà trong trò chơi xe Việt dã giống nhau, không có cửa sổ xe, lên xe khi yêu cầu đi đầu khôi. Ngồi trên xe có thể cảm nhận được mặt trời chói chang cùng kính phong. Xe Việt giá hạng mục là dựa theo đầu người thu phí. Mỗi người đều có thể lựa chọn lái xe, hoặc là mấy cái bằng hữu cùng nhau, một người lái xe những người khác ngồi xe. Mạc Mạc không nghĩ lãng phí cái này lái xe dương ai cơ hội, liền cùng Lê Tiềm thương lượng một chút, hai người tính toán một người khai một chiếc. Bài nửa ngày đội, thật vất vả đến phiên bọn họ. Mạc Mạc chân trước mới vừa lên xe, liền phát hiện ở nàng phía sau chiếc xe kia thượng Lê Tiềm bị cuốn lấy. Ba cái ăn mặc hỏa. Cây nữ nhân liền đổ ở Lê Tiềm bên cạnh, dùng tiểu nhu làm lũng thanh âm nói, ca ca, mang chúng ta đoạn đường sao. Trong đó một cái còn cố ý đi xuống kéo kéo trước ngực vốn là không thế nào nhiều vải dệt, vớt mị nhăn nói, trong chốc lát tới rồi sa mạc bên kia nghỉ ngơi chỗ, tiểu ca ca có thể dạy chúng ta lái xe nha. Đúng vậy, bất luận khai loại nào xe, chúng ta đều muốn học. Lê Tiềm mang kính râm, mặc mặt cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể nhìn đến hắn bị ba cái đại ngực nữ vây quanh, giống như thực vui vẻ bộ dáng. Mẹ nó, tinh trùng thượng não cẩu nam nhân. Mạc Mạc tức giận tận trời, khống chế đương vị sau đó đột nhiên dâm du, căn cứ phía trước ở đua xe đi học quá một đoạn tại chỗ chuyển sau luân kỹ thuật, làm xe Việt dã ngừng ở tại chỗ, sau luân bay nhanh đảo quanh, sau đó mang theo một tầng phi xa. Bị sau bánh xe cuốn lên hạt cắt tựa như viên đạn dường như, một thoi không dư thừa mà toàn bộ chiếu vào mặt sau ba nữ nhân trên người. Tam nữ vội vàng kinh hô, kêu sợ hãi tránh ra, muốn tiến lên cùng Mạc Mạc lý luận. Lê Tiềm lại con môi, đối ba người nói, ngượng ngùng, ta sẽ không thể tái người khác. Nếu không ta bạn gái thật sự sinh khí, liền không chỉ là Dương Sa đơn giản như vậy, nàng sẽ tạt axit. Nói xong, hai chiếc xe Việt dã đồng loạt hướng nơi xa chạy như điên. Phần 70. Sa mạc trống trải mở mang, so với mỗi ngày đều sẽ kẹt xe trong thành thị, ở chỗ này khai xe Việt dã thật sự là quá mức nghiện. Lật qua từng tòa tế xa cấu thành trên núi, Mạc Mạc chỉ nghĩ hát vang một khúc sa mạc lạc đà. Dựa theo Việt dã lộ tuyến, trong sa mạc tâm địa có chứa một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Mạc Mạc dừng lại xe, Lê Tiềm cũng vội vàng ngừng ở nàng phía sau. Mạc Mạc lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, chính mình hướng cách đó không xa sân bắn đi. Dưới chân sa thực mềm, có chút hạt cắt còn tới dày, cho nên Mạc Mạc căn bản đi không mau. Kết quả khiến cho người nào đó chiếm cái tiện nghi. Lê Tiềm đuổi qua Mạc Mạc, nhanh chóng đem nàng chặn ngang bế lên, bắt đầu hướng trái ngược hướng chạy. Mạc Mạc cả kinh rẽ rủa kêu to, ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Lê Tiềm lực lớn nhưng ưu, nơi nào có thể làm nàng tránh thoát. Hắn chân dài chạy vài bước, liền tới rồi sân bắn đối diện hoạt xa sườn núi. Cái này hoạt xa sườn núi không phải cảnh khu chủ yếu hạng mục, xem như cấp xe Việt dã du khách phúc lợi, cho nên nơi này cơ hồ không ai, chỉ để lại một cái chất lượng thoạt nhìn không thế nào quá quan hoạt xa bản. Lê Tiềm trực tiếp đem Mạc Mạc đặt ở hoạt xa bản thượng. Mạc Mạc giận dữ, ngươi có bệnh nha. Lê Tiềm cong môi, nửa ngồi xuống xuống, cùng nàng nhìn thẳng, ngươi vừa rồi có phải hay không ghen tị. Mạc Mạc mặt đỏ lên, ánh mắt phiêu hướng phương xa, dù sao muốn diễn một ngày, liền diễn tận lực một chút sao. Ta hiểu. Lê Tiềm cong môi, cũng ở hoạt xa bản ngồi hạ, chúng ta đây tựa như tình lữ giống nhau, cùng nhau trượt xuống đi. Mạc Mạc chính xấu hổ, cũng không cẩn thận tưởng cái này kiến nghị có được hay không. Liền hơi chút đi phía trước xê dịch. Nhưng mà hoạt xa bản quá tiểu, Lê Tiềm chân lại trường, hai người ngồi ở cùng nhau thực tế. Mạc Mạc chỉ có thể nửa dựa vào Lê Tiềm hai chân trung gian, đôi tay cũng không gặp được bắt tay. Lê Tiềm bắt được tay nàng, đặt ở chính mình đầu gối, ngươi có thể bắt lấy ta chân. Mạc Mạc chỉ có thể thuận theo mà bắt tay đáp ở hắn đầu gối. Cách rắn chắc quần túi hộ, Mạc Mạc chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, tựa hồ sờ đến Lê Tiềm rắn chắc hữu lực chân bộ cơ bắp. Nàng có chút khẩn trương. Chỉ có thể hơi chút đi phía trước xê dịch, tận lực làm chính mình đừng đụng đến Lê Tiềm thân thể. Ai biết Lê Tiềm liền câu xuất phát đều không có kêu, trực tiếp kéo hoạt xa bản lao xuống trên núi. Nay tòa hạt cắt cấu thành triền núi rất cao, ít nhất có 20 mét, cũng thập phần đổ tiếu. Hai người lao xuống đi tốc độ quá nhanh, Mạc Mạt chỉ có thể nắm chặt Lê Tiềm chân, ngửa ra sau tới gần trong lòng ngực hắn, nếu không cả người đều đến từ hoạt xa bản thượng ngã xuống đi. Ngắn ngủn mười mấy giây, mạo hiểm lại kích thích hoạt xa liền kết thúc. Mạc Mạt lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình cư nhiên liền nằm ở Lê Tiềm trong lòng ngực. Nàng vội vàng hoảng loạn mà muốn nhảy dựng lên, nhưng Lê Tiềm lại đột nhiên bắt lấy cánh tay của nàng. Sau đó từ phía sau ôm vòng lấy nàng. Nếu là tình lữ, ôm một cái luôn là có thể đi. Lê Tiềm ở nàng nách thai nhẹ giọng nói. Mạc Mạc gật gật đầu, dương mắt nhìn chung quanh, cũng không có những người khác, lúc này mới hơi chút thả lỏng điểm. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng trái tim lại thiếu chút nữa nhảy ra tới. Lê Tiềm ghé vào nàng bên thai nói chuyện, hạ giọng, như là mang theo nồng đậm dục vọng dường như, tình lữ trừ bỏ ôm một cái, còn có cái gì có thể làm. Mạc Mạc còn không có tới kịp trả lời, Lê Tiềm ức nóng thanh âm liền theo nàng vành thai, tê dại vào nàng trong lòng. Ngươi nói cổ dưới không thể miêu tả hành vi không thể, kia. Cổ trở lên bộ vị, có thể chứ. Chương 71. Mạc Mạc cả người đều cứng đờ, một cử động cũng không dám. Lê Tiềm môi liền dán ở nàng nách hai, nàng thậm chí có thể nghe được hắn dần dần trầm trọng hô hấp. Cho dù không có được đến cho phép, Lê Tiềm hơi thở cũng dễ như trở bàn tay mà cuốn tới, làm nàng căn bản vô pháp cự tuyệt. Liên ở cặp kia làm nàng hồn khiên mộng nhiễu môi sắp tìm lại đây khi, đỉnh đầu trên sườn núi đột nhiên có người hô to. Phía dưới bằng hữu, hoặc xa bản các ngươi còn dùng sao? Mạc Mạc nháy mắt hoàn hồn, vội vàng nhảy dựng lên. Nàng xoa xoa hồng đến nóng lên mặt, ngửa đầu vọng qua đi. Vừa mới còn không có một bóng người hoặc xa triền núi lúc này cư nhiên tới một đám người. Hoặc xa bản không đủ dùng, liền có người theo dõi bọn họ. Chúng ta không cần. Mạc Mạc vội vàng đáp lại, sau đó biệt nữ mà phiết quá mặt, đối Lê Tiềm nói, đem cái kia hoặc xa bản cho bọn hắn lấy đi lên đi. Lê Tiềm một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, sắc mặt thực xú. Kéo hoặc xa bản bò lên trên triền núi, sau đó ném cho rảo hắn chuyện tốt người nọ, hầm hừ mà đi rồi. Mạc Mạc dường như không có việc gì mà đi theo hắn phía sau, chột dạ mà chỉ vào cách đó không xa sân bắn, chúng ta qua bên kia chơi đi. Sân bắn so sánh với hoặc xa triền núi, người nhiều không ít. Tuy rằng dùng đều là cái loại này không có gì lực sát thương súng hơi, nhưng đối với người thường tới nói, có thể bưng lên thương ở sa mạc xa kích, vẫn là thực sảng khoái. Mạc Mạc cùng Lê Tiềm đang chuẩn bị xếp hàng, liền thấy được phía trước đội ngũ Vu Nhược Phỉ cùng Tú Kiệt. Này hai người như thế nào cũng đến nơi đây tới. Phạm Phạ Giạt Ti cũng theo tới sao? Mạc Mạc theo bản năng muốn tránh, Lê Tiềm lại giữ chặt nàng, trầm giọng nói, bọn họ nhìn đến chúng ta. Lại vừa nhấc đầu, liền phát hiện Tú Kiệt cùng Vu Nhược Phỉ đang theo bên này nhìn xung quanh. Vốn dĩ bọn họ đã mau bài đến đội, lúc này lại từ trong đội ngũ ra tới, chiều Mạc Mạc phương hướng đi tới. Trung quanh giống như không có Phạ Phạ Giạt Ti đi theo, này có phải hay không thuyết minh? Bài chụp kết thúc. Mạc Mạc đĩnh đĩnh eo, lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Đối đãi Vu Nhược Phỉ, nàng tựa như cái con nhím. Vu Nhược Phỉ đi trước lại đây, bái hạ kính dâm chào phung nói, nhà, cư nhiên ở chỗ này đều có thể đụng tới chúng ta hai tiếng đại minh tinh. Mạc Mạc suy một tiếng, hai tiếng đại minh tinh rõ ràng là ngươi à, cùng ảnh đế xào chính phủ, không hỏa mới là lạ đâu. Vu Nhược Phỉ giận dữ. Ai nói chúng ta ở xào chính phủ? Chúng ta chỉ là... Chẳng lẽ các ngươi là thật sự? Mạc Mạc nhướng mày. Nhìn tuy rằng không giống, bất quá bọn họ nếu thật sự ở bên nhau, thật cũng không phải chuyện xấu. Giả. Tu Kiệt cũng theo đi lên, biểu tình phong dong thanh thản, ánh mắt ở Mạc Mạc trên người băn khoăn trong chốc lát, cuối cùng dừng ở Lê Tiềm trên mặt, vị này chính là... Bảo Tiêu tiên sinh. Vũ Nhược Phỉ tiếp nhận lời nói cha, sách, Mạc Mạc ngươi thật đúng là biến thái a. Quả nhiên tìm cái soái bảo tiêu chính là vì đem người quải lên giường A. Ta quải không quải quan người chuyện gì. Mạc Mạc lỗ mũi phun khí, ngưỡng cằm khinh thường nói, ngươi tưởng quải hắn còn không muốn đâu. Nói liền tử vong chăm chú nhìn mà liếc Lê Tiềm liếc mắt một cái, ngươi nói có phải hay không. Dám nói không phải liền đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Lê Tiềm bất đắc dĩ bật cười, ngươi nói rất đúng. Vũ Nhược Phỉ mặt một trận thanh một trận bạch, cả giận nói, ai giống ngươi giống nhau chay mặn không kỵ. Ta chính là thực chọn. Nghe nàng nói như vậy, Mạc Mạc liền không vui. Như thế nào, lời này ý tứ là Lê Tiềm không đủ ưu tú. Nhà nàng cẩu nam nhân tuy rằng cẩu, nhưng có thể so cái này trà xanh kỵ nữ hiếu thắng nhiều. Mạc Mạc cả giận nói, ta bảo tiêu hắn cũng không phải là người bình thường, TAE củn do quán quân, đây chính là vì nước làm vẻ vang nhân tài, không thể so ngươi loại này chỉ biết chơi đà bán manh con hát mạnh hơn nhiều. Lại nói hắn ngoại hình, ta dám nói hắn có thể vượt qua giới giải trí 80% nam minh tinh. Nói, Mạc Mạc liền duỗi tay chỉ một bên ảnh đế Tu Kiệt, ngay cả Tu Ảnh Đế cùng hắn đứng chung một chỗ cũng ảm đạm thất sắc. Nam cũng trúng đạn Tu Kiệt. Lê Tiềm bất đắc dĩ mà giữ chặt Mạc Mạn, "Hảo hảo, đừng cái cọ, chúng ta đi chơi chúng ta." "Ngươi như thế nào khuỵu tay quẹo ra ngoài?" Mạc Mạn đang ở nổi nóng, Lê Tiềm khuyên bảo ở nàng xem ra chính là thế Vu Nhược Phỉ nói chuyện. Luôn miệng nói chính mình không thích Vu Nhược Phỉ, đều là kẻ lừa đảo. Mạc Mạn khí muốn chạy, Tu Kiệt lại nói, "Có duyên đụng phải, không bằng cùng nhau chơi." Vu Nhược Phỉ hừ lạnh, "Chơi cái gì nha, Mạc Mạn chính là cái ngu ngốc." Nàng cười nhạo hồi ức, "Trước kia chúng ta tuyển tú thời điểm, cũng có một cái xạ kích thi đấu phân đoạn, Mạc Mạn mỗi lần đều bắn không trúng địa." "Bắn không trúng địa? Không có khả năng." Mạc Mạn ý chí chiến đấu bị kích khởi, khiêu khích nói, "Ta nếu là không bắn không trúng địa, ngươi đã kêu ta một tiếng ba ba." Cứ như vậy, kỳ quái bốn người tổ hợp lại lần nữa đi vào sân bắn. Bài hơn 20 phút đội, bốn người rốt cuộc có thể lên sân khấu. Hồng Tâm khoảng cách xạ kích điểm không tính xa, chỉ có 10 mét khoảng cách. Mỗi người khoảng cách đại khái 5 mét tả hữu, từng người chiều từng người bịa vị xạ kích. Mạc Mạc bên tay trái ngồi Vu Nhược Phỉ, bên tay phải ngồi Lê Tiềm. Tuy rằng nàng trước kia chưa từng chơi xạ kích, nhưng hẳn là không đến mức giống nguyên chủ giống nhau phế vật đến bắn không trúng bịa đi. Nàng từ trước đến nay am hiểu vận động, nói vậy xạ kích cùng trượt tuyết linh tinh cực hạn vận động giống nhau, nàng hẳn là đều có thể khống chế. Mạc Mạc tin tưởng tràn đầy mà cấp thương lên đạn, ở nhân viên công tác ra lệnh một tiếng sau, lần đầu tiên xạ kích bắt đầu. Mạc Mạc nhắm chuẩn Hồng Tâm, khi mắt, động tác muốn nhiều hiên ngang có bao nhiêu hiên ngang, phịch một tiếng, viên đạn bay đi ra ngoài. Bên cạnh Vu Nhược Phỉ cũng bắn xong, khiêu khích mà nhìn nàng một cái. Tiếp theo chính là nhân viên công tác báo bia số. Đến phiên Vu Nhược Phỉ thời điểm, nhân viên công tác cẩn thận xem xét một chút, mới nói, số 5 không hoàn, bắn không trúng địa. Ha ha ha ha ha, Mạc Mạc cười to. Số 6 nhân viên công tác cẩn thận xem xét một chút, 3 hoàn. Ít nhất ta trúng. Mạc Mạc đắc ý rào rạt mà đối với Nếu Phỉ cười nói, thế nào, kêu ba ba đi. Vu Nhược Phỉ mặt như màu đất, nghẹn phân cau mày. Không đúng. Chờ một chút. Nhân viên công tác cẩn thận phân rõ một chút lỗ đạn, cái này tam hoàn không phải ngươi bắn. Là số 5 bắn tới số 6 bia thượng, số 6 cũng bắn không trúng địa. Lần này đến phiên Vu Nhược Phỉ, ha ha ha ha ha ha. Mạc Mạc, hai người ai cũng không phục ai, liên tục mấy vòng bắn không trúng địa lúc sau, càng chơi càng phía trên, Vu Nhược Phỉ dứt khoát từ trong bao móc ra một phen trăm nguyên tiền lớn đưa cho nhân viên công tác, ta muốn đặt bao hết hai cái giờ. Ta nhất định phải làm chết nàng. Mạc Mạc cũng hưng phấn mà chờ Vu Nhược Phỉ. Kết quả không biết là cái nào xếp hàng du khách đột nhiên hô một tiếng, Vu Nhược Phỉ. Người kia hình như là Vu Nhược Phỉ. Vu Nhược Phỉ ngẩn ra, có tật giật mình mà dùng xa khăn che lại mặt. Cái này động tác càng thêm biểu lộ thân phận của nàng, chung quanh du khách đều mau điên rồi, thực mau nhận ra bọn họ vài người thân phận. A a a là Vu Nhược Phỉ, còn có Mạc Mạn. Cái kia nam chính là Tu Kiệt đi. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Còn có một cái là ai? Ngươi nhận ra tới sao? Ngay cả lấy tiền nhân viên công tác cũng nhìn chằm chằm Vu Nhược Phỉ mặt mánh nhìn, ngươi là cái nào minh tinh? Mạc Mạc vội vàng một cái bước xa sông lên đi, đem Vu Nhược Phỉ mới vừa đưa cho nhân viên công tác tiền một phen đoạt lấy tới, cái kia ngươi nhận sai. Chúng ta không chơi, tiền còn trở về. Sau đó lôi kéo Vu Nhược Phỉ liền chạy. Truy tinh các du khách cũng kích động mà đuổi theo bốn người chạy. Mạc Mạc còn trước nay không trải qua quá loại này bị truy tinh trường hợp, lại khẩn trương lại kích thích. Mấy người vội vàng chạy tới Lê Tiềm đình xe Việt giã địa phương, nhanh chóng lên xe, sau đó Lê Tiềm một chân chân ga liền khai đi ra ngoài, đi mau. Bốn người ở rộng lớn xa xôi trên sa mạc mở ra Việt giã chạy như điên, phía sau là một đám cuồng nhiệt fans, tức khắc sinh ra rất nhiều dũng cảm tâm tư. Cũng coi như là cộng hoàn nạn. Loại này tìm được đường sống trong chỗ chết tình huống làm Mạc Mạc tâm tình rất tốt, ngay cả xem Vu Nhược Phỉ cũng thuận mắt không ít. Ngươi còn không có kêu ta ba ba đâu. Mạc Mạc híp mắt nói. Người rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Vu Nhược Phỉ suy một tiếng, cả ngày muốn cho người khác kêu người ba ba. Ngươi thua, ngươi đây là tưởng chống chê sao? Ai nói ta thua, ngươi cái kia tam hoàn là ta bắn, ngươi rõ ràng vẫn luôn bắn không trúng địa. Hai người ngươi một lời ta một ngữ tranh chấp không thôi, trên xe hai cái nam nhân đồng thời bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tu Kiệt ngồi ở Lê Tiềm phía sau, thừa dịp hai nữ nhân tranh cãi thời cơ, hắn lặng lẽ đi phía trước túi người, ghé vào Lê Tiềm bên người hỏi, huynh đệ. Ngươi thích Mạc Mạn. Lê Tiềm không có quay đầu lại, cũng không nói gì, chỉ là cổ hơi chút sườn sườn. Tu Kiệt cong cong môi, một bộ hiểu rõ với ngực bộ dáng, mấy ngày hôm trước giúp Mạc Mạn lật lại bản án. Cũng là ngươi làm đi. Lê Tiềm rốt cuộc hơi hơi nghiêng đầu, dùng dư quang liếc hắn, là ta. Ngươi muốn lấy bảo tiêu thân phận ở bên người nàng bao lâu? nàng lại có thể có bao nhiêu lâu mới mẹ cảm. Tu Kiệt thanh âm không lớn, lại một chữ không rơi xuống đất truyền tiến Lê Tiềm trong thai, nữ minh tinh, nói trắng ra là nhất yêu cầu vẫn là tài nguyên. Ngươi rõ ràng cái gì đều có, hà tất còn che giấu tung tích đâu. Ta có thể giúp ngươi, đương nhiên, ta cũng hy vọng chúng ta mặt sau có thể đôi bên cùng có lợi. Phần 71. Hai người nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Mặc mặc chú ý tới hai người đang nói chuyện thiên, kỳ quái mà sen mồm hỏi. Chưa nói cái gì. Tu Kiệt cười cười, chính là cảm thấy Lê Tiềm huynh đệ chỉ đương cái bảo tiêu, có chút nhân tài không được trọng dụng. Mặc mặc cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi cũng không nên mơ ước ta bảo tiêu à, hắn là của ta, bán mình khế đều ký. Vũ Nhược Phỉ suy nói, a, liền ngươi đem ngươi này bảo tiêu đương cái bảo bối. Ngươi đó là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. Mặc mặc cười nói, ta đã thấy ngươi bảo tiêu, đầu chọc đại thúc, mỗi ngày thấy hắn thực cay đôi mắt đi. Ngươi chính là ghen ghét ta. Vũ Nhược Phỉ. Vui sướng thời gian luôn là thực ngắn ngủi. Bốn người sa mạc hành trình thực mau liền kết thúc. Lê Tiềm cùng Mạc Mạt một ngày tình lữ quan hệ cũng thực mau kết thúc. Ngày hôm sau buổi chiều, Mạc Mạt chính thức tuyên bố tình lữ quan hệ ngưng hẳn. Lê Tiềm nghe thấy cái này tin tức, biểu tình bình tĩnh, vui vẻ giá trị càng là bình tĩnh, nhưng thật ra Mạc Mạt có chút lưu luyến không rời. Nhìn cậu nam nhân kia một bộ phiến diệp không dính thân bộ dáng, Mạc Mạt liền trong lòng nghẹn quất, ngươi không cảm thấy luyến tiếc sao? Lê Tiềm liếc nhìn nàng một cái, ta luyến tiếc ngươi là có thể vẫn luôn khi ta bạn gái sao? Đương nhiên không thể. Mạc Mạt ném cho hắn một cái xem thường, hầm hừ mà đi rồi. Nay cậu nam nhân, rõ ràng vui vẻ giá trị vẫn không nhúc nhích, còn tưởng bạch phiêu. Nam mơ. Bên kia Lê Tiềm lại lâm vào trầm tư. Tu Kiệt ở trên xe đối lời hắn nói hay còn ở bên hai. Đối với Mạc Mạt loại này nữ minh tinh tới nói, có tư bản lực lượng duy trì, nàng mới có thể đi được càng xuôi gió xuôi nước. Lúc trước hắn cùng phụ thân nói tốt điều kiện cũng là cái này. Tuy rằng đối phó quý thần tạm thời vô dụng đến, nhưng liền quý gia làm những cái đó sự, cũng đủ hắn thu sau tính sổ. Mà quý gia vừa lúc là Lê gia đem gia tộc sản nghiệp đặt chân giới giải trí đá cây chân. Không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Cho nên, chờ đến lúc đó tới rồi, hắn yêu cầu hướng Mạc Mạt thẳng thắn thân phận sao. Lúc ấy, Mạc Mạt sẽ giống mặt khác muốn gả vào hào môn nữ hài giống nhau, hướng hắn kỳ hảo sao. Hắn không nghĩ muốn như vậy kết quả. Hắn thà rằng cả đời đều lưu tại bên người nàng, đương một cái bảo tiêu kỵ sĩ. Lê gia đã đối quý gia có điều hành động, Lê Tiềm cho rằng quý thần sẽ thu liễm một chút, ai biết người này lại đào cái hố cấp Mạc Mạt. Không qua mấy ngày, chính là ta Nam Hải đệ nhị kỳ thu thời gian. Quý thần đã xảy ra chuyện lúc sau, liền rời khỏi tiết mục thu, thiếu loại này biến thái quấy rầy, thu quá trình thuận lợi không ít. Vội một ngày thật vất vả kết thúc công việc, tiết mục tổ nhà làm phim liền tự mình tới hiện trường tìm được Mạc Mạt. Nhà làm phim vẻ mặt xin lỗi, nói rõ là tưởng cùng Mạc Mạt xin lỗi, Mạc Mạt tiểu thư. Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nga lần này tiết mục tổ mọi người đều ở, chúng ta chủ yếu là tưởng hướng ngài xin lỗi. Mạc Mạt lạnh nhạt nói, ngươi nhưng đừng cho ta làm ra cái thứ hai quý thần tới. Như thế nào sẽ sao có thể? Nhà làm phim liên tục cười làm lành, cái loại này dơ bẩn người vô sỉ chúng ta sẽ không lại cùng hắn có liên hệ. Lần này thuần túy là tưởng hướng ngài xin lỗi. Xem thái độ của hắn còn tính chân thành, Mạc Mạt căn cứ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thái độ, liền đáp ứng rồi hắn mời. Dù sao có Lê Tiềm đi theo, nàng cũng không cần quá lo lắng. Bữa tối địa điểm vẫn là lần trước kia ra hội sở. Ăn cơm vẫn là những người đó. Rượu quá ba tuần, mặt khác vài vị đạo sư cùng tiết mục tổ nhân viên lại sôi nổi ly tràng. Chỉ có Tu Kiệt còn ở. Mạc Mạt cũng muốn chạy, nhà làm phim lại vội vàng nói, Mạc Mạt tiểu thư ngươi chờ một chút. Lúc này không có gì người, ta mới có thể hướng ngài biểu đạt ta chân thành xin lỗi. Hắn biểu tình chân thành tha thiết, tiếp đón phục vụ sinh lại đây. Bưng hai ly rượu trắng. Trên bàn tiệc vẫn luôn uống đến rượu vang đỏ, Mạc Mạt không quá tưởng cùng rượu trắng hôn uống. Nhưng kia nhà làm phim là cái dầu mỡ lao nam nhân, đầy miệng trường hợp lời nói, hy vọng có thể sử dụng nhất truyền thống phương thức, cùng Mạc Mạt tiểu thư một chén rượu giải ân thủ. Đương nhiên, ta xin lỗi đương nhiên là có thành ý. Nhà làm phim cười cười, phía trước cùng Tiểu Ngọc thương định, ngài ở cái này tiết mục phí dịch vụ là 5.000 vạn, hiện tại vì cho thấy thành ý, chúng ta nguyện ý đổi thành 8.000 vạn. Mạc Mạt vừa nghe, thiếu chút nữa sửng sốt. Này lao tiểu tử là thật sự hạ vốn gốc. Mạc Mạt thập phần nghi hoặc, không cần thiết như vậy nhượng bộ, hơn nữa hợp đồng đã ký, tổng không thể lâm thời sửa hợp đồng đi. Có thể, như thế nào không thể. Nhà làm phim sang sảng cười to, lập tức cấp Ngọc tỷ bắt điện thoại qua đi, Tiểu Ngọc à, Mạc Mạt cái kia hợp đồng ngươi đưa lại đây, đối, chính là hiện tại. Chúng ta đương trường sửa. 8.000 vạn. Tuy rằng nghe không được Ngọc tỷ nói gì đó, nhưng Mạc Mạt đều có thể nghĩ đến nàng kia phó kích động bộ dáng. cũng là không duyên cớ dâng lên 3.000 vạn, cùng công ty chia đôi thành, một chén rượu kiếm 1.500 vạn, nhưng một chút đều không lỗ. Ngoài cửa sổ không biết khi nào hạ mưa to tầm tã, tiếng mưa rơi rồn rập. Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng Mạc Mạt vẫn là không lý do một trận hoảng hốt. Bên kia nhà làm phim còn ở cùng Ngọc Tỷ trò chuyện, cái gì? Trợ lý không ở a? Vậy ngươi tự mình đưa lại đây hảo. Ngươi ở nơi khác. Chúng ta đây bên này tìm cá nhân qua đi lấy tổng được rồi đi. Mạc Mạt không cấm nhíu nhíu mày. Nhà làm phim bên này điện thoại mới vừa đoạn, cửa Lê Tiềm liền nhận được Ngọc Tỷ điện báo. Tiểu Lê A, ngươi có thể hay không đi công ty lấy một chút Mạc Mạt cùng ta Nam Hải hợp đồng. Ngọc Tỷ thực sốt ruột bộ dáng, nhà làm phim nói muốn hiện tại liền thiêm, công ty lúc này không ai, ta ở nơi khác, trợ lý Tiểu Trương một nữ hải tử làm nàng rơi xuống mưa to qua lại chạy tổng không quá thích hợp. Các ngươi ăn cơm địa phương ly công ty không xa, ngươi liền đi lấy một chuyến đi. Lê Tiềm cau mày, lo lắng mà hướng phòng phương hướng nhìn thoáng qua. Cúp điện thoại, hắn mới gõ cửa đi vào, tính toán nhìn xem Mạc Mạt có hay không sự. Mạc Mạt thần sắc như thường, cùng nhà làm phim chỗ ngồi cách hai cái, trung gian ngồi Tu Kiệt. Lê Tiềm ngưng mắt, cùng Tu Kiệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Xin lỗi, quấy rầy. Lê Tiềm trầm giọng nói, Ngọc Tỷ làm ta đi lấy hợp đồng. Nhà làm phim vội vàng đánh gãy, đúng đúng đúng, ngươi đi lấy một chút. Chạy nhanh đưa lại đây, chúng ta hiện tại đường trường liền sửa hiệp ước. Lê Tiềm không có nghe hắn nói lời nói, mà là nghiêm túc mà nhìn Mạc Mạt. Mạc Mạt do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là nói, vậy ngươi đi thôi, đi nhanh về nhanh. Lê Tiềm đi rồi. Nhà làm phim trên mặt tươi cười càng sâu. Hắn bưng lên chén rượu, lại lần nữa chiều Mạc Mạt kính kính, thế nào, ta nói được thì làm được đi. Mạc Mạt tiểu thư chỉ cần uống lên này ly rượu, chúng ta liền tính nhất tiếu mận ân cửu lạc. Mạc Mạt cũng bưng lên chén rượu. Mùi gian còn có thể ngửi được rượu trắng cay độc hơi thở. Nàng không khỏi nhớ tới ngày đó buổi tối cùng Lê Tiềm cùng nhau uống Mao Đài, không cấm cong môi, giơ tay uống một hơi cạn sạch. Cay độc hương vị theo cổ họng nhi rót hết, này rượu giống như so Mao Đài còn muốn cay. Mạc Mạt chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ dạ dày đều thiêu lên, khắp người cũng bắt đầu trở nên nóng rực. Như thế nào lần này rượu? Dễ dàng như vậy say. Nhà làm phim còn ở lại nhảy mà nói, Mạc Mạt lại cảm giác càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng vượng, chỉ nghĩ chạy nhanh tìm cái mát mẻ địa phương dán lên đi. Nàng bưng lên trên bàn nước đá, đột nhiên rót một ngụm, hiệu quả cực nhỏ. Mạc Mạt uống say. Nhà làm phim thử mà nhìn nàng, muốn hay không làm người mang ngươi đi phòng vệ sinh. Nói, liền hướng bên cạnh nữ phục vụ sinh vẫy vây tay, Mạc Mạt liền mơ mơ màng màng mà bị người đỡ đi rồi. Nhìn Mạc Mạt rời đi thân ảnh, tia dầu mỡ nhà làm phim trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt thực hiện được cười. Hắn nhìn phía đang ngồi những người khác, nếu mọi người đều say lạp, chúng ta đây hôm nay không bằng liền đến nơi này.